Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trên tay của hắn xuất hiện một đóa màu trắng tinh hoa, cùng trước đây Diệp Linh Linh cửu tâm hải đường giống nhau như đúc. Rất nhanh, dưới chân hắn tám cái hồn hoàng đồng thời sáng lên, cường đại chữa trị sức mạnh cùng lực lượng thần bí chính là rót vào chính trong cơ thể của yêu cơ. Có thể nhìn thấy, tại Diệp Thiên Tuấn sức mạnh rót vào phía dưới, chính yêu cơ khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Sau một khắc, chính yêu cơ bàn tay oanh ra, hùng hậu hồn lực chính là hướng về Tô Đắc Kỷ tấn công mạnh thứ hai. Tô Đắc Kỷ không thèm để ý chút nào, cười nhạt một tiếng, ngay sau đó nàng ung tùng ngón tay ngọc tại trước mặt ngưng kết trở thành một mặt màu hồng quang thuẫn. Mà khi chính yêu cơ hồn lực đánh vào màu hồng quang thuẫn phía trên lúc, chẳng những không có làm bị thương Tô Đắc Kỷ, ngược lại bị bắn ra trở về. Chính yêu cơ lúc này mới ý thức được, Tô Đắc Kỷ sức mạnh tuyệt không phải bản thân có thể chiến thắng, thế là lập tức hóa thành một đoàn quang huy, ẩn độn tiến vào đại thụ che trời bên trong. Cửu đại nhân, gặp chính yêu cơ hốt hoảng thối lui, Diệp Thiên Tuấn kinh ngạc hô. Những thứ khác cửu tâm hải đường tông môn nhân cũng đều là trợn tròn mắt, đám người này đến tột cùng là người nào, thậm chí ngay cả chính yêu cơ cũng không là đối thủ. Diệp Thiên Tuấn đúng không? Sở Tần tạm thời không có truy kích chính yêu cơ, hướng về Diệp Thiên Tuấn, lãnh đạm đạo. Đừng quên, hắn mục đích của chuyến này cũng không phải giết người, mà là thay Diệp Linh Linh giải trừ nguyền rủa trên người. Sở Tần, không nên thương tổn phụ thân ta. Diệp Linh Linh thấy thế, lập tức hướng về Sở Tần khẩn cầu. Yên tâm đi, gió mát, ta sẽ không tổn thương người. Sở Tần hướng lấy Diệp Linh Linh ôn nhu cười nói. Đại nhân tha mạng, Diệp Thiên Tuấn cũng là thay đổi trước đây cao ngạo, lập tức hướng về Sở Tần cầu xin tha thứ. Liền chính yêu cơ đều lui, hắn lấy cái gì đối phó Sở Tần? Diệp Thiên Tuấn, ta không phải là tới giết ngươi. Sở Tần đạm nhiên trả lời, vậy ta tới hỏi ngươi, các ngươi cửu tâm hải đường tông nguyền rủa, đến cùng là chuyện gì xảy ra, xin thứ cho ta không thể giao phó. Diệp Thiên Tuấn lập tức nhướng mày nói. Hừ, nếu là dạng này, gió mát cũng không thể nào cứu được ngươi. Sở Tần rét lạnh cười nói. Diệp Linh Linh nghe vậy, cực kỳ hoảng sợ, bất quá nàng còn chưa mở miệng, Sở Tần truyền âm nhập mật đã vang lên, đi gió mát, yên tâm đi, đây chỉ là uy hiếp. Diệp Linh Linh nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại. Mà Diệp Thiên Tuấn, đồng dạng là con ngươi co rụt lại, lộ ra cực kỳ sợ, nhưng mà hắn vẫn kiên trì nói, đây vậy ngươi, giết ta đi. Nghe nói như thế, Sở Tần sắc mặt ngưng lại. Hắn gặp Diệp Thiên Tuấn sợ chết như thế, vốn cho là hắn biết thành thành thật thật giao phó mới là. Diệp Thiên Tuấn, ta nói thật cho ngươi biết a. Sở Tần cứng rắn không được chỉ có thể tới mềm, về mục đích chuyến này của ta, chính là vì cho các ngươi cửu tâm hải đường tông giải trừ nguyền rủa trên người, tiếp đó còn gió mát một cái tự do. Diệp Linh Linh nghe vậy, cực kỳ mà xúc động. Sở Tần không xa ngàn dặm đi tới nơi này, quả nhiên là vì nàng. Diệp Thiên Tuấn lộ rõ ra vẻ kinh hãi, nhưng mà hắn rất nhanh trầm giọng nói, về việc quan hệ cửu tâm hải đường tông cơ mật trọng yếu, ta vẫn không thể nói, ngươi thật đúng là không biết điều. Tô Đá Kỷ nghe ngóng giận dữ, đi đến Diệp Thiên Tuấn trước mặt, đang muốn ra tay, bất quá bị Sở Tần ngăn cản xuống. Dù sao, vô luận như thế nào, hắn đều là gió mát phụ thân. Độc Cô Tiền Bối, đem bọn hắn toàn bộ cho ta xem ở. Sở Tần linh cơ động một cái, hướng về Độc Cô Bác nói. Đá Kỷ, gió mát, các ngươi hãy theo ta tới. Nói xong, Sở Tần mang theo Tô Đá Kỷ cùng Diệp Linh Linh, đi vào trong hốc cây. Mặc dù Diệp Thiên Tuấn không chịu nói, nhưng mà Sở Tần biết, cái kia chính yêu cơ nhất định là biết chút ít cái gì. Các ngươi muốn làm gì? Gặp Sở Tần mạnh đi xâm nhập, Diệp Thiên Tuấn thần sắc có chút hốt hoảng đến, nhưng mà hắn vừa mới khởi hành, chính là bị Độc Cô Bác đè xuống đầu vai, không cách nào chuyển động. Sở Tần, ta với ngươi cùng đi. Lúc này, Tử Cơ cùng A Ngân trong miệng một lời, chờ các nàng cũng cùng đi theo vào hốc cây. Đi vào hốc cây, bên trong là một cái cực lớn không gian, nội bộ công trình rất là đầy đủ, trong động còn rất nhiều tương tự với gian phòng tầm thường lỗ nhỏ, không hề nghi ngờ, nơi đây chính là cửu tâm hải đường tông ẩn cư chỗ. Ngoài ra, còn có ba đạo cự hình cửa đá, không biết thông hướng nơi nào. Bất quá, lại không có nhìn thấy chính yêu cơ thân ảnh. Gió mát, cái kia cửu đại nhân ở đâu? Sở Tần hướng lấy Diệp Linh Linh hỏi. Diệp Linh Linh lắc đầu, địa cửu đại nhân tên là chính yêu cơ, nàng từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngay cả ba ba cũng không biết nàng vị trí cụ thể, bất quá có thể xác định hẳn là ở trong đó. Cuối cùng, Diệp Linh Linh chỉ hướng cái kia ba tòa cự hình cửa đá đạo, về nơi đó là cửu tâm hải đường tông cấm địa. Sở Tần nghe vậy, con người đã biến thành hơi màu trắng nhạt, bắt đầu tìm kiếm bốn phương, nhưng mà lại là không thu hoạch được gì. Trong này rất sâu. Sở Tần cau mày nói, về hơn nữa ba đầu đường rẽ, xem ra chúng ta phải chia ra hành động. Sở Tần vừa mới nói xong, lại có hai đạo bóng hình xinh đẹp rơi vào bên cạnh hắn, chính là Vân Vận cùng Medusa. Vân Vận A Ngân, Medusa Tử Cơ, các ngươi phân biệt một tổ, ta cùng gió mát, còn có Đá Kỷ một tổ. Sở Tần mở miệng nói, để một khi phát hiện tung tích của nàng, lập tức hướng ta cảm ứng, hảo. Chúng nữ cùng đáp. Nói xong, đám người chia ra hành động, Sở Tần, Tô Đá Kỷ cùng Diệp Linh Linh, xông vào ở giữa nhất cửa lớn. Bên trong, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn xâm nhập, bất quá đối với sở tầng 3 mà nói, căn bản không tính là cái gì. Đại khái 10 phút sau, bọn hắn chính là đi tới động dưới đáy, đây là một tòa hồ dưới đất đổ, tại trong hồ kia ương, một gốc to lớn biển khơi đường nở rộ lấy, đương nhiên đó là Cửu Tâm Hải Đường. Tấu chương xong, thứ 167 chương Cửu Tâm Hải Đường, Cổ Nguyệt Na, thứ 167 chương Cửu Tâm Hải Đường, Cổ Nguyệt Na, gốc cây này Cửu Tâm Hải Đường, cực kỳ mà khổng lồ, chiếm cứ nửa cái hồ nước, một gốc cánh hoa, chỉ sợ đều có 20 mét chi dài. Cửu Tâm Hải Đường chính là tiên thảo một trong, tiên thảo to lớn như vậy, sở tần đoán chừng có người ăn nàng, hồn lực sẽ tăng vọt đến trình độ gì, có chút khó có thể tưởng tượng. Chủ nhân, nó chính là chính yêu cơ. Tô Đá Kỷ một mắt liền phong tỏa gốc kia Cửu Tâm Hải Đường. Ân, ta cũng cảm ứng được. Sở Tần gật đầu nói. Thì ra, chính yêu cơ đại nhân, chính là Cửu Tâm Hải Đường. Diệp Linh Linh bừng tỉnh đại ngộ đạo. Đá Kỷ, động thủ. Sở Tần lập khắc hướng về Tô Đá Kỷ nói. Tô Đá Kỷ nghe vậy, huy động hồ trảo, chính là đánh tới gốc kia Cửu Tâm Hải Đường. Sau một khắc cái kia Cửu Tâm Hải Đường bên trong, một đạo màu xanh lá cây che chắn xuất hiện. Ầm ầm, kèm theo nổ vang, Tô Đá Kỷ càng là bị bắn lui ra. Hừ, tại trước mặt ta chân thân, chỉ là một nhân loại, cũng dám làm càn. Chính yêu cơ âm thanh vang lên nói, về nếu đã tới, liền toàn bộ lưu tại nơi này a, Cửu đại nhân, chúng ta không có ác ý. Diệp Linh Linh nói, không có ác ý. Chính yêu cơ cười lạnh đạo, đi gặp qua ta chân thân người, không có thể còn sống. Chính yêu cơ vừa mới nói xong, cực lớn Cửu Tâm Hải Đường nở rộ, một cổ rực rỡ đến mức tận cùng sóng ánh sáng, ở trung tâm ngưng kết, chợt xông về sở tầng cùng Tô Đá Kỷ. Đệ lục hồn kỹ Yêu Lâm Vạn Nguyên, hai đạo siêu cấp mãnh liệt năng lượng tại hồ nước trung ương va chạm ra, trong chốc lát mặt hồ bắt đầu cuồn cuộn, toàn bộ hốc cây cũng bắt đầu lay động. Sở Tần khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới cái này chính yêu cơ sức mạnh vậy mà như thế cường hãn, lập tức vận dụng hồn lực, đem Diệp Linh Linh bảo hộ ở trong đó. Cuối cùng kèm theo một tiếng vang thật lớn, Tô Đá Kỷ hồ ảnh chiến thắng Cửu Tâm Hải Đường, mang theo dư thế xông về Cửu Tâm Hải Đường bản thể. Trong chốc lát, Cửu Tâm Hải Đường không ít cánh hoa đều bị Tô Đá Kỷ đánh nát. Cuối cùng, chính yêu cơ cùng Tô Đá Kỷ vẫn là kém không thiếu. Nhưng kể cả như thế, có thể nhìn thấy trong cơ thể của Cửu Tâm Hải Đường, một hồi chói mắt lục quang sáng lên, chính yêu cơ trên người cánh hoa, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như nói Cửu Tâm Hải Đường thủ đoạn mạnh nhất là cái gì, vậy tuyệt không phải công kích hoặc phòng ngự, mà là chữa trị. Dù là như thế, chính yêu cơ âm thanh vang lên, để các ngươi đến tột cùng là người nào, hà tất đối với ta đuổi tận giết tuyệt đâu, chính yêu cơ, ta cũng không muốn giết ngươi. Sở Tần trả lời, vậy nói cho ta biết, liên quan tới gió mát nguyền rủa trên người, không thể nói. Chính yêu cơ lãnh ngữ đạo, để ta cảnh cáo ngươi nhân loại, ta nếu là chết, Diệp Linh Linh đồng dạng sẽ chết. Sở Tần nghe vậy, lập tức sắc mặt ngưng lại. Thật là phách lối hồn thú. Ngay tại Sở Tần vô kế khả thi lúc, một hồi uyển chuyển âm thanh vang lên. Chỉ thấy, Sở Tần cùng Tô Đá Kỷ trước mặt, một đạo ánh sáng màu trắng sáng lên. Cái kia bạch sắc quang mang bên trong, một đạo tuyệt mỹ cô gái tóc bạc rơi xuống. Bỗng nhiên, chính là Cổ Nguyệt Na. Na Nhi. Sở Tần hai mắt tỏa sáng đạo. Là ta, Sở Tần. Cổ Nguyệt Na quay người ôn nhu cười nói, lờ người cái tên này, tới tình đấu đại xâm lâm phụ cận, cũng không tới tìm ta, Na Nhi, ta đây không phải có chuyện gì sao? Vốn định làm xong sự tình, liền đi tình đấu đại xâm lâm thấy ngươi. Sở Tần trả lời. Cái này còn tạm được. Cổ Nguyệt Na cười một tiếng đạo. Na Nhi, giúp ta một việc, để cho nàng phun ra một cái bí mật. Sở Tần nhìn về phía Cửu Tâm Hải Đường đạo. Ân, không có vấn đề, sự tình ta đều đã biết. Cổ Nguyệt Na gật đầu nói. Ngươi là người nào? Vì cái gì bên trong cơ thể ngươi huyết mạch, làm ta có chút sợ hãi? Chính yêu cơ lời nói, rõ ràng là hướng về phía Cổ Nguyệt Na nói. Ngân Long Vương, Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh trả lời, ngôn ngữ là như thế không giận tự uy. Ngươi chính là tinh đấu đại xâm lâm, trong truyền thuyết kẻ thống trị. Chính yêu cơ kinh hãi không thôi đạo. Ngươi coi như có chút kiến thức. Cổ Nguyệt Na trả lời, vậy nếu biết ta, còn không mau sẽ bí mật nói ra, không được. Chính yêu cơ chém đinh chặt sắt nói, vậy bí mật này nói ra, ta còn có thể sống sao? Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta cũng không biết sao? Các ngươi Cửu Tâm Hải Đường nhất tộc, từ trước đến nay cũng là hai gốc cùng một chỗ sinh trưởng, mượn từ lẫn nhau sức mạnh, mới có thể duy trì tuổi thọ, bình thường tu luyện. Mà bây giờ, toàn bộ Đấu La Đại Lục chỉ có một gốc Cửu Tâm Hải Đường, bởi vậy ngươi nghĩ dựa vào nắm giữ Cửu Tâm Hải Đường vũ hồn gió mát cha con, vì ngươi cung cấp tu luyện cội nguồn. Cổ Nguyệt Na yếu ớt cười nói. Ngươi ấy chính yêu cơ có chút sợ hãi nói. Ta làm sao biết đúng không? Ngươi cảm thấy hồn thú giới có ta không biết sự tình sao? Cổ Nguyệt Na cười khẩy đạo, vậy chính yêu cơ, đích xác, bây giờ gió mát phụ thân, sinh mệnh không sai biệt lắm đến cuối cùng rồi, mà gió mát lại không có hậu đại, nếu như ngươi chết, Cửu Tâm Hải Đường không thể phục sinh, như vậy gió mát đích xác cũng biết đi theo chết đi, nhưng mà, nếu như ta cưỡng ép nhường ngươi hiến tế đâu? Nếu ta đoán không lầm mà nói, nhường ngươi hiến tế cho Sở Tần sẽ thu được Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồ Nga, hừ, không ai có thể bức ta hiến tế. Bị Cổ Nguyệt Na nói trúng điểm yếu, chính yêu cơ có chút sợ hãi nói. Tu luyện 70 vạn năm, ngươi cũng đích xác có cuồng ngạo tư bản. Cổ Nguyệt Na cười lạnh nói, ừ nhưng mà, ở trước mặt ta, ngươi không đáng giá nhắc tới, vừa mới nói xong, Cổ Nguyệt Na chung quanh, chín khỏa màu sắc khác nhau quả cầu ánh sáng sáng lên, ngay sau đó một cổ cường đại uy áp, hướng về chín yêu cơ trấn áp tới. Trong chốc lát, chín yêu cơ bắt đầu tê tâm liệt phế gầm lên. Nàng muốn phản kháng, nhưng như thế nào là Cổ Nguyệt Na đối thủ? Ngân Long Vương, ta sai rồi, Ngân Long Vương. Chín yêu cơ sợ hãi nói. Bây giờ muốn phản kháng, chậm. Cổ Nguyệt Na cười lạnh đạo. Không, không muộn. Chín yêu cơ một bên gầm rú, vừa nói, đời ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Nếu như ta hiến tế, Diệp Linh Linh đồng dạng sẽ chết. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, lập tức đình chỉ đối với chín yêu cơ trấn áp. Đại Mi nhăn lại đạo, để có ý tứ gì, Ngân Long Vương đại nhân, ngài có chỗ không biết. Chín yêu cơ gặp Cổ Nguyệt Na thu sức mạnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, vì Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn sở dĩ sẽ xuất hiện, là bởi vì ta cùng với một nhân loại yêu nhau kết quả, ta cùng hắn có nắm giữ Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn hậu đại, mà Cửu Tâm Hải Đường muốn truyền thừa xuống, vậy ta nhất thiết phải sống sót. Bởi vì Cửu Tâm Hải Đường phóng thích thời điểm, cần thiêu đốt huyết mạch sức mạnh, mà chỉ có ta tồn tại mới có thể duy trì hai cái Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn người sở hữu sinh mệnh, một khi ta chết đi, thế giới sẽ không còn Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn nhân loại tồn tại. Sở Tần nghe vậy, có chút bừng tỉnh kinh ngộ. Hắn cuối cùng hiểu rồi, Đấu La đại lục vì cái gì chỉ có thể đồng thời tồn tại hai tên Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn người sở hữu, nguyên lai là chính yêu cơ sức mạnh. Cho nên, Cửu đại nhân, ngươi là tổ tiên của ta, Diệp Linh Linh kinh ngữ đạo. Không tệ, gió mát, ngươi còn nhớ rõ Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn sử thượng xuất sắc nhất Long Huyết Đấu La sao? Chính yêu cơ hỏi. Ân. Ta Vũ Hồn đã chính là Long Huyết Hải Đường. Diệp Linh Linh gật đầu nói. Ngươi Vũ Hồn tiến hóa sau đó, mặc dù trở nên mạnh hơn, nhưng mà cần huyết mạch sức mạnh sẽ to lớn hơn, dẫn đến lực lượng của ta dần dần trở nên chỉ có thể duy trì ngươi một cái sống sót, cho nên phụ thân ngươi mới có thể. Cái gì? Diệp Linh Linh đôi mắt đẹp co rụt lại, có chút bi thống nói, vì là ta cướp đi sinh mạng của phụ thân ta, cũng không thể nói như vậy. Chính yêu cơ trả lời, vì Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn người sở hữu, trừ phi đạt đến phong hào Đấu La cấp bậc, bằng không tuổi thọ vốn cũng không cao. Bởi vì các ngươi càng là cường đại, lực lượng của ta càng không đủ để duy trì tính mạng của các ngươi, chỉ có chính các ngươi đạt đến phong hào Đấu La mới có thể tiếp tục sinh tồn. Phụ thân ngươi đã nhanh 70 tuổi, nhưng hắn cuối cùng chỉ là hồn Đấu La, cả đời này đều không thể đạt đến phong hào Đấu La. Tấu chương xong, thứ 168 chương lần nữa xoa bóp, thứ 168 chương lần nữa xoa bóp. Chính yêu cơ nói một đống, không phải liền là muốn cho ta bỏ qua ngươi sao? Cổ Nguyệt Na cười lạnh nói, y ai biết ngươi nói thật hay giả, nếu như không tin, các ngươi có thể tìm Diệp Linh Linh phụ thân tới hỏi một chút liền biết. Chính yêu cơ nói. Rất nhanh, hốc cây trong động khẩu. Sở Tần dẫn dắt, Diệp Linh Linh, Cổ Nguyệt Na, cùng với hóa hình sau đó chính yêu cơ, đi ra đại thụ. Cửu đại nhân. Nhìn thấy chính yêu cơ, Diệp Thiên Tuấn lập tức kinh ngạc hô. Ba ba. Diệp Linh Linh hướng đi Diệp Thiên Tuấn, hướng về hắn nói. Kế tiếp, Diệp Linh Linh đem chính yêu cơ lời nói, một chữ không lọt kể lại cho Diệp Thiên Tuấn. Diệp Thiên Tuấn nghe đến mấy cái này, cuối cùng rất là thở dài gật gật đầu. Không tệ, Cửu đại nhân nói, cùng tông tộc phổ bên trên ghi lại giống nhau như đúc. Diệp Thiên Tuấn gật đầu nói, vì nếu như không có Cửu đại nhân, chúng ta Cửu Tâm Hải Đường nhất tộc là không thể nào sống sót. Cái kia ba ba, ta đoạt đi sinh mệnh của ngươi, cũng là thật sự. Diệp Linh Linh hốc mắt hồng nhuận đạo. Diệp Linh Linh mẫu thân mất sớm, nàng và mình phụ thân quan hệ luôn luôn không tốt, thế nhưng là dù sao đây là cha ruột của nàng a. Diệp Thiên Tuấn nghe vậy, lắc đầu, vì gió mát. Ngươi cũng nghe đến Cửu đại nhân nói, chúng ta Cửu Tâm Hải Đường nhất tộc không đạt đến phong hào Đấu La cấp bậc, cơ bản sống không quá 70 tuổi. Ta bây giờ đã 67 tuổi, bất quá cấp 83, người coi như có thể đoạt, cũng đoạt không có bao nhiêu. Ba ba, Diệp Linh Linh nghe vậy, trực tiếp nhào vào Diệp Thiên Tuấn trong ngực. Ngay sau đó, Diệp Linh Linh chuyển hướng Sở Tần khẩn cầu, "Ê Sở Tần, người có biện pháp gì hay không, có thể mau cứu phụ thân ta?" Chính yêu cơ, "Có biện pháp gì hay không, kéo dài gió mát phụ thân tuổi thọ?" Sở Tần chuyển hướng chính yêu cơ hỏi. Chính yêu cơ lắc đầu, "Vì trừ phi Diệp Thiên Tuấn đột phá phong hào Đấu La, hoặc hắn tự phế hồn lực." Bất quá cứ như vậy, Sở Tần minh trắng chính yêu cơ ý tứ, hồn sư tự phế hồn lực, không nói đến sẽ lưu lại đếm không hết bệnh căn, một ông già gần đất xa trời, lại có thể làm được gì đây? Gió mát. Diệp Thiên Tuấn thở dài nói, lời không cần vì ta mà phá sầu. Kỳ thực, tại mẫu thân ngươi chết một khắc này, ta liền đã không muốn sống. Ta duy nhất không yên tâm chính là ngươi a. Cái này Sở Tần, không chỉ có thiên phú siêu nhiên, hơn nữa đối với ngươi là trọng tình như thế, ta cũng nhìn ra được, ngươi thật sự ưa thích hắn, ngươi có thể tìm tới dạng này một cái chốn trở về, bà chết cũng nhắm mắt. Diệp Linh Linh nghe vậy, lập tức lệ nóng doanh tròng đứng lên. Bá phụ. Sở Tần nghe vậy, đi đến bên người Diệp Linh Linh, nhìn xem Diệp Thiên Tuấn đạo, đệ xin thứ cho ta vô năng, không cứu được ngài, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt gió mát. Diệp Thiên Tuấn trở về lấy một cái mỉm cười, tiếp lấy nhướng mày nói, thế nhưng là, gió mát cũng chỉ có thể chờ tại cửu đại nhân bên người, cái này, ta đã nghĩ kỹ. Sở Tần còn chưa mở miệng, Cổ Nguyệt Na sâu xa nói, đây chính yêu cơ, từ nay về sau, người theo lấy Sở Tần cùng gió mát bên người, à. Chính yêu cơ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy gật đầu một cái. Nàng biết, nếu như không đáp ứng, còn không biết cái này hồn thú chi chủ, sẽ làm ra thứ gì đâu. Sở Tần tự nhiên không có dị nghị, nếu không phải như vậy, gió mát sống không được. Huống chi, chính yêu cơ nhan trị siêu nhiên, thực lực tuyệt luân, ai sẽ cự tuyệt bên cạnh nhiều một cái siêu cấp cường giả, vẫn là mỹ nữ người đâu. Ngay sau đó, Cổ Nguyệt Na bàn tay duỗi ra, một khỏa màu bạc dược hoàng tại trong lòng bàn tay của nàng hiện lên, về chính yêu cơ, đây là ta đặc chất long đan, ngươi nuốt vào nó, nếu như ngươi dám vi phạm Sở Tần, ta sẽ lập tức dẫn bạo đan này. Đến lúc đó, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Trên thực tế, Cổ Nguyệt Na là hù dọa chính yêu cơ, hồn thú hiến tế chỉ có tự nguyện, căn bản không có khả năng bị ép buộc. Nhưng mà vừa tới, chính yêu cơ sợ chết, thứ hai nàng hoàn toàn không hiểu rõ Cổ Nguyệt Na cái này cường đại hồn thú chi chủ, bởi vậy mới tin cho là thật. Chính yêu cơ giãn nhẹ một hơi, cuối cùng vẫn đem long đan nuốt vào, chợt cung kính nói, đệ thuộc hạ sau này nhất định làm bạn tại Sở Tần tả hữu. Đinh, kiểm trắc đến Diệp Linh Linh nguyền rủa giải trừ thành công, thu được đặc thù hồn hoàng làm ngân hoàng. Hai ngày kế tiếp, Sở Tần một đoàn người ở tại đại thụ trong động, vừa tới Sở Tần đang tìm kiếm kéo dài cho Diệp Thiên Tuấn tuổi thọ phương pháp. Thứ hai Sở Tần biết, lúc này Diệp Linh Linh là không thể nào đi theo chính mình rời đi. Một ngày này, đại thụ trong động, Sở Tần xếp bằng ở một phương cực lớn trên mặt cọc gỗ tu luyện. Mặc dù Sở Tần có hồn lực nội đang phụ trợ, nhưng mà đạt đến hồn đấu la cấp bậc, nhưng nếu không có đặc thù gặp gỡ, muốn thăng lên một cấp, thời gian ngắn cơ hồ là không thể nào. Dù là như thế, lấy Sở Tần thiên phú, cũng sắp đột phá 89 cấp bình cảnh. Chỉ kém một bước, Sở Tần liền có thể đạt đến 90 cấp, sau đó lại thu được một cái hồn hoàng, hắn đem chân chính tấn cấp phong hào đấu la. Rất nhanh, Sở Tần mở mắt, kỳ thực hắn một mực đang nghĩ Diệp Linh Linh chuyện, căn bản vô tâm tu luyện. Sở Tần đang suy nghĩ, nếu như Diệp Thiên Tuấn đẳng cấp lại cao hơn một chút, có lẽ cho hắn mấy khối hồn cốt, đẳng cấp cũng liền lên rồi. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác là cấp 83, trừ phi cho hắn 6 khối 20 vạn năm trở lên hồn cốt, bằng không căn bản làm không được. Ngay tại Sở Tần minh tư khổ tưởng lúc, một đạo ánh sáng màu trắng tại trước mặt Sở Tần sáng lên. Sở Tần không cần nghĩ, đã đoán được người tới, Cổ Nguyệt Na. Thế nào, còn đang vì gió mát phụ thân chuyện ưu phiền nha? Cổ Nguyệt Na hướng về Sở Tần ôn nhu cười nói. Ân. Sở Tần từ chối cho ý kiến đạo. Ân, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, dù sao cho dù là ngươi, cũng không phải mỗi một sự kiện cũng có thể làm được thoải mái thuận hợp. Cổ Nguyệt Na đi tới Sở Tần sau lưng, thay hắn nhẹ nhàng nhào nặng vai đạo. Ân, Na Nhi ngươi nói đúng. Sở Tần gật đầu nói. Nghe được Cổ Nguyệt Na an ủi, Sở Tần trong nháy mắt nghĩ thông suốt. À. Sở Tần bỗng nhiên hơi kinh hãi đạo. Thế nào? Cổ Nguyệt Na đại mi vẫy một cái đạo. Na Nhi, lực đạo của ngươi, lúc nào khống chế tốt như vậy? Sở Tần cảm thụ được trên bờ vai truyền đến thoải mái dễ chịu, nhìn không được hỏi. Hi hi. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo, vậy ta mỗi ngày đều có đang luyện nga, luyện. Hướng về phía mỹ múa A Di cùng U Cơ. Sở Tần cười nói. Ngoại trừ các nàng, còn có thể là ai? Cổ Nguyệt Na thiển nhiên nở nụ cười. Vậy các nàng khả tạo không ít tội a. Sở Tần đã có thể tưởng tượng đến, hai người bị Cổ Nguyệt Na nhào nặng đau đớn vạn phần tràn diện. Không có việc gì, 10 vạn năm hồn thú, cũng là da dày thịt béo. Cổ Nguyệt Na trả lời, ừ như thế nào, Tần, có muốn hay không ta cho ngươi thư giãn một tí, tốt. Sở Tần đương nhiên không có cự tuyệt, hơn nữa chủ động bắt đầu thoát y. Cổ Nguyệt Na thấy thế, cũng nhẹ nhàng rút đi quần áo trên người. Ngươi cởi quần áo làm gì? Sở Tần mang chút ý cười đạo. Ta mới sẽ không ăn thiệt thôi. Cổ Nguyệt Na trả lời, lê chờ ta đấm bóp cho ngươi xong, sẽ đến lượt ngươi. Hơn nữa, ngay sau đó, Cổ Nguyệt Na tại Sở Tần bên tai ôn nhu nói, để ta còn có thể dùng, lập tức, Sở Tần nuốt nước miếng, sắc mặt đỏ lên đạo, để ta không có dạy ngươi đi, ngươi cùng với ai học? Cổ Nguyệt Na gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, để tự học, quả nhiên a, lòng tính bản, để Sở Tần kìm lòng không được, nhưng lại cũng không nói ra miệng. Lòng tính bản cái gì? Cổ Nguyệt Na hơi làm kiều giận, đại mi vẫy một cái. Không có gì, tới, xoa bóp, nói xong, Sở Tần tay bắt đầu không ở yên. Không thể không nói, Cổ Nguyệt Na xoa bóp thật sự là thoải mái, cao siêu kia tay kỹ, phối hợp nàng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, thổi qua liền phá da thịt công kích, để cho Sở Tần trong nháy mắt quên đi mọi phiền não, hoàn toàn say mê trong đó. Đại khái sau nửa canh giờ, hai người mới đồng thời mặc quần áo đứng dậy. Na Nhi, người thủ pháp này quá có thể. Sở Tần nhìn không được tán thán nói. Tấu chương xong, thứ 169 chương trở về Thiên Đấu Đế Quốc, thứ 169 chương trở về Thiên Đấu Đế Quốc, vậy ngươi muốn hay không chờ ở bên cạnh ta, ta ngày ngày cho ngươi theo. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. Cái này Y Sở Tần có chút khó mà trả lời. Hắn chuyến này đi ra mà quá gấp, Đường Nguyệt Hoa mới vừa vặn cùng hắn thổ lộ không lâu, cũng không thể cũng làm người ta phòng không gối chiếc ca. Tốt, đùa ngươi chơi. Còn có 7 tháng đâu? Cổ Nguyệt Na trả lời. Cái gì, 7 tháng? Sở Tần hỏi. Một năm ước hẹn a. Đã nói xong, mỗi một năm phải bồi ta một tháng. Cổ Nguyệt Na trả lời. Nguyên lai là cái này a, hảo, ta đáp ứng ngươi, 7 tháng sau đó vô luận thân ta ở nơi nào, nhất định sẽ đi tinh đấu đại xâm lâm tìm ngươi. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói. Ơn, ngươi thật hảo. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, lập tức rút vào Sở Tần trong ngực. Sở Tần. Đúng lúc này, ngoài động vang lên Độc Cô Nhạn âm thanh. Thế nào? Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na lập tức buông ra lẫn nhau, đẩy cửa đi ra ngoài. Không xong, gió mát phụ thân hắn. Độc Cô Nhạn có chút nóng nảy đạo. Thế nào? Sở Tần vừa chạy đi Diệp Thiên Tuấn chỗ gian phòng, một bên hỏi. Gió mát phụ thân hắn, từ phế hồn lực vũ hồn. Độc Cô Nhạn trả lời. Sở Tần hơi hơi thở dài một hơi, bởi vì tin tức này, so Diệp Thiên Tuấn bỏ mình muốn hảo. Dù là như thế, hắn vẫn là trong lòng có chút cấp bách, bây giờ Diệp Linh Linh nhất định rất thống khổ. Quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên Tuấn đang nằm ở trên giường đá, chính yêu cơ cùng một chút Cửu Tâm Hải Đường cao tầng làm bạn ở đây, mà Diệp Linh Linh quỳ gối một bên thúc thích. Đứa nhỏ ngốc, đừng khóc, ta cũng không chết. Diệp Thiên Tuấn vuốt ve Diệp Linh Linh đầu nói. Ba ba. Diệp Linh Linh có chút bi thương nói. Ai? Diệp Thiên Tuấn cố giả bộ cười nói, đi dạng này không phải tốt hơn sao, Cửu đại nhân cũng đã nói, ta mặc dù từ phế hồn lực vũ hồn, nhưng mà cơ thể coi như kiện khang, ít nhất còn có thể sống cái 20-30 năm, thế nhưng là... Diệp Linh Linh vẫn là ngăn không được rơi lệ nói. Không nhưng nhị gì hết, ta đã tuổi gần cổ hy, còn có cái gì tiếc nuối đâu. Diệp Thiên Tuấn trả lời, có ngươi An Đông gia gia bọn hắn bồi tiếp ta, ta cũng không cần cái gì hồn lực. Ngươi sau này, liền hảo hảo đi theo Sở Tần A, có hắn tại, Cửu Tâm Hải Đường Tông nhất định sẽ phát huy, đúng vậy A, yên tâm đi gió mát, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tông chủ. Tên kia Cửu Tâm Hải Đường Tông duy nhất hồn đấu la nói. Tên này hồn đấu la đối đãi Diệp Thiên Tuấn, liền cùng cốt đấu la cùng Trữ Phong Trí một hướng về, giữa bọn hắn có quá mệnh giao tình. Mà lúc này, Sở Tần cũng lặng yên đi tới bên người Diệp Linh Linh, nửa ngồi xuống dưới, đi gió mát, bá phụ nói không sai, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi. Diệp Linh Linh nghe vậy, lập tức cảm giác thân thể mềm nhũn, ngã xuống Sở Tần trong ngực. Tùy theo, Sở Tần nhìn về phía Diệp Thiên Tuấn đạo, "Ê bá phụ, ta cam đoan với ngươi, có ta ở đây, gió mát cùng sau này sẽ không nhận chút nào tổn thương." "Ân, bá phụ tin ngươi." Diệp Thiên Tuấn trở về lấy cười nói. "Bá phụ, không bằng như vậy đi, các ngươi đừng ở nơi này, theo ta hồi Thiên Đấu Đế đều a." Sở Tần nói tiếp. "Cái gì? Không được." Diệp Thiên Tuấn trả lời, "Để chúng ta một lần nơi đó, liền sẽ lập tức lọt vào Vũ Hồn Điện đuổi giết, sẽ không?" Sở Tần trả lời, "Ta có thể hướng các ngươi cam đoan Vũ Hồn Điện vĩnh viễn sẽ không đối với Cửu Tâm Hải Đường Tông hạ thủ." "Ngươi là Vũ Hồn Điện ngươi?" Diệp Thiên Tuấn phản ứng đầu tiên liền như thế nghĩ đến. "Đã như vậy, ta cũng không gạt ngài." Sở Tần chỉ vào sau lưng Cúc Quỷ Đấu La đạo, hai người bọn họ chính là Vũ Hồn Điện trưởng lão, Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị. "Cái gì?" Diệp Thiên Tuấn cùng An Đông con ngươi hơi hơi vừa mở đạo. Cúc Quỷ Đấu La nghe vậy, lập tức biết Sở Tần ý tứ, đồng thời lộ ra ngay trong tay trưởng lão lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài, Diệp Thiên Tuấn lúc này mới vững tin xuống. Đồng thời, bọn hắn nghĩ đến, ngay cả Cúc Quỷ Đấu La đều phải nghe lệnh tại Sở Tần, Sở Tần thân phận tại Vũ Hồn Điện là bậc nào sùng bái. "Lần này, các ngươi tin tưởng nha." Sở Tần trả lời. "Ân, cảm ơn ngươi." Diệp Thiên Tuấn suy nghĩ phút chốc, trả lời. "Nếu không phải vì Vũ Hồn Điện bức bách, Cửu Tâm Hải Đường Tông làm sao có thể cam tâm ẩn cư nơi đây? Lần này tốt, leo lên Sở Tần khỏa này đại thụ, về sau xem ai còn dám khi dễ Cửu Tâm Hải Đường Tông." Sở Tần cũng không có nóng lòng chạy về Thiên Đấu Đế Đèo, mà là đi trước một chuyến tinh đấu đại xâm lâm. Sau 10 ngày, một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà về tới Thiên Đấu Đế Quốc. Sở Tần đi ra chuyến này, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, không chỉ có thu được Bạch Trầm Hương, tìm về Diệp Linh Linh, còn nhiều thêm một cái đỉnh phong đấu la cấp bậc tùy tùng, thật có thể nói là không uổng đi. Sở Tần tưởng nhớ kiểm tra một phen, không có đem Cửu Tâm Hải Đường Tông mọi người và tứ đại gia tộc an bài tiếng Thanh Long Hoàng gia học viện, dù sao đây là hắn Y Sào huyệt ân ái, quá nhiều người đối với ngồi một ít có nhiều việc có bất tiện. May mắn, Cửu Tâm Hải Đường Tông cũng không phải không nắm chắc uẩn, xem như mà ba tông một trong, bọn hắn tại thiên đấu đế đô cái này tất đất tất vàng chỗ, vậy mà cũng có được một tòa siêu cấp trang viên. Dứt khoát, Sở Tần để cho tứ đại gia tộc tộc cùng Cửu Tâm Hải Đường tông sát nhập cùng một chỗ, cùng vào ở bên trong. Mà Sở Tần, nhưng là dẫn dắt chúng nữ, chạy về Thanh Long Hoàng gia học viện. Chúng nữ nghe được Sở Tần tìm về gió mát, lập tức toàn bộ từ trong phòng đi ra. Gió mát, ngươi xem như trở về. Tiểu Vũ trước tiên tiến lên đón nói, lời ngươi không biết, ngươi đi không từ giả, Sở Tần vì tìm ngươi cơm nước không vào, mất ăn mất ngủ mà lại, ân, Tiểu Vũ. Diệp Linh Linh mang chút tự trách gật đầu nói, đây lần này là ta không tốt, về sau ta đều sẽ không rời đi Sở Tần, rời đi các ngươi, không có việc gì, trở về liền tốt. Mạnh Y Nhiên cười một tiếng đạo. À, hai vị này là, Chu Trúc Vân nhìn về phía Chính Yêu Cơ cùng Bạch Trầm Hương đạo. Trúc Vân, ngươi đoán. Tử Cơ hai tay ôm ngực, ý vị thâm trường cười nói. À, đã hiểu. Chu Trúc Vân hiểu rõ gật gật đầu. Sở Tần mỗi một lần ra ngoài, đều biết mang về một chút xinh đẹp tỉ muội, chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Biết cái gì nha? Sở Tần tức giận nói, đi Trúc Vân đừng nghe Tử Cơ nói mò, giới thiệu cho các ngươi một chút, Chính Yêu Cơ, 70 vạn năm hồn thú. Các ngươi cũng không nên hiểu lầm a, Chính Yêu Cơ cùng ta, cùng các ngươi cũng không có quan hệ, a, không có quan hệ. Chúng nữ trăm miệng một lời cười nói. Tại các nàng xem tới, cái này giống như là Sở Tần đang giao phó nhiệm vụ a. Để các nàng đem Chính Yêu Cơ biến thành có quan hệ. Chính Yêu Cơ nghe vậy, lập tức có chút kinh ngạc, đây chủ nhân, đây đều là ngươi, không tệ. Sở Tần gật đầu một cái, cười đắc ý đạo như ngươi nhìn thấy những thứ này, trên cơ bản đều là của ta bạn gái, Chính Yêu Cơ lập tức hơi hơi há to miệng. Cái này Sở Tần thật lợi hại a, người người cũng là mỹ mạo như ngọc, phong hoa tuyệt đại chi tư. Nhất là Vương Thu Nhi, nàng không có cảm ứng được Vương Thu Nhi trên người hồn thú khí tức, nhưng mà luôn cảm thấy cái sau trên người có cổ thần bí sức mạnh, đang hấp dẫn nàng. Bạch Trầm Hương thì xem thường, nàng là bị hệ thống giao phó độ thiện cảm, sẽ không bài xích Sở Tần bất kỳ một nữ nhân nào. Mặt khác, lại cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút. Sở Tần tiếp lấy chỉ hướng Bạch Trầm Hương đạo, để các ngươi mới tỉ muội, Bạch Trầm Hương, dù là như thế, Bạch Trầm Hương vẫn còn có chút thẹn thùng đạo, để mọi người tốt, ta gọi Bạch Trầm Hương, mới đến, thỉnh các vị tỉ muội chỉ giáo nhiều hơn, Trầm Hương muội muội, người tốt, ta gọi Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long trước tiên đạo, để tiến vào ở đây, cũng không cần câu thúc cái gì. Cũng là người một nhà, ừ. Bạch Trầm Hương nghiêm túc gật đầu nói. Kế tiếp, Tiểu Vũ đám người tiến hành nhất nhất tự giới thiệu. Mà lúc này, Sở Tần nhìn về phía Tiểu Vũ đạo, "Ê Tiểu Vũ, ngươi nhìn ta đem ai mang đến?" "Ân." Tiểu Vũ nghe vậy, lông mày hơi nhíu đạo. Sau một khắc, Sở Tần bên cạnh đạo quang mang sáng lên, chỉ thấy một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử xuất hiện ở đây. Bỗng nhiên, chính là Tiểu Vũ mụ mụ mị múa. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 170 chương Đường Nguyệt Hoa đệ nhất, thứ 170 chương Đường Nguyệt Hoa đệ nhất, không tệ, Sở Tần trở về một chuyến tinh đấu đại xâm lâm, chính là mang về mỹ múa. Bây giờ Sở Tần thế lực, có thể nói đã là ngang dọc đấu la đại lục, khinh thường hồn thú, nhân loại lưỡng giới, tự nhiên không cần lo lắng phiền toái gì. Mụ mụ. Tiểu Vũ kích động không thôi nhào tới. Tiểu Vũ, đã lâu không gặp. Mỹ múa cũng lập tức ôm Tiểu Vũ. Tử Cơ, Nhị Long, các ngươi đem Chính Yêu Cơ cùng Thơm Thơm an bài một chút. Ta muốn đi Cửu Tâm Hải Đường Tông an trí cho tốt. Sở Tần nói. Sở Tần, ta với ngươi đi. Diệp Linh Linh nói. Ân, hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Cái kia, ta cũng đi. Bạch Trầm Hương nói theo, để ta còn có sự kiện, muốn cùng Gia Gia nói một chút, vậy đi thôi. Sở Tần mỉm cười, ngay sau đó ôm Diệp Linh Linh cùng Bạch Trầm Hương, hướng về Cửu Tâm Hải Đường Tông trụ sở mà đi. Đây là một tòa ở vào thiên đấu đế đô thành bên trong một chỗ trang viên. Nó khoảng cách Thanh Long học viện chỉ vẻn vẹn có hai con đường. Có thể nhìn thấy, trang viên đã có chút cổ xưa, viện bên trong tất cả đều là cỏ dại, tứ đại gia tộc cùng Cửu Tâm Hải Đường tông người đều tại xử lý cỏ dại, thanh trừ vật cũ. Chủ nhân. Nhìn thấy Sở Tần, tứ đại gia tộc tộc trưởng lập tức tiến lên đón, cùng kính chắp tay đạo. Các ngươi về sau cũng đừng gọi ta là chủ nhân. Sở Tần trở về lấy cười nói, đi dù sao, Thơm Thơm là nữ nhân của ta, các ngươi cũng là Thơm Thơm đời ông nội, gọi ta là chủ nhân cũng không quá phù hợp, đúng vậy a. Chủ nhân đích xác không quá phù hợp, đổi gọi tông chủ a. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tuấn âm thanh vang lên nói. Diệp thúc thúc, người nói cái gì? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Sở Tần, ta đã quyết định xong, đem cái này Cửu Tâm Hải Đường tông chuyến đến dưới danh nghĩa của ngươi. Diệp Thiên Tuấn mỉm cười nói. Cái này e Sở Tần khẽ chau mày đạo. Sở Tần, ngươi không cần từ chối. Bây giờ ta đã không có hồn lực, mà gió mát lại là ngươi nữ nhân, huống chi tứ đại gia tộc đều là ngươi người. Cái này Cửu Tâm Hải Đường tông giao cho ngươi, không có gì thích hợp bằng. Sở Tần còn chưa mở miệng, Diệp Thiên Tuấn kiên trì nói. Nếu không thì, vẫn là thôi đi. Sở Tần từ chối nói. Khi tông chủ, Sở Tần cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Không, ý ta đã quyết. Diệp Thiên Tuấn tiếp tục nói, đi về sau, ngươi chính là Cửu Tâm Hải Đường Tông tông chủ. Ngay sau đó, Diệp Thiên Tuấn liền muốn hướng về Sở Tần quỳ xuống, cũng là bị Sở Tần trực tiếp chặn lại. Gặp Diệp Thiên Tuấn một bộ dáng kiên trì bền bỉ, Sở Tần không nại thỏa hiệp nói. Quỳ xuống thì không cần. Không bằng như vậy đi, ta làm Cửu Tâm Hải Đường Tông danh dự trưởng lão, Diệp thúc thúc ngươi tiếp tục đảm nhiệm tông chủ như thế nào? Không thể, không thể. Diệp Thiên Tuấn lắc đầu nói, vậy ta địa vị sao có thể ở bên trên ngươi đâu? Chẳng bằng Sở Tần, ngươi làm Cửu Tâm Hải Đường Tông Thái Thượng trưởng lão, địa vị tại tông chủ phía trên, vậy được rồi. Sở Tần lúc này mới mỉm cười gật đầu. Ừm. Diệp Thiên Tuấn cũng mãn ý mà trả lời. Có Sở Tần khỏa này đại thụ, Cửu Tâm Hải Đường Tông tất nhiên có thể lên như diều gặp gió, hắn thậm chí cảm thấy phải, có một ngày Cửu Tâm Hải Đường Tông siêu việt Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng không phải mộng. Diệp Thiên Tuấn hỏi qua gió mát, biết Sở Tần chỉ có 20 tuổi. 20 tuổi có thể đánh bại Phong Hào Đấu La cấp bậc cường giả, cũng tại trong lòng của hắn lưu lại vẫy không ra rung động. Sở Tần trên dưới quan sát, xử lý một chút Cửu Tâm Hải Đường Tông, phát hiện Cửu Tâm Hải Đường Tông thiếu nhất chính là Kim Hồn Tệ. Tứ đại gia tộc nguyên bản là bị Vũ Hồn Điện truy nã, đồng trốn ít chết, không có cái gì mưu sinh thủ đoạn, cũng không giàu có, Cửu Tâm Hải Đường Tông cũng là ở lâu rừng sâu, không có tích súc. Dứt khoát, Sở Tần đem lúc trước Trữ Phong Trí cho hắn 500 vạn Kim Hồn Tệ lưu lại, nhưng mà những thứ này còn thiếu rất nhiều. Sở Tần còn cần lồng một bút tài chính. Kỳ thực thuận tiện nhất nhanh biện pháp chính là để cho Bỉ Bỉ Đông cùng Chu Vân cuốn bỏ vốn, nhưng Sở Tần từ trước đến nay không phải ăn bám người. May mắn, 500 vạn Kim Hồn Tệ đủ để giải khẩn cấp, Sở Tần cũng không gấp tại nhất thời. Từ Cửu Tâm Hải Đường Tông đi ra, Sở Tần chính là về tới Thanh Long Học Viện. Vừa vào đình viện, Sở Tần chính là bị một hồi véo von du dương tiếng đàn hấp dẫn, không hề nghi ngờ, chủ nhân của nàng chỉ có một cái, Đường Nguyệt Hoa. Trước đây, Sở Tần để cho Đường Nguyệt Hoa chuyển vào Thanh Long Học Viện, ở tại chính mình bên cạnh, thế nhưng là còn chưa chờ Đường Nguyệt Hoa vào ở, vừa sát cấp bách đi tìm Diệp Linh Linh. Đường Nguyệt Hoa cửa phòng, giống như là cố ý mở, Sở Tần đi vào trong đó, chỉ thấy Đường Nguyệt Hoa đang ngồi ở ghế đậu phía trên, dùng ung tùng ngón tay ngọc nhấn dây đàn. Đại khái là Đường Nguyệt Hoa quá mức chuyên chú đầu nhập, hoặc có lẽ là Sở Tần có ý định thu liễm khí tức, bởi vậy Sở Tần đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, Đường Nguyệt Hoa cũng không có phát giác được. Không tệ, Nguyệt Hoa tài đánh đàn của ngươi, tựa hồ lại tinh xảo không ít. Một khúc vừa tất, Sở Tần đi đến sau lưng Đường Nguyệt Hoa, hai tay theo nàng nga cái cổ ông tiếp, đem đầu khoác lên Đường Nguyệt Hoa trên vai thơm. À, Sở Tần, ngươi chừng nào thì tới, cảm thụ được trên thân Sở Tần đặc biệt hương vị, Đường Nguyệt Hoa mừng rỡ không thôi đạo. Không bao lâu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đời như thế nào, có hay không nhớ ta, ừ. Đường Nguyệt Hoa liều mạng gật đầu nói. Nàng cùng Sở Tần tính là việc tiệc tân hôn ngươi, cái sau lại vội vàng rời đi, loại tư niệm này là nồng hậu nhất. Ngươi đây. Đường Nguyệt Hoa hỏi. Đương nhiên. Sở Tần nghiêm túc trả lời. Nếu không phải lo lắng gió mát an nguy, Sở Tần mới không có khả năng lúc này cách Đường Nguyệt Hoa mà đi. Gió mát muội muội, tìm trở về sao? Đường Nguyệt Hoa hỏi. Ân. Sở Tần nhẹ nhàng gật đầu đạo. Ân, vậy thì tốt quá. Đường Nguyệt Hoa nở nụ cười xinh đẹp đạo. Đường Nguyệt Hoa vốn là đẹp như thiên tiên, thời khắc này nụ cười càng đem Sở Tần thấy tâm hồn rạo rực, lại thêm đã lâu không gặp cái chủng loại kia tưởng niệm, Sở Tần trực tiếp thuận thế hôn hướng về phía Đường Nguyệt Hoa môi đỏ. Đường Nguyệt Hoa cũng lập tức thả xuống dây đàn, đứng dậy ôm Sở Tần. Rất nhanh, Nguyệt Hoa, Sở Tần nhìn xem Đường Nguyệt Hoa ánh mắt, hô hấp hơi hơi gia tốc đạo. Ân. Đường Nguyệt Hoa tự nhiên có thể biết rõ Sở Tần là có ý gì. Quan hệ cũng đã thừa nhận, hơn nữa Đường Nguyệt Hoa đã nhận định đời này sẽ cùng theo Sở Tần, huống chi cũng đã đi đến bước này. Mặt khác, nói thật, Đường Nguyệt Hoa trong lòng so Sở Tần càng thêm khát vọng. Nhận được Đường Nguyệt Hoa cho phép, Sở Tần cũng bất quá nhiều che giấu, trực tiếp. Đường Nguyệt Hoa mặc dù cũng đã phương hoa mấy chục năm, nhưng mà nàng không giống Bỉ Bỉ Đông đói khát như thế, bởi vì Bỉ Bỉ Đông vốn là Phong Hào Đấu La, thể chất không là bình thường mạnh. Mà Đường Nguyệt Hoa, trời sinh chỉ có 9 cấp, cơ thể có chút suy nhược. Sở Tần cũng là chú ý tới Đường Nguyệt Hoa điểm này, tấu chương xong, thứ 171 chương Thất Bảo Lưu Ly Tông, thứ 171 chương Thất Bảo Lưu Ly Tông, thật xin lỗi, Sở Tần, ta quá yếu, ê Đường Nguyệt Hoa tóc tai bù xù, hô hấp có chút gấp rút, hơi hơi tự trách nói. Làm sao lại, là ta quá tham lam. Sở Tần trở về lấy cười nói. Hai người ôm nhau ngủ, tu dưỡng sau một khoảng thời gian, Sở Tần mới mở miệng hỏi ê Nguyệt Hoa, ngươi hồn lực đẳng cấp bao nhiêu cấp, cái này nhắc tới cũng kỳ quái, không sai biệt lắm thời gian một tháng, ta vậy mà đạt đến 20 cấp, chỉ kém một cái hồn hoàng, liền có thể tấn cấp lớn hồn sư. Đường Nguyệt Hoa trả lời. Điểm này cũng không kỳ quái. Sở Tần mỉm cười nói, đều trước lúc này, đẳng cấp của ngươi mặc dù cả đời chính cấp không cách nào đột phá, nhưng mà ngươi hồn lực một mực tại gia tăng, gông cùng xiềng xích đánh vỡ sau đó, chất chứa hồn lực, một cách tự nhiên sẽ làm ngươi kéo dài đột phá, thì ra là như thế. Đường Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp ngươi kéo dài đề thăng hồn lực đẳng cấp. Sở Tần nói tiếp, để tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không rớt lại phía sau, ân. Chờ ta thể chất trở nên mạnh mẽ, ta nhất định sẽ, Ê Đường Nguyệt Hoa khẽ cắn môi đỏ mọng nói, bất quá lời sau cùng ngữ, nàng phát hiện mình có chút khó mà mở miệng. Nhất định sẽ cái gì? Sở Tần Minh biết Đường Nguyệt Hoa ý tứ, nhiều hứng thú nói. Nhất định sẽ tốt hơn thỏa mãn ngươi, Ê Đường Nguyệt Hoa khuôn mặt đỏ lên, mang chút thẹn thùng nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần dẫn dắt Ninh Vinh Vinh Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh Tam Nữ, ngồi trên xe ngựa, nhanh chóng cách rời Thiên Đấu Đế Đèo, đi đến Đế Đô Thành bên ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sở Tần nguyên bản sớm liền nên đi bái phỏng Trữ Phong Trí, nhưng mà một mực có việc chậm trễ, thừa dịp hai ngày này không chuyện làm, lại thêm Ninh Vinh Vinh cái này tiểu ma nữ một mực thúc giục, Sở Tần cũng đúng lúc đi một chuyến. Huống chi, Sở Tần muốn cùng Trữ Phong Trí làm cái giao dịch. Sở dĩ chỉ đem tam nữ, là bởi vì đêm nay Sở Tần nhất định ngủ lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, mang quá nhiều nữ nhân, không phải có chuyện như vậy. Bây giờ, Thất Bảo Lưu Ly Tông đại điện bên trong. Thanh Tao, tin tức tốt, tin tức tốt. Kiếm Đấu La đi vào đại điện, hướng về thượng thủ Trữ Phong Trí hưng phấn không thôi đạo. Lão Kiếm, tin tức tốt gì? Trữ Phong Trí còn chưa mở miệng, một bên Cốt Đấu La hỏi. Sở Tần đã tìm về Diệp Linh Linh, trở về Thiên Đấu Đế đâu? Kiếm Đấu La trả lời. Chung quy là tìm được. Trữ Phong Trí gật đầu một cái, để trận này không tìm được Diệp Linh Linh, nhưng làm ta cái này con rể tốt sâu chết, Kiếm Thúc, lập tức bằng vào ta danh nghĩa cổ gián, mời Sở Tần tới Thất Bảo Lưu Ly Tông một lần. Trữ Phong Trí mở miệng nói. Ai, Thanh Tao, không phải bình thường tới nói, đều là ngươi đi Thanh Long học viện sao? Cốt Đấu La hỏi. Ta nếu là đi Thanh Long học viện, gia hỏa này chắc chắn lại không tới. Ta mới không đi đâu. Lần trước tại Thiên Đấu Hoàng Cung gặp mặt một lần, hắn không tới, lần này nhất thiết phải để cho hắn tới, lại nói, Vinh Vinh đều bao lâu không về nhà. Trữ Phong Trí khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy a, Vinh Vinh còn không có thành hôn đâu, liền không trở lại. Vậy nếu là về sau nàng làm Sở Tần thế tử, không biết còn có thể hay không nhớ kỹ chúng ta mấy cái này lão cốt đâu. Kiếm Đấu La biểu thị tán thành. Báo. Khởi bẩm tông chủ. Đúng lúc này, một cái Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử, từ bên ngoài đại điện vô cùng lo lắng mà vọt vào. Xảy ra chuyện gì, cớ gì hốt hoảng như vậy? Trữ Phong Trí lông mi hơi hơi một chen đạo. Tông chủ, không xong, bên ngoài có một cái cường giả bí ẩn đánh lên sơn môn, chỉ tên muốn gặp Cốt Đấu La cùng Kiếm Đấu La. Tên đệ tử kia trả lời. Cường giả bí ẩn. Trữ Phong Trí, Kiếm Cốt Đấu La đồng thời cả kinh nói. Bây giờ, Thất Bảo Lưu Ly Tông cửa pháo đài chỗ, một cái mặc đại hắc áo choàng, đầu đội mặt nạ nam tử, đang chắp hai tay sau lưng đứng ở chỗ này. Có thể nhìn thấy, nam tử bên ngoài thân tỏa ra mãnh liệt thanh sắc quang mang, lệnh những cái kia vây công hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử, đều là không dám hướng về phía trước. Người rốt cuộc là ai? Một cái lớn tuổi đệ tử lạnh lùng chất vấn, đệ người cũng đã biết, đây là Thất Bảo Lưu Ly Tông, đương nhiên. Nam tử thanh âm vang lên, hơi có vẻ khàn khàn cùng già nua. Vậy ngươi tới làm gì? Lớn tuổi đệ tử lông mày đông lại một cái nói. Nghe nói Thất Bảo Lưu Ly Tông một môn song đấu la, lão hủ rất muốn gặp thức một phen. Nam tử đạm nhiên trả lời. Hừ, thức thời, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi ở đây. Lớn tuổi đệ tử hừ lạnh nói, đây bằng không, ta dạy cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa mới nói xong, lớn tuổi đệ tử dưới chân ba hoàng tam tím, sáu cái hồn hoàng sáng lên, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc cự phủ. Nam tử khóe miệng hơi hơi nhất câu, sau một khắc, hắn đã giống như tật phong bình thường đến lớn tuổi đệ tử trước mặt, ngay sau đó hắn hồn lực nhẹ nhàng đẩy, liền đem tên kia hồn đế, cùng với tất cả vây công hắn người hất tung ở mặt đất. Quá yếu, quá yếu. Nam tử khẽ mỉm cười nói, đừ nhanh nhanh nhanh, đem các ngươi tông chủ và song đấu la mời đi ra, các hạ, ta tới. Lúc này, khoảng cách đại môn không xa trăm cấp phía trên bậc thang, Trữ Phong Trí mang theo Kiếm Cốt Đấu La đến nơi này. Ngươi chính là Ninh tông chủ. Nam tử hướng về Trữ Phong Trí cười nói. Không tệ, ta chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí gật đầu nói, để các hạ tự tiện xông vào ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, không biết ý gì, gần nhất tay hơi ngứa chút, tìm không thấy đối thủ. Nam tử trả lời, nghe người Thất Bảo Lưu Ly Tông một môn song đấu la, đặc biệt muốn lãnh giáo một phen, vậy các hạ sao không đi Vũ Hồn Điện đâu? Trữ Phong Trí bình tĩnh trả lời, về nơi đó cường giả, so ta Thất Bảo Lưu Ly Tông nhiều quá nhiều, đầy đủ các hạ luyện tập, Vũ Hồn Điện người ta đánh không lại. Nam tử trả lời, bớt nói nhiều lời, Ninh tông chủ, Kiếm Cốt Đấu La, các ngươi không phải là không dám cùng ta một trận chiến a? Hừ, khẩu khí thật lớn, Vũ Hồn Điện người ngươi đánh không lại, chúng ta liền có thể đánh rồi. Cũng được, hôm nay vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, cùng ngươi hoạt động gân cốt một chút a. Kiếm Đấu La trắng như tuyết lông mày ngưng lại, ngay sau đó dưới chân vàng vàng tím tím đen sẫm, chín cái hồn hoàng sáng lên, sau một khắc lơ lửng tại bên cạnh hắn Thất Sát Kiếm, đã giống như cực nhanh giống như xông về đấu bồng đen nam tử. Đấu bồng đen nam tử thấy thế, dưới chân đồng dạng lượng vàng lạng tím năm đen chín cái hồn hoàng sáng lên, ngay sau đó bàn tay của hắn hóa thành thanh sắc long trảo, trên cánh tay cũng là trải rộng vảy rồng màu xanh. Từ nơi này có thể thấy được, nam tử vũ hồn chính là Thanh Long. Mà nắm giữ Thanh Long vũ hồn người, Đấu La đại lục phía trên chỉ có một cái, Sở Tần. Không tệ, nam tử này chính là Sở Tần. Sở Tần đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhớ tới mấy năm trước, Kiếm Đấu La cố ý thăm dò hắn tràng cảnh, thế là hôm nay hắn cũng trong bầu vẽ gáo, đi thử một chút Kiếm Đấu La. Trữ Phong Trí cùng Kiếm Đấu La đều biết Sở Tần là song sinh vũ hồn, nhưng đều tưởng rằng Hàn Băng kiếm thêm diệt thần thương, mà không biết Sở Tần còn nắm giữ Thanh Long vũ hồn. Mà Sở Tần chính cái hồn hoàng, tự nhiên là thông qua Thiên Mộng Băng Tầm kỹ năng mô phỏng mà ra. Oanh một tiếng vang, chỉ thấy Sở Tần song trảo dùng sức kẹp lấy, liền đem Kiếm Đấu La Thất Sát Kiếm vững vàng kẹp ở trong tay, chợt mượn lực đẩy, lệnh Thất Sát Kiếm một lần nữa bay về phía Kiếm Đấu La. Tấu chương xong, thứ 172 chương bại kiếm cốt gió tổ ba người, thứ 172 chương bại kiếm cốt gió tổ ba người, nhìn thấy một màn này, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng đệ tử, nhất thời trợn to hai mắt, Trữ Phong Trí cùng Kiếm Cốt Đấu La cũng đều là cả kinh. Kiếm Đấu La Thất Sát Kiếm, thế nhưng là có được toàn bộ đại lục công kích mạnh nhất lực, mà nam tử trước mắt, vậy mà chính diện chống đỡ không nói, còn đem Thất Sát Kiếm bắn ngược trở về, điều này nói rõ, nam tử hồn lực ít nhất tại Kiếm Đấu La phía trên. Thất Sát Kiếm, không hổ là danh xưng lực công kích tối cường khí vũ hồn, quả nhiên khó lường. Sở Tần giả bộ đạo, chỉ tiếc, nghĩ thắng qua lão hủ, còn kém không thiếu. Ta nói Ninh Tông Chủ, Cốt Đấu La, hai người các ngươi cũng đừng xem kịch, cùng tới a, bằng không Kiếm Đấu La một thua, hai người các ngươi ngăn không được ta, cái này Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ phải tao ương. Nghe nói như thế, Kiếm Cốt Đấu La thần sắc hơi hơi ngưng lại, đồng thời đưa mắt về phía Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí tạ hữu hướng về hai bên gật đầu một cái. Xem như mấy chục năm bạn nối khố, giữa bọn họ ăn ý, đã sớm đạt đến một ánh mắt liền có thể trao đổi tình cảnh. Đệ tứ hồn kỹ cốt khoảng không, Thất Bảo chuyển ra có Lưu Ly, hai là tốc kèm theo Cốt Đấu La cùng Trữ Phong Trí liên tiếp chống đỡ ngữ. Trữ Phong Trí tốc độ tăng phúc, trong nháy mắt tác dụng ở hai vị đấu la trên thân. Đồng thời, Cốt Đấu La dưới chân đồng dạng lượng vàng lạng tử ngũ hắc chín cái hồn hoàng sáng lên, ngay sau đó trước mặt hắn cùng Sở Tần trước mặt, đồng thời xuất hiện một đạo hắc động. Sau một khắc, Kiếm Đấu La Trần Tâm đã theo không gian thông đạo, đem trong tay Thất Sát Kiếm, đâm về phía Sở Tần mi tâm. Trữ Phong Trí, Kiếm Cốt Đấu La ăn ý phối hợp không thể bảo là không tin. Tại Trữ Phong Trí gia tốc, cùng với Cốt Đấu La xuất kỳ bất ý không gian truyền tống phía dưới, Kiếm Đấu La cơ hội trong khoảnh khắc đó đã tới Sở Tần trước mặt. Nếu là bình thường phong hào đấu la, tỷ như Cúc Quỷ Đấu La Độc Cô Bác, chỉ sợ cũng muốn thất bại nơi này, nhưng hắn là Sở Tần. Chỉ thấy Sở Tần sau lưng, thiên sứ tám cánh sáng lên, tốc độ tăng lên tới cực hạn hắn, hoàn mỹ quay mũi Kiếm Đấu La một kiếm này. Thiên sứ vũ hồn, Trữ Phong Trí, Kiếm Cốt Đấu La con ngươi đồng thời co rụt lại đạo. Bọn hắn không hiểu rõ Sở Tần, phản ứng đầu tiên chính là Sở Tần nắm giữ thiên sứ vũ hồn, chỗ nào có thể nghĩ đến, cái này đấu la đại lục, còn có cánh thiên sứ tầm thường hồn cốt. Sau một khắc, Kiếm Đấu La không bằng mơ màng, dưới chân hồn hoàng sáng lên, trong miệng thì thầm, đệ lục hồn kỹ, uy chấn sơn hà, kèm theo Kiếm Đấu La chiêu này vừa ra, bên trên bầu trời trong nháy mắt tạo thành một cái siêu cấp vòng xoáy, ngay sau đó vô số chui Thất Sát Kiếm ảnh, giống như mưa to đồng dạng, hướng về Sở Tần điên cuồng rơi xuống. Nhưng mà, Sở Tần tốc độ quá mức nhanh chóng, cho dù là tại Kiếm Đấu La đầy trời mưa kiếm đánh tung phía dưới, Sở Tần theo cụ ở bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, hơn nửa thân không được một kiếm. Đệ lục hồn kỹ cốt ngục, Cốt Đấu La kinh hãi ngoài, nhảy lên một cái, ngay sau đó đập mạnh mặt đất, trong chốc lát vô số đạo bạch cốt từ mặt đất nhô ra, cực tốc mà đâm về Sở Tần. Trên trời là kiếm, địa sinh bạch cốt, thời khắc này Sở Tần cuối cùng là tránh cũng không thể tránh, thế là hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Xem ra, Kiếm Cốt Đấu La tăng thêm Ninh Thúc Thúc đã không phải là đối thủ của ta, ta nên kết thúc cuộc tỷ thí này. Sở Tần ý niệm nhất định, dưới chân đệ nhất hồn hoàng sáng lên. Hồn kỹ Long Sinh Tam Tượng, Sở Tần Thanh Long đệ nhất hồn hoàng, chính là đến từ trước đây tinh đấu đại xâm lâm vương giả, Xích Vương. Chỉ thấy, trong nháy mắt, Sở Tần thân ảnh chia ra làm ba, phân biệt đánh về phía Kiếm Cốt Đấu La, cùng Trữ Phong Trí. Thanh Tao. Kiếm Cốt Đấu La giật nảy cả mình, lập tức hướng về Trữ Phong Trí hô, nhưng mà bọn hắn vừa định khởi hành, cũng là bị Sở Tần phân thân mang tới uy áp kinh khủng trấn áp. Quang Minh Chi Cầu. Trữ Phong Trí sợ hãi ngoài, lấy ra Sở Tần cho hắn bảo mệnh thần khí. Trong chốc lát, Quang Minh Chi Cầu sức mạnh, trùng lên Trữ Phong Trí quanh thân. Nhưng, dù vậy, Trữ Phong Trí vẫn là tuyệt vọng. Ngay cả Kiếm Cốt Đấu La cũng đỡ không nổi Sở Tần, chỉ dựa vào một cái hồn đạo khí, làm sao có thể ngự ở. Sở Tần, đủ a, lại đánh ta tức giận. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một hồi linh hoạt kỳ ảo, mang theo yếu ớt âm thanh vang lên. Nghe nói như thế, Trữ Phong Trí ba người đều là cả kinh. Mà lúc này, ở vào kiếm cốt đấu la trước mặt Sở Tần phân thân Tiêu Thất, Trữ Phong Trí phía trước Sở Tần chân thân, cũng là thu liễm vũ hồn hồn lực. Cùng thời khắc đó, Ninh Vinh Vinh tiểu vũ, Chu Trúc Thanh từ Thất Bảo Lưu Ly Tông bên ngoài, đi đến. Vinh Vinh. Kiếm cốt đấu la trước tiên đi tới Trữ Phong Trí trước mặt, ba người nhìn xem Ninh Vinh Vinh, vừa mừng vừa sợ đạo. Vậy là ngươi. Trữ Phong Trí nhìn xem vừa mới làm hắn sợ hãi đấu bồng đen nam tử thần bí. Ninh thúc thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Sở Tần lấy xuống đấu bồng đen, dùng hắn cái kia xoáy đến nổ tung tuyệt nhang, trở về lấy cười nói. Sở Tần. Trữ Phong Trí kiếm cốt đấu la, ánh mắt phức tạp đạo. Có khoái hoạt, có hưng phấn, càng nhiều khiếp sợ hơn. Ta coi là cái nào cường giả bí ẩn, nguyên lai là ngươi à? Kiếm đấu la miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Kiếm đấu la, nhớ kỹ ngươi lần trước tới Lưu Ly khách sạn, không phải cũng là cố ý đến sò xét ta sao, lần này, ta cố ý thăm dò các ngươi sẽ không tức giận à? Sở Tần hỏi. Tiểu tử ngươi, bao nhiêu năm chuyện, còn như thế mang thù. Kiếm đấu la nhịn không được nện xuống Sở Tần lồng ngực, để nhớ kỹ lúc kia, ngươi chỉ có 17 tuổi à, liền đã có hồn đấu la thực lực. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm à, ta cùng lão cốt, tăng thêm thanh tao, cũng đã không phải là đối thủ của ngươi, tiểu tử ngươi thật là một cái biến thái, ai? Hôm nay may mắn là ngươi à. Trữ Phong Trí cũng mang theo ý cười thở dài nói, về nếu là những người khác, ta bộ xương già này sợ rằng phải viết di chúc ở đây rồi, nên thúc thúc, trước đó không chào hỏi, ta xin lỗi ngươi. Sở Tần trở về lấy cười nói. Không sao không sao. Trữ Phong Trí mỉm cười lắc đầu, vì vốn là ta cùng với kiếm thúc cốt thúc kỹ không bằng ngươi, chư vị, giới thiệu cho các ngươi một chút. Trữ Phong Trí ngay sau đó mang theo tràn đầy cảm giác tự hào chuyển hướng một đám Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử nói, ê Sở Tần, Vinh Vinh bạn trai, ta Thất Bảo Lưu Ly Tông con rể tương lai. Vừa mới đại gia cũng nhìn thấy, Sở Tần bây giờ bất quá chừng 20, ta cùng kiếm cốt đấu la, đã không phải là đối thủ của hắn, gặp qua cô gia. Chúng đệ tử nghe vậy, rung động ngoài, xuất phát từ nội tâm mà chắp tay tề hô đạo. Vừa mới bọn hắn còn đang suy nghĩ, cái này Sở Tần là người nào? Không nghĩ tới, lại là bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông con rể. Hơn 20 tuổi, liền nắm giữ siêu cấp đấu la, đỉnh phong đấu la, thực lực, nếu là lui về phía sau, bọn hắn đã không dám tưởng tượng. Nhất thời, đám người trở nên vô cùng hưng phấn lên. Chư vị mời lên. Sở Tần bình tĩnh hướng về mọi người nói, y vừa mới, đánh chư vị, thật sự là ngượng ngùng nga, nơi nào a, cô gia miệng hạ. Phía trước này lớn tuổi đệ tử trả lời, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm cô gia, mong rằng cô gia thứ tội, Trung Nghĩa a, người phân phó phòng bếp, làm nhiều vài món ăn ngon, lại đem bệ hạ ngự tứ rượu ngon mang tới, hôm nay, ta muốn cùng Sở Tần uống cái không say không nghỉ. Tấu chương xong, thứ 173 chương Trữ Phong Trí ba người tính toán, thứ 173 chương Trữ Phong Trí ba người tính toán, Ninh thúc thúc, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Sở Tần ông Ninh Vinh Vinh, nhìn về phía Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đạo. Khách khí cái gì, rất nhanh, nhiều loại sơn trân hải vị, hồng mùng hùng chưởng, gà ác bào ngư, gọi hoa đùi dê, heo sữa quay, ma lạc hương hoa, được bưng lên bàn tiệc, Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử, lại dơ lên tới vài hũ rượu ngon. Sở Tần, Tiểu Vũ, Trúc rõ ràng, đừng khách khí a. Yên tâm ăn, đi tới nơi này, liền giống như trong nhà mình. Trữ Phong Trí hướng về Sở Tần ba người hô. Tốt tốt tốt. Sở Tần liền liền đáp. Hừ, bà ba bất công. Ninh Vinh Vinh hơi hơi nũng nịu nhẹ nói, để đã nói Sở Tần Tiểu Vũ cùng Trúc rõ ràng, không nói Vinh Vinh, Vinh Vinh, cái này Thất Bảo Lưu Ly Tông vốn là nhà của ngươi à. Trữ Phong Trí bất đắc dĩ cười nói. Nói xong Trữ Phong Trí liếc mắt nhìn Sở Tần, cái sau hướng về cái trước lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Trữ Phong Trí lập tức bừng tỉnh hiểu ra, hắn cái này Ninh Vinh Vinh, xem ra lại muốn khoe khoang một đợt. Đúng, Vinh Vinh, người thất khiếu linh lung luyện như thế nào? Thế là, Trữ Phong Trí hỏi. Ta đã có thể đồng thời đánh ra lục đạo tăng phúc. Quả nhiên, Ninh Vinh Vinh dương dương đắc ý nói. Lục đạo tăng phúc. Trữ Phong Trí cùng kiếm cốt đấu la, đồng thời cả kinh nói. Phải biết, Trữ Phong Trí trước đây đánh ra lục đạo tăng phúc, cũng là tại 40 mấy, hồn đế cấp bậc. Mà Ninh Vinh Vinh, bây giờ mới 15 tuổi a. Vinh Vinh, ngươi hồn lực đẳng cấp bao nhiêu cấp? Kiếm đấu la hỏi tiếp. 53 cấp. Ninh Vinh Vinh càng là hưng phấn không thôi đạo, như thế nào ba ba, kiếm gia gia, cốt gia gia, ta lợi hại. Trữ Phong Trí cùng kiếm cốt đấu la lâm vào sâu đậm rung động. 15 tuổi hồn vương a. Mấu chốt nhất là, Ninh Vinh Vinh là một cái hệ phụ trợ hồn sư. Bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông, tiếp tục có hy vọng a. Trữ Phong Trí thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng về Sở Tần xuất phát từ nội tâm nói, ê Sở Tần, Vinh Vinh, đi theo bên cạnh ngươi, quả nhiên là tuyệt hảo lựa chọn nga, hừ, ba ba. Ninh Vinh Vinh hai tay chống nạnh đạo, Sở Tần đích xác giúp ta rất nhiều, nhưng mà Vinh Vinh chính mình cũng rất cố gắng a. Ngươi hỏi Tiểu Vũ cùng Trúc rõ ràng, Vinh Vinh cố gắng nhất. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đồng thời cười nói. Không nói ngươi không cố gắng. Trữ Phong Trí hơi tái Ninh Vinh Vinh một mắt, để nói đi, Vinh Vinh, lần này muốn khen thưởng cái gì á, ta mới không cần. Ninh Vinh Vinh chu chu mỏ đạo, đây bây giờ ta cái gì cũng có, bà ba ngươi phần thưởng này, đã không thỏa mãn được ta, ha ha ha. Xem ra nhà ta Vinh Vinh, đi theo Sở Tần tăng trưởng kiến thức không ít, tầm mắt cũng mở rộng không thiếu, khó trách Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không trở về, Kiếm Gia Gia cùng Cốt Gia Gia cũng không cần. Kiếm Đấu La giống như cười mà không phải cười nói. Kiếm Gia Gia, Sườn Cốt Gia Gia, ta không phải là ý tứ này. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, đại mi hơi nhíu lại, đi đến Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La ở giữa, nói, đầy Vinh Vinh, vẫn là rất nhớ nhung hai vị gia gia, nói như vậy, không nhớ nhung ba. Trữ Phong Trí cười nói, y ai, thường nói gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài, cái này còn không có gả đi đâu. Con gái lớn không dùng được, con gái lớn không dùng được a, ha ha ha. Nghe vậy, đám người cười vang đứng lên. Đám người một hồi chuyện phím, qua ba lần rượu sau đó, Sở Tần dẫn dắt tam nữ, về tới Ninh Vinh Vinh gian phòng. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh hai người tửu lượng kém, về đến phòng trực tiếp sụp đổ liền ngủ, chỉ có Sở Tần cùng tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh, hai người cũng là danh xưng ngàn chén không say người. Chỉ thấy, Ninh Vinh Vinh rất mau đem Sở Tần kéo đến căn phòng cách vách. Vinh Vinh, ngươi không có say. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ta cũng không có dễ dàng như vậy say. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý đạo. Vậy làm sao trước đó uống rượu, ngươi cũng là say khước. Ê Sở Tần vỗ óc một cái, bừng tỉnh đại ngộ đạo, để ngươi tất cả đều là trang, ừ. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý đạo, để bây giờ Tiểu Vũ cùng Trúc rõ ràng đều say, đêm này huynh là của muội. Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhàng gãy phía dưới Ninh Vinh Vinh hương ngạch, nếu như ta không có đoán sai, bà bà của ngươi hắn liền ở tại bên cạnh a, không việc gì, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt. Ninh Vinh Vinh nói, chính là kéo ra y phục của mình. Giờ khắc này, Sở Tần đều bị kinh diễm đến. Kèm theo Ninh Vinh Vinh trưởng thành, nàng không bao giờ lại là cái kia tiểu công chúa, trổ mã xu thế, đã mơ hồ vượt qua Tiểu Vũ, đuổi sát Chu Trúc Thanh. Ngươi tiểu gia hỏa này, đến cùng đã ăn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bao nhiêu cây đu đủ? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Ninh Vinh Vinh lắc đầu, gầy ta cũng không biết, coi như ta không ăn cây đu đủ, nó cũng biết biến lớn. Nhanh lên nha Sở Tần, ta không chờ được nữa, hạo, rất nhanh, trong phòng truyền đến Ninh Vinh Vinh âm thanh. Nghe được thanh âm này, Trữ Phong Trí cùng Kiếm Cốt Đấu La đều lộ ra một nụ cười vui mừng. Kỳ thực, Trữ Phong Trí động một chút lo lắng, hắn sợ Sở Tần mang theo ba nữ nhân tay chân không thả ra, cho nên tại Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh trong rượu xuống một chút đồ vật. Dù sao, làm cha, cái nào sẽ không thay mình nữ nhi suy nghĩ đâu. Xem ra, rất nhanh Vinh Vinh sẽ cho chúng ta một cái huyền tôn. Kiếm Đấu La cười giả dối đạo. Thanh Tao, người có phải hay không còn lừa gạt Vinh Vinh đâu, nói chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cách âm hiệu quả rất tốt. Cốt Đấu La hỏi. Vinh Vinh từ nhỏ đã không còn mụ mụ, hết lần này tới lần khác ưa thích một người ngủ. Ta sao có thể đem nàng gian phòng thiết trí thành cách âm? Trữ Phong Trí trở về lấy cười nói, liệt kiếm thúc, cốt thúc, người chung quanh đều xua tan sao, yên tâm đi. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đồng thời gật đầu nói. Vậy chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút a, đêm nay ta chỉ có thể đi quyển như cái kia ngủ rồi. Trữ Phong Trí lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt, dẫn dắt Kiếm Cốt Đấu La rời đi nơi đây. Hôm sau, Sở Tần cùng Ninh Vinh Vinh, thật sớm tỉnh lại. Bọn hắn phát hiện Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh còn tại trong giấc ngủ say. Kỳ quái. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói, liệt cái này hai cái con heo lười, bình thường cũng ưa thích nằm y, như thế nào hôm nay như thế nào ngủ được chết như vậy, khả năng, các nàng tối hôm qua uống quá nhiều. Ninh Vinh Vinh nói. Có khả năng, đi thôi, Sở Tần, thừa dịp các nàng còn đang ngủ, bồi ta đi hoa viên dạo chơi. Ninh Vinh Vinh kéo Sở Tần khuỷu tay đạo. Hảo, không thể không nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông hoàn cảnh vô cùng tốt, sau lưng chính là Thất Bảo Sâm Lâm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, thích hợp nhất khắp nơi ở đây đi một chút, thư giãn hạ tâm tình. Sở Tần, sau khi hai người đi dạo một phen, Trữ Phong Trí cùng Kiếm Cốt Đấu La đi tới. Vinh Vinh Sở Tần, tối hôm qua ngủ được như thế nào, như thế nào, vẫn là trong nhà thoải mái à? Trữ Phong Trí hướng về hai người có dụng ý khác hỏi. Ừ. Ninh Vinh Vinh liên tục gật đầu đạo, một người nắm giữ Sở Tần, tối hôm qua là nàng thư thích nhất một đêm. Sở Tần cũng là gật đầu theo nói, để Ninh thúc thúc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, đích xác sao ta cái kia Thanh Long học viện, muốn thoải mái một chút, vậy thì ở thêm đoạn thời gian. Trữ Phong Trí trở về lấy cười nói. Ta cũng nghĩ. Sở Tần trả lời, bất quá Ninh thúc thúc, ngươi biết, Nhị Long Tử Cơ các nàng đều cần ta đây, điều này cũng đúng. Nữ nhân nhiều, khó tránh khỏi có chút phân tâm thiếu phương pháp, ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ a. Trữ Phong Trí gật đầu một cái. Tấu chương xong, thứ 174 chương Tuyết Kha, thứ 174 chương Tuyết Kha, Ninh thúc thúc, kỳ thực ta lần này tới Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn mang cho ngươi tới một chút lễ vật. Sở Tần nói tiếp. À. Trữ Phong Trí hai mắt tỏa sáng đạo. Sở Tần lễ vật, mỗi lần đều để hắn có không tưởng tượng nổi thu hoạch, hắn bây giờ rất hy vọng lại là một gốc khỉ la hoa tuy liếp, như vậy hắn cũng có thể đánh vỡ gông cùng xiên xích. Nhưng mà, Trữ Phong Trí có chút ý nghĩ hảo huyền, tiên thảo loại vật này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bất quá, Sở Tần lấy đồ ra, cũng thực để cho Trữ Phong Trí vì đó mừng rỡ không thôi. Đó là một loại dùng máy móc, đồng sắt rèn luyện mà thành, gia cát liên nổ. Không tệ, chính là đường tam ám khí. Nắm giữ huyền thiên bảo lục, Sở Tần tự nhiên có thể chế tác, chỉ bất quá hắn trước đó không có thời gian, cũng không cần. Bây giờ không đồng dạng, hắn có tứ đại gia tộc, nhất là Ti Tan vị này có thể xưng thần tượng cấp nhân vật, chế tác gia cát liên nổ, tự nhiên không thành vấn đề. Đây là cái gì? Kiếm cốt đấu la cùng Trữ Phong Trí, riêng phần mình cầm lấy một chi gia cát liên nổ, một bên tường tận xem xét, một bên nghi ngờ nói. Thứ này rất phức tạp, bất quá đơn giản tới nói, nó cùng Ninh thúc thúc trong tay ngươi Quang Minh chi cầu không sai biệt lắm, mặc dù uy lực không sánh được Quang Minh chi cầu, thế nhưng là công kích tính chất vũ khí. Sở Tần trả lời. Tính công kích vũ khí. Trữ Phong Trí hai mắt tỏa sáng đạo. Ân, uy lực của nó, phối hợp khác biệt hồn sư hồn lực, có hiệu quả khác nhau, coi như không có hồn lực, bắn thủng lớn hồn sư hẳn là cũng không thành vấn đề. Sở Tần khẳng định nói. Chuyện này là thật. Trữ Phong Trí kích động tới cực điểm. Có công kích này tính chất vũ khí, vậy bọn hắn những thứ này Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ trợ hệ hồn sư, liền có thêm thủ đoạn bảo mệnh nha. Không tệ, ngoài trừ cái này gia cát liên nổ, ta còn có thể thiết kế ra rất nhiều lợi hại hơn vũ khí, mấu chốt nhất là, cái này không giống Quang Minh chi cầu, nó có thể sản xuất hàng loạt. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Hảo, tốt. Trữ Phong Trí kích động không thôi đạo. Chợt hắn gọi tới vài tên hồn vương, phát hiện cho dù là bình thường hồn vương, cũng rất khó tiếp nhận hắn gia cát liên nổ công kích. Sở Tần, cái này gia cát liên nổ, người có bao nhiêu? Có bao nhiêu ta mua bao nhiêu? Trữ Phong Trí hướng về Sở Tần vạn phần hưng phấn nói, lê một chi, 10 vạn kim hồn tệ, người xem coi thế nào, thực không dám giấu giếm, Ninh thúc thúc, ta chính là tìm ngươi tới kiếm chút tiền. Gần nhất, ta là một cái tông môn, tên là Cửu Tâm Hải Đường Tông, nếu như ngươi cần phải đi nơi đó mua sắm, ta cho ngươi lớn nhất ưu đãi, mặt khác bản kế hoạch cũng có thể tặng cho ngươi. Sở Tần trả lời. Cửu Tâm Hải Đường Tông? Kiếm đấu la vì thế mà kinh ngạc đạo, lời không phải mà ba tông một trong, bọn hắn không phải là bị diệt môn sao? Cửu Tâm Hải Đường Tông cũng không có bị diệt môn, bọn hắn chỉ là ẩn lui, lần này bị ta mời đi ra, bọn hắn đều đầu phục ta, ngoài ra ta còn thu đã từng Hạo Thiên Tông ngự lực mẫn phá bốn tộc. Bây giờ tông môn nhu cầu cấp bách tài chính, ta chỉ có thể nhường ngươi tìm kiếm trợ giúp. Sở Tần gật đầu nói. Ngươi thu ngự lực mẫn phá bốn tộc. Kiếm cốt đấu la đồng thời hoảng sợ nói. Những thứ này cũng không trọng yếu. Trữ Phong Trí cười nói đạo, Sở Tần, ngươi cái này không phải hướng ta tìm kiếm trợ giúp a, căn bản chính là đang giúp ta Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chính là ngươi không lấy ra những vũ khí này, ngươi một câu nói, ta liền có thể cho ngươi đầy đủ tài chính. Xây dựng đại tông môn không dễ dàng, 2000 vạn kim hồn tệ, có đủ hay không? Mới 2000 vạn kim hồn tệ, ba, Sở Tần thật vất vả hướng ngươi mở miệng một lần, ngươi cũng quá nhỏ mọn. Ninh Vinh Vinh vẫn lên miệng nói, đây bình thường cùng ta thổi ngươi phú khả địch quốc cái kia lợi hại kinh đâu, ai, Vinh Vinh, ngươi cái tên này. Trữ Phong Trí than nhẹ một tiếng, hơi hơi cắn răng nói, đi vậy thì 5000 vạn kim hồn tệ a, 5000 vạn kim hồn tệ, đối với Trữ Phong Trí tới nói cũng là không nhỏ số lượng, đủ để thấy được, hắn là bực nào coi trọng chính mình người con rể này. Ninh thúc thúc, ta không cần tiền của ngươi. Sở Tần trả lời, đẹp ta đã nói, ngươi muốn gia cát liên nổ cùng với những vũ khí này, có thể đi Cửu Tâm Hải Đường Tông mua sắm, hảo. Hảo. Hảo. Trữ Phong Trí liên tục gật đầu đạo, để ngày mai, ta liền tự mình đi một chuyến Cửu Tâm Hải Đường Tông, vậy thì cảm ơn Ninh thúc thúc. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Nơi nào, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới là. Trữ Phong Trí lắc đầu nói. Lúc chạng vạng tối, Sở Tần một đoàn người về tới Thanh Long cửa học viện. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, tinh thần nhìn qua có chút uể oải. Sở Tần, ta cùng Trúc rõ ràng, như thế nào ngủ lâu như vậy? Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút đạo. Sở Tần lớn tất cả biết Tiểu Vũ cùng Trúc rõ ràng ngủ say nguyên nhân, bất quá vẫn là trở về lấy cười nói, vì ai bảo các ngươi uống nhiều rượu như vậy? May mắn là tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu như ở bên ngoài, hai người các ngươi bị người bán đều không biết đâu, đây không phải là còn có ngươi bảo hộ ta sao? Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp đạo, vì không có ngươi ở bên người, ta mới sẽ không cùng ngươi uống nhiều như vậy chứ. Trúc rõ ràng, ngươi nói đúng không? Ân, là. Chu Trúc Thanh vuốt vuốt đau đớn đầu, gật đầu nói. Còn đau không? Sở Tần đi đến bên người Chu Trúc Thanh ôn nhu nói. Ừ, có chút, xem ra Ninh thúc thúc cái này dược hiệu rất đủ à. Sở Tần thấp giọng nói một câu. Sở Tần, ngươi nói cái gì? Chu Trúc Thanh kinh ngạc nói. Không có gì. Sở Tần trả lời, vì ta cho ngươi xoa xoa, nói xong, Sở Tần ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng lấy Chu Trúc Thanh đầu huyệt vị. Bất công, ta cũng muốn. Tiểu Vũ hơi hơi cả giận nói. Tiểu Vũ, ta cho ngươi nhào nặng a. Sở Tần còn chưa nói tiếp, Ninh Vinh Vinh mở miệng nói. Sở công tử, các ngươi trở về. Đúng lúc này, một hồi thanh niên nam tử âm thanh vang lên. Sở Tần bốn người hơi kinh hãi, chỉ thấy một nam một nữ đang đâm đầu đi tới. Người nam kia chính là Tuyết Thanh Hà, mà nữ tử kia bộ dáng cùng Tuyết Thanh Hà có chút tương tự, tuổi chừng tại chừng 20 tuổi. Nàng giữ lại một đầu tóc ngắn màu vàng, tóc ngắn phía dưới là một đôi hiện ra hơi hơi kim quang mắt phượng, nhìn càng mà đẹp. Nữ tử nhan trị cũng là cực cao, trứng ngỗng tầm thường trên mặt, mọc ra đúng mức ngũ quan. Nữ tử dáng người, tự nhiên không cần nói nhiều, có thể xưng hoàng mỹ, tuổi như vậy, đã nắm giữ thành thục nữ tử đều chưa hẳn có ngạo nghễ dáng người, nhất là cái mông của nàng, là như thế tròn trịa mà lớn. Muốn nói nữ tử đặc biệt nhất, thuộc về khí chất của nàng, một thân kim bạch sắc cung trang, phối hợp cái kia ngạo nghễ hết thảy thần sắc, xem xét chính là tiểu thư khuê cát. Tuyết Kha sao? Sở Tần trước mắt hơi hơi sáng lên nói. Tuyết! Thái tử điện hạ, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần hướng lấy Tuyết Thanh Hà khẽ mỉm cười nói. Nguyệt Hoa Hiên chủ đem đến nơi đây, chúng ta chương trình học, tự nhiên cũng chỉ có thể ở đây tiếp tục. Tuyết Thanh Hà trả lời. Tiếp lấy hắn chỉ vào tên kia kim bạch sắc cung trang nữ tử, vì nàng gọi Tuyết Kha, là muội muội của ta. Phía trước nàng bởi vì có việc, không có tham gia Nguyệt Hoa Di chương trình học, bây giờ nàng có rảnh rỗi, lúc này mới theo ta cùng đi vào. Tuyết Kha, vị này, chính là ta cùng ngươi thường xuyên nhắc đến Sở Tần, Sở công tử, toàn bộ đại lục thiên phú yêu nghiệt nhất người. Tuyết Thanh Hà lại cho Tuyết Kha giới thiệu nói. Sở công tử, lúc này, Tuyết Kha chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Sở Tần, nghe được Tuyết Thanh Hà giới thiệu, Tuyết Kha lập tức lộ ra cười một tiếng đạo. Công chúa điện hạ. Sở Tần đồng dạng trở về lấy cười nói, Tuyết Kha, ta thường nói cho ngươi Sở công tử tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Thanh Hà ý vị thâm trường nói. Ừ. Tuyết Kha nở nụ cười xinh đẹp đạo, vì so với đại ca, cũng so với trong hoàng cung những quý tộc kia tử đệ, đích xác soái khí nhiều, Sở Tần nghe vậy, trong lòng không khỏi vui lên. Ai sẽ không thích người khác, nhất là một vị mỹ nữ nói mình đẹp trai đâu. Bất quá, Sở Tần đang suy nghĩ, chính mình Tuyết Nhi, dạng này giới thiệu chính mình, chỉ sợ có một phen đặc biệt sâu vị á. Kế tiếp, Tuyết Kha lại lầm bầm một câu, chính là có chút hoa tâm, tấu chương xong, thứ 175 chương tấn cấp 94 cấp, Thủy Nguyệt Nhi lời tỏ tình, thứ 175 chương tấn cấp 94 cấp, Thủy Nguyệt Nhi lời tỏ tình, Sở Tần, Tuyết Thanh Hà cười nhạt một tiếng, tiếp tục chỉ vào Tiểu Vũ các nàng giới thiệu nói, Tuyết Kha. Giống như Diệp Linh Linh độc cô nhàn hỏa vũ các nàng, ba vị này Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc rõ ràng, cũng đều là Sở công tử bạn gái. Tuyết Kha nghe lời này một cái, càng là đại mi nhăn lại, lôi kéo Tuyết Thanh Hà cánh tay, cũng không quay đầu lại nói, đây ca ca, chúng ta cần phải trở về. Tuyết Thanh Hà không chịu nổi Tuyết Kha một chiêu này, quay người hướng về Sở Tần cười nói, đây Sở công tử, vậy chúng ta ngày mai lại đến. Nhìn xem Tuyết Kha rời đi thân ảnh, Sở Tần sắc mặt cũng có vẻ càng bình tĩnh. Tuyết Kha là nữ thần một trong, sớm muộn sẽ bị chính mình thu vào hậu cung. Mà bây giờ hắn căn bản sẽ không đem hoa tâm của mình coi là tán gái trên đường trở ngại, dù sao Thiên Nhận Tuyết, Đường Nguyệt Hoa, Diệp Linh Linh, dạng này siêu cấp nữ thần, tại không có hệ thống dưới ảnh hưởng, đều biết thích chính mình, một cái nho nhỏ thiên đấu đế quốc công chúa, hắn còn không giải quyết được. Sở Tần, rất có tự tin. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua. Một ngày này, Sở Tần xếp bằng ở bên trong căn phòng trên giường. Hắn giờ phút này, đã tới 89 cấp tuyệt đỉnh. Bởi vì hệ thống nói cho hắn biết, bây giờ hắn hồn hoàng đã toàn bộ tiến hóa thành vì vạn năm trở lên hồn hoàng. Sở Tần nhớ kỹ, hắn hồn hoàng là có thể toàn bộ tiến hóa, bây giờ rốt cuộc đã đến. Tại hồn hoàng điệp gia phía dưới, Sở Tần chỉ kém một bước, liền có thể tấn cấp 90 cấp. Cùng mọi khi đồng dạng, Sở Tần đem chung quanh thiên địa nguyên lực chuyển hóa thành hồn lực, luyện hóa tiến thể nội. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, hắn thành công tấn cấp, đạt đến 90 cấp. Sở Tần đang hưng phấn ngoài, từ bên trong không gian hệ thống lấy ra viên kia làm ngân hoàng hồn hoàng. Cái này Lam Ngân Hoàng Hồn Hoàng, tương đương với chân chính thần ban cho Hồn Hoàng, bởi vì nó không có niên hạn là căn cứ vào người sở hữu cực hạn chịu đựng mà định ra. Chỉ thấy, Sở Tần dưới chân đen, đen, đen, đen, đen, hoa hồng đỏ kim, kim sắc tám cái Hồn Hoàng sáng lên trong nháy mắt, tại cái thứ 9 Hồn Hoàng vị trí, xuất hiện một cái màu đỏ Hồn Hoàng. Cái này màu đỏ Hồn Hoàng, đại biểu cho Sở Tần thấp nhất cực hạn, bất quá hắn rõ ràng cũng không phải Sở Tần cực hạn. Chỉ thấy, kèm theo thời gian dời đổi, cái này màu đỏ hồn hoàng sức mạnh bắt đầu không ngừng mà thêm thăng, cuối cùng trực tiếp biến thành huyết hồng sắc hồn hoàng, thẳng đến cuối cùng, kèm theo một hồi ầm ầm tiếng vang, màu đỏ hồn hoàng, lột vỏ thành kim sắc hồn hoàng. Không hề nghi ngờ, đây là trăm vạn năm hồn hoàng. Cái này cũng là tất nhiên, dù sao cơ thể của Sở Tần tại đủ loại nhân tố điệp gia phía dưới, đã đạt đến một cái phi thường khủng bố hoàn cảnh. Chỉ luận về tố chất thân thể mà nói, chỉ sợ Đấu La Đại Lục vẫn chưa có người nào loại có thế so với đến bên trên hắn. Huống chi, hắn đệ bát hồn hoàng, vốn là trăm vạn năm hồn hoàng, đệ cửu hồn hoàng, cũng đạt đến trăm vạn năm, đó là không thể bình thường hơn được. Không hổ là trăm vạn năm Lam Ngân Hoàng hồn hoàng. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc đạo, vì vậy mà để cho cấp bậc của ta trực tiếp tăng lên tứ cấp, đạt đến 94 cấp, vừa mới tấn cấp phong hào Đấu La, liền đề thăng tứ cấp, đây tuyệt đối là người bình thường có thể dốc cả một đời đều không thể làm được. Mà Sở Tần lại là làm được, mà lại là trong nháy mắt hoàn thành. Sau khi hồn lực tấn thăng 94 cấp, Sở Tần cũng là cảm giác lực lượng trong cơ thể, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn hiện tại, đừng nói khiêu chiến Medusa cùng vân vân, hai cái này 98 cấp phong hào Đấu La, dưới tình huống không tá trợ tại Thanh Long sức mạnh, hắn thậm chí có một trận chiến thiên đạo lưu sức mạnh. Đương nhiên, cùng thiên đạo lưu lần nữa một trận chiến, ai thắng ai thua có thể rất khó gặp liệu, dù sao cấp 99 tuyệt thế Đấu La, nắm giữ hồn hạch, cùng 98 cấp phong hào Đấu La tương đối, đơn giản chính là một cái bay vọt về chất. Dù là như thế, Sở Tần cũng là cực độ thỏa mãn. Trên thực tế, hắn cũng sớm đã xem như vô địch tại Đấu La Đại Lục, hắn niềm vui thú không còn để thăng hồn lực đẳng cấp, mà tại tán gái. Cái này Tuyết Kha. Sở Tần nghĩ đến đây, ngừng khẽ chau mày đạo. Hai ngày trước, hệ thống đã ban bố Tuyết Kha nữ thần nhiệm vụ, cùng Đường Nguyệt Hoa một dạng, cần Tuyết Kha cam tâm tình nguyện thích hắn, mới có thể thu được hệ thống ban thưởng. Nhưng mà hai ngày này, hắn thử qua, Tuyết Kha tính khí rất lớn, đối với Sở Tần dạng này phong lưu đồ háo sắc, tuyệt không cảm mạo. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân. Sở Tần lập tức hơi nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy một nữ tử đang nằm ở hắn môn thượng nghe trộm, gặp Sở Tần đẩy cửa ra trong tích tắc, lập tức liền muốn chạy. Nguyệt Nhi. Sở Tần nhiều hứng thú nói. Ngoài cửa nữ tử này, chính là Thủy Băng Nhi muội muội, Thủy Nguyệt Nhi. Hắn biết đại khái Thủy Nguyệt Nhi tới làm gì. Sở công tử, thật xin lỗi, ta không phải là cố ý nghe lén. Thủy Nguyệt Nhi lập tức xin lỗi nói. Ta biết ngươi không phải cố ý. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để nói đi, tìm ta làm gì, ta kêu Thủy Nguyệt Nhi có chút che che lấp lấp đạo, để ta muốn hỏi ngươi, Băng Nhi tỷ tỷ có hay không tại ở đây, Băng Nhi, nàng đi đâu? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Băng Nhi tỷ tỷ nói, nàng đi ra dạo chơi, kết quả là không thấy. Thủy Nguyệt Nhi có chút ánh mắt né tránh đạo. Ngươi ghé vào ta môn thượng nghe lén, chính là vì tìm Thủy Băng Nhi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ân. Thủy Nguyệt Nhi gật đầu một cái, lại vội vàng nói tiếp, đi kỳ thực còn có một việc, ân, nói đi, Sở công tử, ngươi ngại hay không thêm một cái bạn gái? Thủy Nguyệt Nhi lấy dũng khí, lại ngôn ngữ vẫn như cũ có chút thấp đến không cách nào nhận biết đạo. À. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ta có thể hay không làm bạn gái của ngươi? Thủy Nguyệt Nhi nhắm mắt lại, liều mạng hô lên âm thanh, lại là vẫn như cũ thấp như vậy tiếng nói. Nguyệt Nhi, ngươi muốn làm bạn gái của ta? Sở Tần cười nói. Có thể chứ. Thủy Nguyệt Nhi có chút nóng nảy hỏi. Vì cái gì đây? Sở Tần hỏi. Bởi vì. Sở công tử ngươi đối với ta rất tốt. Thủy Nguyệt Nhi suy xét sau một lát, nói. Liền cái này. Sở Tần nhiều hứng thú hỏi, để một cái nam nhân đối với ngươi tốt, liền có thể làm bạn trai ngươi sao? Còn có. Sở công tử, ngươi dài rất nhiều soái. Thủy Nguyệt Nhi chặn lại nói, về hơn nửa thiên phú mạnh, ta nghĩ không có cô bé nào sẽ không muốn trở thành bạn gái của ngươi à, cái này còn tạm được. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, lê kỳ thực Nguyệt Nhi, ngươi cũng rất đẹp a, làm sao lại như thế không có tự tin đâu. A, Thủy Nguyệt Nhi nghe vậy, nhìn xem Sở Tần ánh mắt có chút cứng ở tại chỗ. A cái gì a? Sở Tần trả lời, lê làm bạn gái của ta, ngươi liền muốn học được tiếp nhận a? Ngay cả chính ta đều không xác định, ta sẽ có bao nhiêu hoa tâm, ân, ta nguyện ý. Thủy Nguyệt Nhi nghe lời này một cái, hưng phấn mà không được, cái loại cảm giác này thật giống như rút thẻ một phát nhập hồn, rút trúng bản số lượng có hạng nhân vật tuyệt thế đồng dạng. Tùy theo, Thủy Nguyệt Nhi lập tức nhào vào Sở Tần trong ngực, cái sau cũng không có cự tuyệt, đem Thủy Nguyệt Nhi gắt gao ôm nhau. Nói thật, cho dù là đối với Sở Tần, không có được cũng là càng thêm trân quý, Thủy Nguyệt Nhi một mực quay chung quanh tại bên cạnh mình, hắn ta đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, thế là Sở Tần nhìn không được, trực tiếp hôn hướng về phía Thủy Nguyệt Nhi môi đỏ. Tấu chương xong. Thứ 176 chương Tuyết Kha bái sư, thứ 176 chương Tuyết Kha bái sư, Thủy Nguyệt Nhi chẳng lẽ không phải? Sở Tần là một cái cỡ nào nam nhân ưu tú, nàng mỗi ngày nhìn xem những tỷ muội này, cùng Sở Tần thân mật như vậy, nhất là Tuyết Vũ đoạn thời gian trước cũng thổ lộ thành công, trong lòng càng là có chút cảm giác khó chịu. Rất nhiều cái cả ngày lẫn đêm, nàng cũng tại huyễn tưởng một ngày này, bây giờ nàng cuối cùng thành công. Thế là, Thủy Nguyệt Nhi so Sở Tần càng thêm trân quý cái này kiếm không dễ tình yêu, trực tiếp ôm chặt Sở Tần, phản phất muốn đem chính mình dung nhập Sở Tần trong ngực đồng dạng. Tiểu Vũ, ngươi nói Sở Tần, đến cùng có cái gì mị lực, như thế nào nhiều nữ nhân ưu tú như vậy, từng cái trai già măng mọc muốn theo hắn cùng một chỗ. Ngay tại hai người ôm nhau thời điểm, Tiểu Vũ trong phòng ngủ, mị múa đẩy cửa sổ mà trông đạo. Nàng chính mắt thấy Thủy Nguyệt Nhi hướng Sở Tần thổ lộ toàn bộ quá trình. Không biết. Tiểu Vũ lắc đầu, trở về lấy cười nói, ngược lại ta chỉ biết là, mặc kệ Sở Tần có bao nhiêu thiếu nữ, hắn đều sẽ một mực yêu ta, mà ta cũng biết một mực bồi bạn hắn, nếu như là người khác, người nói ra loại lời này, mụ mụ nhất định sẽ phản bác ngươi, nhưng mà Sở Tần là ân nhân cứu mạng của ta, Tiểu Vũ, đáp ứng mụ mụ, vĩnh viễn không nên cô phụ Sở Tần. Mị múa chân thành nói, ta nhất định sẽ. Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu nói. Cùng lúc đó, Tuyết Thanh Hà mang theo Tuyết Kha, đi tới Sở Tần cùng Thủy Nguyệt Nhi bên người. Tuyết Thanh Hà cười nhạt một tiếng nói, đây xem ra, Thủy Nguyệt Nhi cô nương, cũng trở thành Sở công tử bạn gái, Thái tử Điện Hạ. Thủy Nguyệt Nhi lập tức vui vẻ trả lời, vừa mới không lâu, nói xong, Thủy Nguyệt Nhi dùng một loại vọng phu mắt trạng thái, nhìn xem Sở Tần. Tuyết Kha nghe vậy, lập tức mắt phượng bên trong, lộ ra lướt qua một cái càng thêm thần sắc chán ghét. Nếu không phải Tuyết Thanh Hà khăng khăng để cho nàng tới đây đi theo đường Nguyệt Hoa học đàn, nàng đã sớm không tới. Sở Tần chú ý tới Tuyết Kha thần sắc, bất quá hắn rất nhanh thoải mái mà cũng ôm Thủy Nguyệt Nhi, hướng về Tuyết Thanh Hà đạo, để Thái tử Điện Hạ, người không đi tiền viện học đàn, mang theo Tuyết Kha công chúa tới ta hậu viện làm gì? Tuyết Kha nói, nàng muốn theo ngươi thỉnh giáo một chút liên quan tới hồn lực trong vấn đề tu luyện. Tuyết Thanh Hà khóe miệng hơi nghiêng đạo. A, đại ca, ta cái gì? Để Tuyết Kha nghe vậy, lập tức cả kinh nói. Khụ khụ, còn chưa chờ Tuyết Kha phản bác, Tuyết Thanh Hà ho khan vài tiếng, nói tiếp, muội muội, đừng quên, phụ hoàng cuối năm nay không chỉ có muốn khảo hạch tài đánh đàn của ngươi, càng phải ngươi tu luyện đến cấp 40. A. Tuyết Kha hơi hơi há to miệng, đây đại ca, chuyện này là thật, Tuyết Thanh Hà khẳng định nói, đời ngươi bây giờ chỉ có 32 cấp, mà 2 tháng sau chính là cuối năm, ngươi muốn tại trong vòng 2 tháng đề thăng cấp 8, chỉ có một người có thể làm được, ai? Tuyết Kha lập tức hỏi. Đương nhiên chính là Sở công tử. Tuyết Thanh Hà trả lời. Hắn. Tuyết Kha chỉ vào Sở Tần, có chút khó có thể tin đạo, đại ca, hắn mặc dù thiên phú rất mạnh, nhưng mà còn trẻ như vậy. Hắn lợi hại hơn nữa, luôn không đến mức so ra mà vượt trong hoàng cung những cái kia hồn thánh, hồn đấu la a. Nghe nói như thế, Sở Tần có một chút sững sờ, hắn như thế nào cảm giác, Thiên Nhận Tuyết đang giúp hắn tìm kiếm cùng Tuyết Kha chung đụng cơ hội a. Tuyết Kha, người chớ xem thường Sở công tử. Tuyết Thanh Hà hơi hơi nghi mặt nói, dạy Thanh Long chiến đội, thu được cao cấp hồn sư tinh anh đại tái quán quân, người hẳn biết chứ, biết. Tuyết Kha gật đầu nói. Không nói toàn bộ chiến đội a, ta sẽ nói cho ngươi biết, lão sư ta, Ninh Tông chủ nữ nhi, Ninh Vinh Vinh, lúc đi theo Sở công tử, chỉ có 10 tuổi, khi đó nàng bất quá 21 cấp, mà bây giờ nàng 15 tuổi, ngươi đoán nàng bao nhiêu cấp? Tuyết Kha lắc đầu. 53 cấp. Tuyết Thanh Hà trả lời, lệ 15 tuổi, 53 cấp, khái niệm gì, ngươi hẳn biết chứ. Mặt khác, Chu Trúc Thanh, 15 tuổi, cấp 54, Tiểu Vũ cô nương, 15 tuổi, cấp 54. Các nàng không có đạo sư, cũng là đi theo Sở công tử lịch luyện. Như thế nào, hiện tại còn cảm thấy Sở công tử không sánh được những cái kia trong hoàng cung đạo sư sao? Nói một cách khác, trong hoàng cung, thậm chí là Vũ Hồn Điện, có dạng này biến thái học sinh sao? Tuyết Kha trực tiếp nghe mộng. Không nói những người khác, chỉ nói Tuyết Thanh Hà vừa mới giới thiệu ba vị, đủ để tại trong đã biết đấu la đại lục thiên tài, đứng hàng năm vị trí đầu. Ngươi cho rằng, bên cạnh Sở công tử có nhiều nữ nhân như vậy, đơn thuần dựa vào hắn cái này một tấm anh tuấn khuôn mặt. Tuyết Thanh Hà nói tiếp. Đại ca dùng chính mình quan hệ, thật vất vả để cho Sở công tử thu ngươi làm đồ. Hiện tại xem ra, ngươi không cần. Đáng tiếc a, phụ hoàng nói, năm nay không đạt được hồn tông, đem ngươi lấy chồng. Tuyết Thanh Hà ngẩng đầu sâu xa nói. Sở Tần sớm đã biết Thiên Nhận Tuyết trong hồ lô muốn làm cái gì, đương nhiên không nói gì thêm. Đại ca, ta sai rồi. Tuyết Kha nghe nói như thế, lập tức trả lời. Ngươi không nên hướng ta xin lỗi, nên hướng Sở công tử, a, không. Lão sư của ngươi. Tuyết Thanh Hà trả lời. Sở Tần, ta là công chúa, ta lệnh cho ngươi, dạy ta đề thăng hồn lực. Tuyết Kha dừng một chút, chuyển hướng Sở Tần mang theo hơi hơi thét ra lệnh giọng nói. Ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, Tuyết Thanh Hà cười to ba tiếng. Tuyết Kha, đừng nói là ngươi, liền xem như ta, thậm chí là phụ hoàng, đều khó có khả năng mệnh lệnh Sở Tần. Sở Tần chỉ là lộ ra mỉm cười. Sở công tử. Không, lão sư, Tuyết Kha sai. Tuyết Kha lập tức gặp khó khăn, suy nghĩ liên tục sau, mới hướng về Sở Tần nói, để thỉnh lão sư thu Tuyết Kha làm đồ đệ. Nguyệt Nhi, người nói ta có thu hay không đâu? Sở Tần chuyển hướng Thủy Nguyệt Nhi hỏi. Thu a, để Thủy Nguyệt Nhi gật đầu nói, liệu dù sao cũng là công chúa điện hạ. Thủy Nguyệt Nhi trong lòng đang suy nghĩ, Sở Tần nhận lấy Tuyết Kha, Sở Tần tại Thiên Đấu Đế Quốc địa vị tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng, ai không hy vọng người chính mình yêu sâu đậm, quà tốt một chút đâu. Tất nhiên Nguyệt Nhi đều nói như vậy, ta liền nhận lấy ngươi tên đồ đệ này. Sở Tần trả lời. Đa tạ lão sư. Tuyết Kha lập tức cúi người chào nói. Tuyết Kha giá người, có thể nói là hảo tới cực điểm, lại thêm y phục của nàng là loại kia không có che đậy cổ, bởi vậy từ Sở Tần cái góc độ này nhìn sang, có thể nhìn thấy một đầu rãnh sâu hoắm cùng hai cái hoàng mỹ cự lộc. Nhất thời, Sở Tần hai mắt tỏa sáng. Hừ hừ. Tuyết Thanh Hà nhìn thấy một màn này, ho khan hai tiếng, nói tiếp, "Đệ Tuyết Kha, đã ngươi đã mầu Sở công tử vi sư, sau này trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở tại Thanh Long học viện á?" À. Sở Tần cùng Tuyết Kha đồng thời cả kinh nói. Yên tâm đi, Thanh Long học viện rất an toàn. Lại thêm, Nguyệt Hoa Di cũng ở nơi đây, thuận tiện ngươi học tập cầm nghệ. Tuyết Thanh Hà nhìn xem Tuyết Kha đạo, về Sở công tử, ngươi nói đúng không, cũng tốt. Sở Tần gật đầu một cái, Tuyết Kha, vậy ngươi liền chuyển tới a, vậy được rồi, đại ca, lão sư. Tuyết Kha gật đầu một cái, vậy chờ ta trở về thu thập một chút, liền đến, ân, vậy ngươi và vệ đội về trước hoàng cung nha. Tuyết Thanh Hà trả lời, để ta cùng Sở công tử, còn có chút sự tình thương lượng, hảo. Tuyết Kha nói xong, quay người hướng đi Thanh Long cửa học viện. Nguyệt Nhi cô nương, mượn ngươi Sở Tần dùng một chút. Tuyết Thanh Hà thấy thế, chuyển hướng Thủy Nguyệt Nhi đạo. Nguyệt Nhi, vậy ngươi về phòng trước, đợi chút nữa ta đi tìm ngươi. Sở Tần trong lòng nở nụ cười, hướng về Thủy Nguyệt Nhi đạo. Hảo. Thủy Nguyệt Nhi lúc này mới mặt nở nụ cười mà rời đi. Tấu chương xong, thứ 177 chương cùng thiên nhận tuyết triền miên. Tuyết Kha ở bên cạnh ta, thứ 177 chương cùng thiên nhận tuyết triền miên. Tuyết Kha ở bên cạnh ta, tùy theo, Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà đi vào gian phòng, cái sau dỡ xuống ngụy trang, khôi phục trở thành thiên nhận tuyết bộ dáng. Tuyết Nhi, người có phải hay không cố ý? Sở Tần hơi hơi liếc một cái thiên nhận tuyết một dạng. Cái gì cố ý? Thiên nhận tuyết mang chút đắc ý nói. Ngươi còn cho ta trang. Ngươi chính là cố ý để cho Tuyết Kha tới Thanh Long học viện a. Sở Tần nhéo nhéo thiên nhận tuyết gương mặt. Hừ, Tuyết Kha mỹ nữ như vậy vào ở Thanh Long học viện, không phải chính hợp ngươi ý sao? Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ a. Thiên nhận tuyết đồng dạng nắm Sở Tần khuôn mặt đạo. Ta liền biết là như thế này. Sở Tần hơi hơi dùng sức đạo. A, đau. Thiên nhận tuyết nhẹ giọng duyên dáng kêu to đạo. Sở Tần thấy thế, lập tức buông tay ra, vuốt vuốt thiên nhận tuyết khuôn mặt, ôn nhu nói, ờ không có sao chứ. Thiên nhận tuyết mặt mỉm cười mà lắc đầu. Tuyết Nhi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là bạn gái của ta, vậy mà suy nghĩ giúp ta tán gái, lần trước Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu, lần này Tuyết Kha, ngươi mưu đồ gì? Ngươi không sợ nữ nhân ta quá nhiều, chiếu cố không đến ngươi? Sở Tần hỏi. Ngươi còn biết à? Thiên nhận tuyết đại mi khẽ nhíu một chút, tiếp lấy hơi làm thở dài nói, ờ ngược lại ta lại chi phối không được bạn gái của ngươi số lượng, đồng dạng ta cũng không thể rời bỏ ngươi, cùng phản cảm chuyện này, không bằng đi tiếp thu nó, bất quá Sở Tần, ngươi tuyệt không thể vứt bỏ ta, biết không? Thiên nhận tuyết nghiêm túc nói. Yên tâm đi, sẽ không. Ngươi thấy cho đến trước mắt, ta có vứt bỏ qua bất kỳ một cái nào bạn gái sao? Sở Tần hơi hơi nghiêm túc nói. Ân, cái này còn tạm được, thiên nhận tuyết vui vẻ ra mặt, vừa lòng thỏa ý đạo. Sở Tần, kỳ thực ta tới, còn có sự kiện muốn nói với ngươi. Thiên nhận tuyết nói tiếp. Ân. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Bạn gái của ngươi, Chu Vân Cuốn, dự định cùng Thiên Đấu Đế Quốc kết minh. Thiên nhận tuyết nói. Kết minh. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, Lệ Tuyết dạ đồng ý, ân. Thiên nhận tuyết trả lời, Lệ Thiên Đấu Đế Quốc vốn là không bằng Tinh La Đế Quốc, vô luận là quân sự hay là tài lực. Nếu không phải kiên kỵ Vũ Hồn Điện, Tinh La Đế Quốc đã sớm diệt đi Thiên Đấu Đế Quốc. Lần này Tinh La hạ mình kết minh, Tuyết Dạ Đại Đế tự nhiên vui lòng. Hơn nữa, Chu Vân Cuốn đã quyết định muốn đích thân phỏng vấn Thiên Đấu Đế đâu, Vân Cuốn muốn tới Thiên Đấu Thành. Sở Tần trong mắt mừng rỡ không thôi đạo. Ân. Ta cảm thấy, Chu Vân Cuốn tới Thiên Đấu Thành, thứ nhất là cùng Thiên Đấu Đế Quốc kết minh, thứ hai nhất định là vì ngươi. Thiên nhận tuyết tự tin cười nói. Sở Tần không có phản đối. Dù sao, hắn cũng đã lâu không có thấy Vân Cuốn, rất là tưởng niệm nàng. Cái kia Đông Nhi cũng không phản đối á. Sở Tần nói tiếp. Bỉ Bỉ Đông biết ngươi cùng Chu Vân Cuốn quan hệ, đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng mà Vũ Hồn Điện trưởng lão cung phụng, đám giáo chủ không cho là như vậy, bọn hắn cảm thấy một khi Thiên Đấu cùng Tinh La liên minh, Vũ Hồn Điện liền tràn ngập nguy hiểm. Thiên nhận tuyết trả lời. Cho nên, bọn hắn sẽ theo bên trong cản trở. Sở Tần nhướng mày nói. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông đã nghiêm lệnh Vũ Hồn Điện không cho phép tự tiện hành động, nhưng mà khó đảm bảo một số người sẽ không âm thầm chơi lừa gạt. Thiên nhận tuyết gật đầu nói. Sở Tần, mặt khác chuyện này, cùng với ngươi cùng Chu Vân Cuốn quan hệ, ta cũng cùng gia gia của ta nói. Thiên nhận tuyết nói tiếp. Gia gia ngươi nói thế nào? Sở Tần hỏi. Gia gia của ta cũng không phản đối, cũng không ủng hộ. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Chuyện trong dữ liệu. Sở Tần trả lời, đi dù sao, gia gia ngươi trong lòng tối nhớ nhung không phải Vũ Hồn Điện, mà là Thiên Sứ Cơ Nghiệp. Coi như ta và ngươi là nam nữ bằng hữu quan hệ, tại gia gia ngươi trong lòng, ta cũng thủy chung là cái ngoại nhân. Thiên Nhận Tuyết không có phản bác, đây chính là bởi vì gia gia hắn không có cho thấy thái độ, cho nên trưởng lão điện rất nhiều người, không phải rất phục giáo hoàng. Yên tâm đi, Tuyết Nhi. Sở Tần tiêu sái cười nói, để quản Vũ Hồn Điện những người kia muốn như thế nào cản trở, chỉ cần bảo đảm Vân Cuốn có thể an toàn là được. Ân. Thiên Nhận Tuyết cười một tiếng đạo. Ngay sau đó, Sở Tần đem Thiên Nhận Tuyết trực tiếp kéo vào trong ngực, nói khẽ, Tuyết Nhi, chúng ta bao lâu không có cái kia, đại khái nửa cái tháng a. Thiên Nhận Tuyết trong lòng cực vui, mặt lộ vẻ nở nụ cười. Rất tốt. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, tùy theo bắt đầu thêu thùa. Đại khái hai canh giờ sau đó, Thiên Nhận Tuyết một lần nữa giả trang thành Tuyết Thanh Hà, hài lòng đi ra Sở Tần gian phòng. Đại ca, ngươi còn ở lại chỗ này a? Tại Tuyết Thanh Hà đi ra đình viện thời điểm, vừa vặn đụng tới Tuyết Kha ngồi xe ngựa đến nơi này. U, muội muội. Tuyết Thanh Hà trở về lấy cười nói, đi vừa mới còn không muốn, làm sao tới tích cực như vậy a? Đại ca, lời này của ngươi nói. Muội muội ta làm việc, lúc nào không hăng hái nha. Tuyết Kha vĩnh vĩnh lên miệng nói. Hảo, ngươi làm việc tích cực nhất. Tuyết Thanh Hà trở về lấy nở nụ cười, nhìn tiếp nhìn Tuyết Kha sau lưng hai chiếc xe ngựa to, phía trên tràn đầy nhiều loại hành lễ. Lời ngươi đây là đem phủ công chúa dời trống, dự định tại Thanh Long học viện một mực ở tiếp a? Nào có đại ca, ngươi biết, ta nhận giường. Tuyết Kha trả lời, thì không có cái giường này, ta ngủ không yên. Đại ca, ngươi có thể hay không cùng lão sư nói, để cho hắn cho ta một cái lớn một chút gian phòng, cái này, chính ngươi đến hỏi a. Tuyết Thanh Hà cười to mấy tiếng nói, đại ca còn có việc, đi trước. Nói xong, Tuyết Thanh Hà sải bước đi tới. Uy, Tuyết Kha nhịn không được hô một câu, không gặp Tuyết Thanh Hà quay đầu, lập tức cúi đầu xì mắng hai câu. Tuyết Kha công chúa, vùng trộm mắng chửi người là không đúng a. Đúng lúc này, Đường Nguyệt Hoa cùng Sở Tần sóng vai đi ra đình viện, cái trước nói. Nguyệt Hoa gì? Tuyết Kha thấy thế, lập tức nghênh đón tiếp lấy lại hướng Sở Tần hô, ê lão sư, Tuyết Kha, có một việc ta không có nói cho ngươi, kỳ thực ta là ngươi lão sư bạn gái. Đường Nguyệt Hoa nở nụ cười xinh đẹp đạo. A. À. Tuyết Kha hơi hơi há to miệng. Tuyết Kha không nghĩ tới, Sở Tần vậy mà có thể đem Đường Nguyệt Hoa đều chinh phục. Nàng thế nhưng là biết, trước đây chính mình phụ hoàng, cũng không có đả động nữ nhân này. Chẳng lẽ, Sở Tần so với mình phụ hoàng còn lợi hại hơn? À cái gì à? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy chẳng lẽ chúng ta không thích hợp sao? Phù hợp. Tuyết Kha gật đầu một cái, nói tiếp, lão sư, ta đã dựa theo phân phó của ngươi đem hành lý đều mang tới, ta ở đâu à? Liền ở bên cạnh ta à? Sở Tần trả lời, y vừa vặn, cùng Nguyệt Hoa ở cùng một chỗ, hảo. Nghe nói như thế, Tuyết Kha lập tức vui vẻ đáp ứng nói, tùy theo để cho sau lưng vệ đội, đem nàng hành lễ từng cái chuyển vào trong phòng. Bọn này vệ đội xem xét chính là chuyên nghiệp, rất nhanh Tuyết Kha liền đem cái này phòng trống, bố trí cực kỳ đại khí mà xa hoa. Lão sư, ta đã chuẩn bị xong. Ngay sau đó, Tuyết Kha hướng về một bên Sở Tần nói, để lúc nào, có thể dạy ta đề thăng hồn lực, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai lại bắt đầu a. Sở Tần trả lời. Tốt, lão sư. Tuyết Kha vui vẻ đáp ứng nói, tùy theo nàng từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một tấm thẻ vàng, để trong này là ta tiền riêng, không có bao nhiêu, hết thảy 50 vạn kim hồn tệ. Thỉnh lão sư vui vẻ nhận. Tấu chương xong, thứ 178 chương Bạch Trầm Hương cùng Thủy Nguyệt Nhi, thứ 178 chương Bạch Trầm Hương cùng Thủy Nguyệt Nhi, đến cùng là công chúa. Sở Tần trở về lấy cười nói, rất sẽ nịnh bợ người đi. Bất quá, ngươi liền không lo lắng, ta thu ngươi kim hồn tệ, không để cho ngươi tại trong vòng 2 tháng, để thăng cấp 8, không, không thể nào. Tuyết Kha đại mi nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi đạo. Nàng vừa mới trở về hoàng cung, đã hỏi phụ hoàng nếu như không cách nào đạt đến cấp 40. Liền sẽ bị lấy chồng. Hơn nữa, nàng phụ hoàng nói cho nàng, hơn phân nửa là lấy hòa thân làm lý do, hay là chính trị thông gia, đến một chút mang hoang địa khu. Cái này cũng là Tuyết Kha thái độ 180 độ chuyển biến lớn, trở nên vì cái gì khéo léo như thế nguyên nhân. Vậy cũng chưa chắc. Sở Tần cố ý nói, vì muốn nhìn ngươi biểu hiện, trên thực tế, để cho Tuyết Kha đề thăng cấp 8, đối với Sở Tần tới nói, đơn giản liền giống như uống nước đơn giản. Ta nhất định sẽ cố gắng. Tuyết Kha lập tức trả lời, đi thỉnh lão sư giám sát, ân, đêm nay đi ngủ sớm một chút a. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, ngày mai huấn luyện, nhưng là sẽ vô cùng gian khổ a. Tuyết Kha nghe vậy, nhịp tim hơi hơi gia tốc, tiếp lấy gật đầu nói, để Tuyết Kha nhất định sẽ cố gắng lên. Nói xong, Sở Tần đi ra Tuyết Kha gian phòng. Vừa vặn, Thủy Nguyệt Nhi cùng Bạch Trầm Hương đi tới. Nguyệt Nhi, Thơm Thơm, các ngươi sao lại tới đây? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Nghe nói như thế, Tuyết Kha lập tức ghé vào cửa phòng nghe lén, mà Bạch Trầm Hương mang theo thẹn thùng nói, Đề Sở Tần, nghe Tử Cơ tỷ tỷ nói, tỷ muội chúng ta là thay nhau cùng ngươi ngủ, hôm nay vốn là ta cùng Tiểu Vũ, nhưng mà Nguyệt Nhi vừa vặn cùng với ngươi, cho nên liền đổi thành hai chúng ta. Thủy Nguyệt Nhi nhìn xem Sở Tần, một mặt mừng thầm. Nàng đã sớm biết Sở Tần quy củ, nhưng mà vẫn luôn là nhìn mình hảo tỷ muội bị Sở Tần tiến ra vào ra, cuối cùng đến phiên mình. Thì ra là như thế, đi thôi, tiến gian phòng. Sở Tần gật đầu một cái, ông Bạch Trầm Hương cùng Thủy Nguyệt Nhi đạo. Cặn bã nam. Tuyết Kha nhịn không được gắt một cái nói, để thật đem mình làm phụ hoàng, chờ ta tăng lên tới cấp 40, ta mới sẽ không chờ tại địa phương quỷ quái này đâu. Tuyết Kha nói, nghiêng người nằm ở trên giường. Cùng lúc đó, Sở Tần trong phòng. Nguyệt Nhi thơm thơm, các ngươi biết chuyện giữa nam nữ sao? Sở Tần mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Thủy Nguyệt Nhi cùng Bạch Trầm Hương nhìn lẫn nhau một mắt, lắc đầu. Các nàng cũng là sơ nữ, Thủy Nguyệt Nhi một mực say đắm ở tu luyện hồn lực, chưa bao giờ từng có yêu đương, Bạch Trầm Hương cũng gần như một mực nữ giả nam trang tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, nơi nào tiếp xúc qua loại sự tình này. Không việc gì, ta tới dạy các ngươi ai tới trước? Sở Tần hỏi. Ta tới trước đi. Thủy Nguyệt Nhi trả lời, đầy thơm thơm muội muội so với ta nhỏ hơn, nên ta trước tiên, ân. Sở Tần gật đầu nói, đầy bất quá sẽ có chút đau a, không việc gì. Bạch Trầm Hương cùng Thủy Nguyệt Nhi khuôn mặt hiện ra hơi đỏ quang, trăm miệng một lời gật gật đầu đạo. Trước lúc này, các ngươi trước tiên đem cái này hai thân y phục mặc lên. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra hai cái đặc thù y chế phục. Bạch Trầm Hương cùng Thủy Nguyệt Nhi không hề nghĩ ngợi, lập tức bắt đầu bỏ đi quần áo trên người. 10 phút sau, Tuyết Kha bị một hồi thanh âm kỳ quái đánh thức. Thanh âm gì? Tựa như là sát vách truyền đến. Tuyết Kha mở to mắt, hơi kinh hãi đạo. Ngay sau đó, Tuyết Kha mang theo hiếu kỳ, tính thăm dò đem lỗ tai của mình dán chặt vách tường. Không nghe không biết, nghe xong lập tức mặt đỏ tới mang tai. Thanh âm này cùng trước đó phụ hoàng mẫu hậu âm thanh giống nhau như đúc. Tuyết Kha nắm chặt cổ áo của mình, vì đó kinh ngạc nói. Tùy theo, Tuyết Kha lại nghĩ tới chính mình hiếu kỳ ngoài, học hỏi một chút đặc thù sách hình ảnh. Tên bại hoại này, để cho ta đi ngủ sớm một chút, chính mình vậy mà tại làm loại sự tình này. Tuyết Kha vừa tức vừa cả giận nói. Thế là, Tuyết Kha trở lại trên giường, dùng gối đầu bưng kín lỗ tai của mình, nhưng mà nàng càng nghĩ càng không đúng kình, càng ngày càng mất ngủ. Mà một đêm này, Bạch Trầm Hương cùng Thủy Nguyệt Nhi đều trở thành Sở Tần nữ nhân chân chính. Hôm sau, buổi trưa, Sở Tần bị một tràng tiếng gõ cửa làm tỉnh lại. Sở Tần lập khắc đẩy cửa ra xem xét, chỉ thấy Tuyết Kha đang đứng ở bên ngoài, nàng xem ra tinh thần có chút mỏi mệt. Tuyết Kha, thế nào? Nhìn một bộ dáng tinh thần không dao động, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Sở Tần mỉm cười hỏi. Tuyết Kha nghe vậy, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, âm thầm đem bờ môi cắn cắn, lại nhìn một chút nằm ở trên giường Bạch Trầm Hương cùng Thủy Nguyệt Nhi hai người, nói tiếp. Ừ không có, lão sư, có thể lần thứ nhất tại phía ngoài hoàng cung ngủ, có chút không thích ứng. Lão sư, người hôm qua không phải nói, hôm nay muốn dạy ta để thăng hồn lực sao? Hảo, ngươi đợi ta một chút, ta thu thập một chút, liền đến dạy các ngươi. Sở Tần trả lời một câu, chính là đóng cửa phòng, bắt đầu thay y phục. Rất nhanh, Sở Tần đem chúng nữ nhân của hắn toàn bộ tuyển được quảng trường, trước mắt mà nói, ở đây đã có Tiểu Vũ Vinh Vinh Trúc rõ ràng mạnh y nhiên độc cô nhạn Tử Cơ Băng Nhi Tuyết Vũ Nguyệt Nhi Nhị Long Hỏa Vũ Trúc Vân Thơm Thơm A Ngân Gió Mát Nguyệt Hoa 16 nữ nhân. Mặt khác mị múa Thu Nhi Khâu Nhược Thủy tại Hải Nhu lại thêm Tuyết Kha, hết thảy 21 nữ tử. 21 phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, dáng vẻ thước tha mềm mại nữ tử đứng chung một chỗ, tuyệt đối là phong cảnh đẹp nhất tuyến. Hơn nữa, Sở Tần hôm nay có ý định để các nàng toàn bộ đều mặc quần sóc ngắn, thân trên là bó sát người tê lo lắng. Chỉ là đầy màn hình đôi chân dài, đều đủ để lệnh vô số nam tử điên cuồng. Sở Tần, gọi chúng ta tới làm gì nha? Đường Nguyệt Hoa dẫn đầu hỏi. Nàng từ nhỏ đã bị hoàng thất cung đình lễ nghi hung đúc, thuộc về tương đối bảo thủ, nếu không phải Sở Tần ý nghĩ, nàng tuyệt sẽ không mặc như vậy. Chính là, Sở Tần, như thế nào để cho ta cũng thay đổi á? Mị múa khuôn mặt đỏ lên hỏi. Đại gia đừng nóng vội. Sở Tần trở về lấy cười nói, liệt kim thiên giáo đại gia một cái đặc biệt bí tịch, đặc biệt bí tịch. Chúng nữ trăm miệng một lời, đôi mắt đẹp sáng lên nói. Phải biết, rất nhiều nữ đều nhớ, lần trước Sở Tần dạy cho các nàng lưu ly kim cương thân, liền để cho các nàng được ích lợi không nhỏ. Là lưu ly kim cương thân sao? Chu Trúc Vân hỏi. Nàng nghe được Trúc rõ ràng các nàng nói qua cái này một bí tịch, vẫn muốn học. Trúc Vân, lưu ly kim cương thân điều kiện, ngươi có thể tiếp nhận sao? Sở Tần trở về lấy một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Điều kiện gì? Chu Trúc Vân đại mi vẫy một cái đạo. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh tại Chu Trúc Vân bên tai, thấp giọng nói hai câu. À! Chu Trúc Vân lập tức sắc mặt ngưng lại, nói tiếp. Vì vậy ta không nóng nảy, một tháng không thể làm đoàn tụ sự tình, Chu Trúc Vân chịu không được. Cái kia Sở Tần, người muốn dạy chúng ta bí tịch gì á? Hỏa Vũ hỏi. Nhu Kỷ. Sở Tân cười nhạt một tiếng nói. Nhu Kỷ. Tiểu Vũ cùng Mị Múa, đồng thời kinh ngạc nói. Sở Tân, ngươi còn có thể Nhu Kỷ? Tiểu Vũ biểu thị hoài nghi nói. Đương nhiên. Sở Tân tự tin cười nói, vì Tiểu Vũ Nhu Kỷ, chắc hẳn tất cả mọi người thấy được, tuyệt đối có thể so với một chút lợi hại hồn kỹ, cho nên, các ngươi có muốn học hay không, nghĩ. Chúng nữ trăm miệng một lời. Không vì cái gì khác, đi theo Sở Tân học tập, các nàng sẽ thu được rất nhiều khoái hoạt. Tại học tập phía trước, cho đại gia giới thiệu một người. Sở Tân nhìn tiếp hướng Tuyết Kha đạo, đệ Tuyết Kha, thiền đấu đế quốc công chúa, học sinh của ta, tấu chương xong, thứ 179 chương truyền thụ nhu kỹ, thứ 179 chương truyền thụ nhu kỹ, nghe nói như thế, tất cả nữ tử đều đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Kha. Nhất thời, khiến cho Tuyết Kha có chút ngượng ngùng. Hôm nay nhu kỹ, các ngươi có thể nói, cũng là đi theo Tuyết Kha học. Sở Tân nói tiếp, đệ Tiểu Vũ, Mị Múa A Di, hai người các ngươi cũng là nhu kỹ cao tay, không cần học, ở một bên trợ giúp ta dạy các nàng, hảo. Tiểu Vũ cùng Mị Múa đồng thời gật đầu nói. Tùy theo, dựa theo hệ thống truyền thụ cho phương pháp, Sở Tần đem hệ thống truyền thụ cho Nhu Kỷ, chậm rãi dạy cho những thứ này tuyệt sắc mỹ nữ. Sở Tần lúc này mới phát hiện, cái này Nhu Kỷ tuyệt không phải bình thường, những nữ nhân này tại học tập Nhu Kỷ thời điểm, đều biết đem thân hình của mình, hoàn mỹ lộ ra tại trước mặt Sở Tần. Tỷ như, Nhu Kỷ phía dưới kéo động tác, chúng nữ đem đôi chân dài khép lại duỗi thẳng, bờ mông nâng cao, hai tay duỗi thẳng, đè hướng mặt đất. Tại tỷ như, hướng phía sau nghiêng lật, đem thân thể của mình lộ ra một cái cầu hình vòng hình dáng, lệnh những thứ này vốn là từng cái nắm giữ hoàng mỹ đường cong mỹ nữ, tư thế mê người cao hơn một bậc thang. Lệnh Sở Tần kém chút va chạm gây gỗ. Đương nhiên, Sở Tần cũng vui vẻ ở trong đó. Lời tuy như thế, hệ thống truyền thụ cho Nhu Kỷ cũng không phải động tác đơn giản, tại các nàng sử dụng ở Nhu Kỷ y thời điểm, hồn lực sẽ theo động tác lộ ra một cái vận chuyển có quy luật, kích động các nàng hồn lực đề thăng. Một phen Nhu Kỷ truyền thụ sau đó, chúng nữ đều là đổ mồ hôi tràn trề, có chút suy yếu. Lão sư, lúc này, Tuyết Kha cao hứng bừng bừng đi đến bên người Sở Tân. Tuyết Kha, như thế nào, lão sư phương pháp kia như thế nào? Sở Tân mỉm cười hỏi. Thật lợi hại. Tuyết Kha bất khả tư nghị trả lời, thì không đến nửa ngày, ta có thể cảm giác ta rất nhanh liền có thể đột phá 33 cấp. Chẳng thể trách đại ca để cho ta lưu lại bên cạnh ngươi, đây vẫn chỉ là bắt đầu đâu. Sở Tân trở về lấy cười nói, để kế tiếp, ngươi sẽ có được càng thêm không tưởng tượng được thu hoạch, có thật không? Tuyết Kha đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Y vậy lão sư ta trở về tắm rửa, ngày mai gặp, đi thôi, chỉ chớp mắt, thời gian một tháng đi qua. Trong một tháng này, Sở Tần mỗi ngày không có việc gì mà bồi tiếp chúng nữ cùng Tuyết Kha học tập nhu kỹ. Mà một tháng, Tuyết Kha đã tăng lên cấp 5, cái này khiến nàng cực kỳ mà tín nhiệm chính mình cái này lão sư. Đồng thời, Tuyết Kha cũng phát hiện nguyên lai Sở Tần lại có nhiều điểm tốt như vậy, nàng từ từ hiểu rồi, vì cái gì nhiều nữ nhân như vậy, sẽ vây quanh nguyên nhân của hắn. Đương nhiên, xem như nhu kỹ truyền thụ cho lão sư, Sở Tần cũng là thỉnh thoảng ăn hết Tuyết Kha tiện nghi. Một ngày này, Sở Tần mang theo Đường Nguyệt Hoa, Tử Cơ cùng Tuyết Kha đi dạo tại trong Thiên Đấu Thành. Mang lên Tuyết Kha, Sở Tần mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết, bồi dưỡng cảm tình. Mà Đường Nguyệt Hoa Tử Cơ, vậy dĩ nhiên là Tuyết Kha thật không dám cùng Sở Tần đơn độc dạo phố, bị Sở Tần kêu tới. Dù là như thế, Tuyết Kha vẫn là thỉnh thoảng nhìn xem Sở Tần có chút ngẩn người, không biết vì cái gì, nàng càng ngày càng cảm thấy gương mặt này dễ nhìn. Mặc dù nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, công chúa và người khác cùng hưởng một chồng, phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý à? Tuyết Kha đại mi cau lại, thầm nghĩ trong lòng. Không đúng, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, Tuyết Kha, nghĩ gì thế? Sở Tần nhìn xem Tuyết Kha ánh mắt mê mang, khẽ mỉm cười nói. Không có, không có gì. Lão sư, Nguyệt Hoa Di, không nghĩ tới, Thiên Đấu Thành lại tốt như vậy chơi. Tuyết Kha rất nhanh tỉnh táo lại, một mặt hưng phấn nói, trước đó, ta vẫn cho là Thiên Đấu Hoàng Cung mới là chơi tốt nhất, bây giờ ta mới biết được. Bên ngoài so bên trong chơi vui nhiều. Lão sư, cảm ơn ngươi mang ta đi ra, hoàng cung có gì vui? Sở Tần trở về lấy cười nói, để cả ngày chờ tại trong đó thăm cung tường cao, suy nghĩ một chút liền bị khuất, lão sư, ngươi nói đúng. Tuyết Kha gật đầu nói. Sở Tần, Tuyết Kha, thời điểm không còn sớm, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Đường Nguyệt Hoa cười một tiếng đạo. Nguyệt Hoa Di, lại chơi chơi đi. Tuyết Kha lập tức năn nỉ nói, vì lão sư đều nói, Thiên Đấu Thành chợ đêm chơi rất vui. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần, cái sau trả lời, Đường Nguyệt Hoa, người nếu là không có việc gì, vậy thì lại chơi sẽ đi. Tử Cơ, người nói xem, tùy tiện. Tử Cơ tiêu sái cười nói. Vậy được rồi. Đường Nguyệt Hoa lúc này mới đáp ứng. Sở công tử. Liền tại bọn hắn đi dạo đến một nửa thời điểm, một nữ tử, gọi lại Sở Tần. Sở Tần cùng tam nữ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt màu đen bằng da trang phục, giữ lại bên trong cô gái tóc ngắn, đang hướng các nàng đi tới. nữ tử mặc giày cao gót, dung mạo rất đẹp, hoàn toàn không thua bởi Tuyết Kha tam nữ, chính là Yếm. Yếm. Sở Tần lập khắc nghênh đón tiếp lấy. Sở công tử, không nghĩ tới, người còn nhớ rõ ta. Yếm trả lời. Cái kia sao có thể không nhớ rõ. Sở Tần trở về lấy cười nói, đừng quên, chúng ta cũng không chỉ gặp mặt một lần. Ta giống như nhớ kỹ, nhà ngươi liền tại phụ cận a, ân. Yếm lập tức mỉm cười gật đầu nói. Yếm giới thiệu cho ngươi một chút. Bạn gái của ta, Tử Cơ, Nguyệt Hoa, còn có đệ tử của ta, Tuyết Kha. Sở Tần phân biệt chỉ vào tam nữ đạo. Yếm gặp qua công chúa điện hạ. Yếm nghe vậy, lập tức hướng về Tuyết Kha hành lễ nói. Không cần đa lễ. Tuyết Kha trả lời, ngươi đã là lão sư ta bằng hữu, kia chính là bằng hữu của ta, đa tạ công chúa điện hạ. Yếm khẽ gật đầu nói. Sở công tử, các ngươi là tại dạo phố sao? Yếm hỏi. Ừ. Sở Tần gật đầu nói, lời muốn hay không cùng một chỗ đi loanh quanh, tốt. Yếm khẽ mỉm cười nói. Lại thêm một cái. Tuyết Kha nhìn xem Sở Tần cùng Yếm vừa nói vừa cười bóng lưng, lông mày càng là nhíu. Cái này Sở Tần, rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân a? Tính toán, nhiều hơn nữa cũng nhiều bất quá phụ hoàng, Tuyết Kha, mau cùng bên trên. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa xoay người nói. Tới, Nguyệt Hoa Di, Sở Tần cùng với tam nữ, bồi tiếp Yếm trên đường đi dạo một phen, cuối cùng tại Sở Tần yêu cầu phía dưới, bọn hắn lần nữa đi tới Yếm trong đình viện. Bây giờ, trong đình viện phồn hoa đã nở rộ, từng trận hương hoa tràn ngập, làm người tâm thần thanh thản, tâm tình tăng mạnh. Không nghĩ tới, những thứ này hoa đều đã mở. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Sở công tử, loại hoa này vốn là lớn lên chu kỳ cũng rất ngắn. Yếm trả lời, đây Sở công tử lần trước tới, không sai biệt lắm là một tháng trước, hoa tự nhiên là nở rộ, ân, không kém bao nhiêu đâu. Sở Tần gật đầu một cái. Sở công tử các ngươi trong sân ngồi một chút, ta đi cho các ngươi châm trà. Yếm nói tiếp. Sở Tần, người tất cả nữ nhân ta biết, như thế nào cái Yếm này là ai vậy? Yếm sau khi đi, Tử Cơ mang theo nghi ngờ nói. Các ngươi nói chuyện chú ý một chút, Yếm còn không phải nữ nhân của ta. Sở Tần khẽ nhíu mày nói, đi nhất là ngươi, Tử Cơ, lại nói lung tung, đêm này dễ nhìn như ngươi, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn cho ta đẹp mắt như vậy. Phía trên, vẫn là phía dưới đâu? Tử Cơ vũ mị cười nói. Nghe nói như thế, Đường Nguyệt Hoa lập tức lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, mà Tuyết Kha hơi nghi hoặc một chút, Tử Cơ đang nói cái gì à? Ngươi giỏi lắm Tử Cơ, xem ra rất lâu không có bị dạy dỗ. Sở Tần không có chút nào trách cứ ý vị nói, đợi ngươi chờ, đêm này hẳn là đến phiên ngươi à, hừ hừ. Tử Cơ tiếp tục vũ mị cười nói. Nghe đến đó, Tuyết Kha cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Những ngày này, nàng mỗi lúc trời tối đều có thể nghe được Sở Tần trong phòng truyền đến loại kia thanh âm kỳ quái, vừa mới bắt đầu nàng còn có chút không thích ứng, đằng sau dần dần thích ứng. Hơn nữa, nàng mỗi lúc trời tối đều bởi vậy có chút kỳ quái cử động. Đồng thời, nàng cũng cuối cùng ý thức được Sở Tần cùng Tử Cơ tại lẫn nhau tán tỉnh a. Tấu chương xong, thứ 180 chương Tuyết Tinh tự chịu diệt vong. Vần cuốn tới, thứ 180 chương Tuyết Tinh tự chịu diệt vong. Vần cuốn tới, Sở công tử, trà tới. Lúc này, Yếm bưng khay trà, từ bên trong đi ra, đặt ở trên mặt bàn. Thật là thơm trà. Ngửi được trên bàn hương trà, Đường Nguyệt Hoa đại mi vẫy một cái đạo, Yếm cô nương, ngươi trà này là trà gì, Nguyệt Hoa tỷ tỷ? Yếm trả lời, y trà là thông thường trà, chỉ có điều tăng thêm một chút đặc thù mật hoa, cho nên có thể phát ra mùi thơm như vậy, ân. Đường Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gật đầu một cái, bưng lên chén trà trong tay, nhẹ nhàng địa phẩm trà rồi một lần, tiếp lấy tán thán nói, ân, loại hoa này mật, lại có thể để cho hương trà đậm đà như vậy. Xem ra Yếm cô nương, đối với trà đạo rất có nghiên cứu a, chỉ là nhàn hạ thời điểm, nhìn điểm sách thôi. Yếm trả lời, đời sau có thể cùng Nguyệt Hoa tỷ tỷ đại sư như vậy so sánh. Nguyệt Hoa tỷ tỷ vô luận là cầm nghệ vẫn là trà đạo, đều có thể gọi là danh mãn đế đô, có thần như vậy sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy ta cũng tới nếm thử, thế là, Sở Tần cùng Tử Cơ, Tuyết Kha cũng đồng thời uống trà vào bụng. Không đúng, Yếm cô nương, ngươi trong trà này, có phải hay không còn thả những vật khác? Đường Nguyệt Hoa đại mi nhăn lại đạo. Nhưng mà, Đường Nguyệt Hoa mới vừa nói xong, chính là trực tiếp té xỉu ở trên mặt bàn. Nguyệt Hoa. Sở Tần nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó hắn cũng ngã ở trên bàn, tùy theo Tuyết Kha cùng Tử Cơ, đều đi theo ngã xuống. Sở công tử. Yếm thấy thế, hướng về Sở Tần nhẹ giọng la lên. Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thoáng qua, vài tên người mặc đấu bồng đen thân ảnh, tại trong đình viện, xuất hiện, người cầm đầu kia hai má hơi hơi lõm, có chút xấu xí hương vị, chính là Thân Vương Tuyết Tinh. Chủ nhân. Yếm nhìn thấy một màn này, lập tức quỳ xuống đạo, về Sở Tần bọn hắn, cũng đã bị thuốc của ta trà mê choáng, ngươi làm rất tốt. Tuyết Tinh yếu ớt cười nói. Chủ nhân, có thể thả cha mẹ ta bọn họ sao? Yếm hỏi. rất rõ ràng, yếm phía trước cùng Sở Tần nói cũng là Tuyết Tinh để cho nàng biên, mục đích tự nhiên là giành được Sở Tần thông cảm. Gấp làm gì á? Tuyết Tinh thân vương khóe miệng một liếc, đi đến Sở Tần cùng tam nữ bên cạnh đạo, đi Sở Tần a, Sở Tần. Ngươi nhìn thấu Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu, nhưng mà ngươi tuyệt đối không ngờ rằng ta lại lưu lại một chiêu a. Ngươi thật sự là cái nhân vật lợi hại, chỉ tiếc, bại liền thua ở một cái sắc chữ bên trên, thân vương điện hạ, bốn người này xử trí như thế nào? Một cái người hầu hỏi. Đường Nguyệt Hoa cùng Tử Cơ Lưu lại chậm rãi chơi, vào lúc tối trọng yếu, ta còn có thể lại lộng hai lần mỹ nhân kế. Đến nỗi Sở Tần trực tiếp giết. Tuyết Tinh thân vương tàn nhẫn cười nói. Cái kia, công chúa điện hạ đâu? Người hầu nói tiếp. Tuyết Kha cùng Tuyết Thanh Hà là cùng một bọn, cũng giết a. Tuyết Tinh thân vương ánh mắt âm tàn đạo. Chủ nhân, người không phải nói chỉ là mê choáng Sở Tần, giáo huấn một lần sao? Gặp người hầu cử đao giết hướng Sở Tần, Diễm cực kỳ hoảng sợ đạo. Hừ, ta nếu là muốn dạy dỗ người, hà tất tốn công tốn sức như thế? Tuyết Tinh thân vương lãnh ngữ đạo. Ngươi gạt ta. Yếm thần sắc kinh biến đạo. Xem ra, ngươi thật sự si mê tiểu tử này. Tuyết Tinh thân vương yếu ớt cười nói, đây cũng được, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, cũng không có giá trị lợi dụng. Tuyết Tinh thân vương vừa mới nói xong, tay làm nắm hình dáng bóp hướng về phía yếm cổ họng. Bất quá, hắn vừa mới động thủ, một tay nắm đã cầm hắn già nua cánh tay. Tuyết Tinh thân vương nhất thời cả kinh, quay đầu nhìn lại, chính mình người kia chính là Sở Tần, ở phía sau hắn, chính là Tuyết Kha, Đường Nguyệt Hoa cùng Tử Cơ. Mà tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt bàn té xỉu bốn người biến mất. Huyễn cảnh. Tuyết Tinh thân vương cùng hắn đám người hầu đồng thời cả kinh nói. Yếm cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Không tệ, lấy Sở Tần tinh thần thăm dò năng lực, làm sao có thể không biết yếm chung quanh ẩn giấu người. Sở Tần cử động lần này chính là muốn cố ý dẫn xuất Tuyết Tinh thân vương. Tuyết Tinh thân vương, ngươi rất có ý tứ đi. Sở Tần nhìn xem Tuyết Tinh thân vương, cười lạnh đạo. Tuyết Tinh, ta không nghĩ tới ngươi là như thế âm tà người. Tuyết Kha cũng tức giận không thôi đạo. Nàng vừa mới thế nhưng là nghe được Tuyết Tinh muốn liền nàng cùng một chỗ giết. Chuyện này, ta nhất định sẽ bẩm báo phụ hoàng. Tuyết Kha cả giận nói. Hừ. Tuyết Tinh thân vương nghe vậy, sắc mặt hung ác đạo, ghi Sở Tần, không nghĩ tới ngươi còn rất cảnh giác sao? Chỉ tiếc, ngươi không có mang độc cô bác, là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tuyết Tinh thân vương vừa mới nói xong, những người hầu kia từng cái lấy ra hồn hoàng, cái này một số người cũng là thiên đấu hoàng cung tinh nhuệ, yếu nhất cũng là hồn đế, tối cường hai cái, lại là hồn đấu la, dù sao cũng là Tuyết Tinh cận vệ, tại sao có thể là đồng dạng hồn sư? Nhưng mà, bọn hắn còn chưa động thủ, liền cảm thấy một cổ chí cường uy áp tác dụng ở trên người, làm bọn hắn toàn thân không cách nào chuyển động, sợ hãi tới cực điểm. Đám người nhìn lại, chỉ thấy trên thân Tử Cơ phóng ra kinh khủng tử mang, chính là cổ uy áp này làm bọn hắn không cách nào chuyển động. Có thể động, chỉ có cái kia hai tên hồn đấu la. Bọn hắn lập tức tế ra riêng phần mình vũ hồn, một thanh huyết phủ cùng một thanh cương đao, hướng về cưỡng ép Tuyết Tinh thân vương Sở Tần phần lưng bổ tới. Bất quá, làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cái này hai tên khí vũ hồn hồn đấu la lưỡi búa cùng cương đao chém vào tại Sở Tần phần lưng, chỉ nghe được một hồi thanh thúy kim loại đụng âm, lại là không có thương tổn được Sở Tần một chút. Lúc này Sở Tần chính là nhục thể, như thế nào hai tên chỉ là hồn đấu la có thể bổ động? Làm sao có thể? Tuyết Tinh thân vương cùng hai tên hồn đấu la đồng thời cả kinh nói. Mà còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, trong cơ thể của Sở Tần đã là một cổ siêu cường năng lượng thả ra, đem hai tên hồn đấu la trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Sở Tần cánh tay nhẹ nhàng nhất chuyển, Tuyết Tinh thân vương cánh tay phải chính là truyền đến một hồi thanh thúy xương cốt âm thanh. Ngay sau đó, hắn bị Sở Tần nặng nề mà nhấn quỳ trên mặt đất, một hồi tê tâm liệt phế tiếng trống trong nháy mắt vang lên. Ta sai rồi, Sở Tần, đừng có giết ta. Tuyết Tinh thân vương liều mạng hô. Lão sư, đừng giết hắn, đem hắn giao cho phụ hoàng. Nhìn thấy một màn này, Tuyết Kha cũng là gấp gáp hô. Mặc dù Tuyết Tinh có tội, nhưng hắn dù sao cũng là thân vương, Tuyết Kha không rõ ràng Sở Tần thực lực, sợ Sở Tần giết Tuyết Tinh, Tuyết Dạ sẽ giận lây sang hắn. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, Sở Tần đã phế bỏ Tuyết Tinh thân vương hai tay, làm hắn trực tiếp xỉu, ngay sau đó liền muốn đem hắn triệt để đánh giết. Sở công tử, không cần. Đang tại bây giờ, lúc thì xanh năm âm thanh vang lên. Sở Tần nghe được âm thanh quen thuộc kia, lập tức dừng tay, bởi vì chủ nhân của thanh âm này chỉ có một cái, Tuyết Thanh Hà. Đại ca, người như thế nào tại cái này? Tuyết Kha kinh ngạc không thôi đạo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tuyết Thanh Hà không để ý đến Tuyết Kha, mà là đi tới Sở Tần trước mặt. Thái tử điện hạ, hắn đã hai lần muốn giết ta, ta lần này sẽ không bỏ qua hắn. Sở Tần nhìn xem Tuyết Thanh Hà con ngươi co rụt lại đạo. Tấu chương xong, thứ 181 chương thu lưu yếm, thứ 181 chương thu lưu yếm. nếu không phải bởi vì chính mình Tuyết Nhi, lần trước Sở Tần liền muốn đem Tuyết Tinh trừ đi. Ta biết. Tuyết Thanh Hà mỉm cười trả lời, Sở Tần, lần này hắn chắc chắn phải chết. Tuyết Kha là phụ hoàng sủng ái nhất nữ nhi, Tuyết Tinh muốn giết Tuyết Kha, tin tưởng ta, phụ hoàng tuyệt cho không hắn. Tuyết Kha, ngươi nói đúng không? Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Tuyết Kha đạo. Yên tâm đi, đại ca, ta cho tới hôm nay mới biết được Tuyết Tinh là người như vậy, ta nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo phụ hoàng. Tuyết Kha khẳng định nói, lúc nói chuyện, Tuyết Kha liếc mắt nhìn Sở Tần. Kỳ thực, Tuyết Kha ngoại trừ oán hận Tuyết Tinh muốn diệt trừ chính mình, nàng phát hiện càng làm nàng thống hận là, tự như là Tuyết Tinh muốn giết Sở Tần. Đây không phải là lợi cho hắn quá rồi. Sở Tần mồm mép vểnh lên. Sở Tần, ta biết ngươi muốn tự tay diệt trừ hắn. Thế nhưng dạng vừa tới, Tuyết Dạ nhất định đem giận lây sang ta, ta hơn 10 năm kế hoạch liền giả tràng xe cát. Yên tâm đi, Sở Tần cùng nhau tin ta, ta nhất định sẽ làm cho Tuyết Tinh trả giá giá thê thảm. Tuyết Thanh Hà bất đắc dĩ dùng giọng nữ truyền âm nhập mật đạo, đến cuối cùng, càng là có nũng nịu ý vị. Hừ. Sở Tần đồng dạng truyền âm nhập mật, mỉm cười hừ một tiếng. Cùng lắm thì, ta đấm bóp cho ngươi một tháng. Thiên Nhận Tuyết sốt ruột nói. Cái này còn tạm được. Sở Tần cười đắc ý trả lời. Ngay sau đó, Sở Tần lấy môi nói, đi vậy được rồi, xem ở Thái tử Điện Hạ đau khổ cầu trên mặt của ta, Tuyết Tinh có thể giao cho ngươi, đa tạ Sở công tử. Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, Tuyết Thanh Hà điểm một chút, phân phó tả hữu tùy tùng, đem Tuyết Tinh bắt. Nàng đâu? Tuyết Thanh Hà nhìn xem Yếm đạo. Yếm nghe vậy, lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Nàng cũng là bị Tuyết Tinh bắt hại. Sở Tần liếc mắt nhìn Yếm, trả lời, đây cha mẹ của nàng cùng người thân giống như Khâu Nhược Thủy tại Hải Nhu, bị Tuyết Tinh hiếp bách. Chờ Thái tử Điện Hạ trừng trị Tuyết Tinh, cần phải thay ta đem bọn hắn cứu ra, hảo. Tuyết Thanh Hà gật đầu một cái. Tiếp lấy, hắn chuyển hướng Tuyết Kha đạo, Lê muội muội, chúng ta trở về hoàng cung, gặp mặt phụ hoàng, chờ đã. Sở Tần gọi lại Tuyết Thanh Hà. Ân. Tuyết Thanh Hà xoay người nói. Thái tử Điện Hạ làm sao biết ta lại ở chỗ này? Sở Tần hỏi. Đúng. Tuyết Thanh Hà lập tức nói, tin là đế quốc Chu Vân Cuốn đế hậu tới, chỉ đích danh muốn gặp ngươi, phụ hoàng tiện phái ta mang nàng đến đây tìm ngươi. Vân Cuốn tới, trong lòng Sở Tần vui mừng nói. Nhìn thấy Sở Tần nụ cười, Tuyết Thanh Hà nói tiếp, để tin là đế hậu bây giờ đang ở Thanh Long học viện, hảo, ta lập tức đi gặp nàng. Sở Tần trở về lấy cười nói. Tùy theo, Tuyết Thanh Hà áp tải Tuyết Tinh, mang theo Tuyết Kha, hướng về Tinh La hoàng cung phương hướng đi đến. Phù phù, ngay tại Tuyết Thanh Hà bọn người sau khi đi, Diễm trực tiếp quỳ ở Sở Tần trước mặt, "Ê thật xin lỗi, Sở công tử, Diễm tùy ngươi xử trí." Sở Tần đối với nàng hảo như vậy, nhưng mà nàng vậy mà kém chút hại chết Sở Tần, mặc dù là bị buộc bất đắc dĩ, thời khắc này Diễm đã ấy nấy cùng hối hận tới cực điểm. "Diễm, đừng như vậy." Sở Tần lập khắc đem Diễm dìu dắt đứng lên. Sở Tần vừa mới đã nghe được, Diễm không chỉ có là bị uy hiếp, mà lại là bị lợi dụng. Liền giống như Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu, đối mặt uy hiếp như vậy, ai có thể không thỏa hiệp? Chỉ có thể nói, Tuyết Tinh người này quá ác, cũng quá vô sĩ. Không, ta không nổi. Yếm kiên trì nói, Ê Sở công tử, đời này Yếm đã không thể báo đáp, hy vọng kiếp sau lại cho Sở công tử báo ân. Nói xong, Yếm từ hồn đạo trong thùng lấy ra một cây chủy thủ, đâm về phía mình trái tim. Nhưng, cũng là bị Sở Tần ngăn cản, chao mày, có chút trách cứ, ngươi làm cái gì vậy? Ta đã tha thứ ngươi, Yếm cô nương, Sở Tần không phải loại này mang thù người. Lại nói, người có hay không tới sinh hay là chưa biết, người nếu là thật muốn báo ân, hẳn là lựa chọn một thế này. Mặt khác, người nếu là tự sát, thân nhân của ngươi phải nên làm như thế nào? Đường Nguyệt Hoa cũng mở miệng nói, trước đây nàng cũng là bị ca ca của mình Đường Hạo lợi dụng, cùng Yếm tình trạng trước mắt, đơn giản không có sai biệt. Trước đây, nàng cũng thiếu chút tự sát, bởi vì nàng giỏi nhất biết rõ Yếm trước mắt chân thực ý nghĩ. Nguyệt Hoa đại sư, cái kia, vậy ta nên làm như thế nào? Yếm hốc mắt đỏ thắm hướng về Đường Nguyệt Hoa hỏi. Người trước đứng dậy. Đường Nguyệt Hoa cười một tiếng, đem Yếm đỡ lên, tiếp lấy nàng xem một mắt Sở Tần, đề ngươi nếu là thật sự muốn cho Sở Tần báo ân, liền chờ ở bên cạnh hắn như thế nào? Yếm nghe vậy, có chút tâm động không ngừng, nhưng mà nàng biết mình không có quyền lựa chọn, thế là đưa mắt về phía Sở Tần, Sở công tử, Yếm vốn đã không mặt mũi nào đứng tại trước mặt của ngươi. Thỉnh Sở công tử xử lý, vô luận Sở công tử để cho ta làm cái gì, Yếm đều tuyệt không hai lời, ta đã nói qua, ngươi là bị lợi dụng cùng uy hiếp. Sở Tần trả lời, lời ngươi không có thua thiệt ta cái gì. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đừng làm chuyện điên rồ là được, là, Yếm cái mạng này về sau cũng là Sở công tử, Yếm xin nghe Sở công tử chi lệnh. Yếm thành khẩn nói. Ân. Sở Tần gật đầu nói, đi còn lại, mấy người cứu ra cha mẹ ngươi lại nói, mặt khác trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở tại Thanh Long học viện Nga. Tuyết Tinh thân vương thế lực cực lớn, nếu là bị bọn hắn biết, là ngươi bán rẻ Tuyết Tinh, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, đã ngươi nói ngươi cái mạng này là của ta, vậy ngươi tuyệt không thể chết. Sở Tần nói bổ sung. Yểm nghiêm túc gật đầu một cái. Nhìn thấy một màn này, Tử Cơ cùng Đường Nguyệt Hoa lộ ra ý vị thâm trường nở nụ cười, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Sở Tần đối với Yểm có ý tứ. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ giải cứu Yểm nữ thần thành công, Yểm nữ thần ẩn tàng nhiệm vụ thành công, thu được Yểm nữ thần độ thiện cảm 100%, lục cấp hồn lực nội đan. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Kế tiếp, Sở Tần dẫn dắt tam nữ quay trở về Thanh Long học viện. Sở Tần không kịp chờ đợi đi vào chính mình đình viện, không gặp lâu như vậy Chu Vân Cuốn, nếu là không tưởng niệm, đó là không có khả năng. Nhưng mà, Sở Tần đụng tới lại là Độc Cô Bác. Độc Cô tiền bối, người tại sao lại ở chỗ này? Sở Tần nghi ngờ nói, Y Vân Cuốn đâu? Sở Tần, Vân Cuốn cô nương cùng Tuyết Dạ đại đế thương lượng sau đó, vốn là muốn thấy ngươi một mặt, nhưng mà Tinh La đế quốc có việc gấp xử lý, đã rời đi. Độc Cô Bác trả lời, dây nàng để cho ta chuyển đạt phía dưới, đối ngươi tưởng niệm, đi. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Ân. Độc Cô Bác gật đầu một cái. Sở Tần lập tức lông mày đẩy ra một khối, đây đi bao lâu, đại khái 2 canh giờ. Độc Cô Bác trả lời, các nàng đi được rất gấp, đại khái không đuổi kịp, Sở Tần nghe vậy, thật dài thở dài một câu. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được trong phòng của mình, có một cổ quen thuộc hồn lực ba động. Sở Tần lập tức trong lòng mỉm cười, tiếp lấy trả lời, đây Độc Cô tiền bối, tất nhiên hắn đi liền đi a. Ta nhiều nữ nhân như vậy, không kém nàng một cái. Ta trước đi tìm Tiểu Vũ các nàng, nói xong, Sở Tần trực tiếp rời đi. Tấu chương xong, thứ 182 chương Chu gia tam nữ, thứ 182 chương Chu gia tam nữ, Độc Cô Bác lập tức giật mình tới cực điểm, mà cùng lúc đó, hai tên mặc áo da bó người, dáng người bốc lửa nữ tử, cùng một đạo phong hoa tuyệt đại, đẹp lông mày hàm vận lệ ảnh từ Sở Tần gian phòng đi ra. Nàng mặc lấy một thân mạ vàng chân dài chỉ đen cung trang, rất có đông phương nữ tử mỹ cảm. Tại cung trang bên trong là toàn bộ màu đen ti, trước ngực cũng là mảng lớn sa mỏng, như ẩn như hiện có thể nhìn đến phong cảnh bên trong. Ba người này chính là Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân cùng Chu Vân Cuốn. Bây giờ, Chu Vân Cuốn nhìn yêu thương tới cực điểm. Sở Tần, làm sao sẽ biến thành dạng này a? Chu Trúc Thanh đại mi nhăn lại đạo. Đúng nha, đó căn bản không phải Sở Tần tính cách. Chu Trúc Vân cũng là sắc mặt ngưng lại mà phụ họa nói. Vân Cuốn cô nương, Độc Cô Bác càng là nhướng mày nói. Độc Cô miệng hạ, Trúc rõ ràng, Trúc Vân ngươi không cần nói nữa. Chu Vân Cuốn than nhẹ một tiếng nói, vì là ta tự mình đa tình, giờ khắc này, Chu Vân Cuốn đôi mắt đẹp rưng rưng, bị thương tới cực điểm, liền nghĩ tới ta không xa vạn dặm đi tới Thiên Đấu Đế Quốc, chính là vì gặp hắn một lần, không nghĩ tới. Đáy lòng của hắn căn bản không có ta, ai nói không có. Vào thời khắc này, đám người sau lưng Sở Tần âm thanh, cười vang lên. Chu Vân Cuốn, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân cùng với Độc Cô Bác quay người lại xem xét, chỉ thấy Sở Tần đang mặt cười gió xuân mà đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Bác kinh ngạc đến cực điểm. Hắn vậy mà không phát hiện chút nào đến Sở Tần khí tức. Sở Tần. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân lập tức kinh hỉ hô. Mà Chu Vân Cuốn càng là thân thể mềm mại rung lên, một giọt nước mắt trực tiếp trượt xuống. Sở Tần ôn nhu nở nụ cười, đi tới Chu Vân Cuốn trước mặt, đưa ra hai tay, "Ê Vân Cuốn, đã lâu không gặp." Chu Vân Cuốn nghe vậy, trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực, có chút khóc ý đạo, "Ê Sở Tần, ta còn tưởng rằng cho là cái gì?" Sở Tần nhu âm thanh trả lời, "Cho là ta không cần ngươi nữa." Ân. Chu Vân Cuốn gật đầu một cái. "Làm sao có thể, tại trong lòng ngươi ta là loại kia bội tình bạc nghĩa người sao?" Sở Tần hỏi. "Tuy không phải." Chu Vân Cuốn vội vàng trả lời. "Thật xin lỗi nha, ta chỉ muốn chỉ đùa với ngươi." Sở Tần nhìn xem Chu Vân Cuốn động lòng người đôi mắt, hơi hơi ấy nấy đạo. Sở Tần cũng không biết, hắn tùy tiện một trò đùa, đối với Chu Vân Cuốn tổn thương lớn như vậy. "Không việc gì. Vốn chính là ta trước tiên mở," Chu Vân Cuốn mỉm cười nói. "Đừng khóc." Sở Tần thay Chu Vân Cuốn lau đi nước mắt khóe mắt, mỉm cười nói, "Đi ổn cho ngươi vẫn là đường đường Tinh La đế hậu, đã vậy còn quá dễ dàng liền rơi lệ." Tùy theo, Sở Tần cũng không đợi Chu Vân Cuốn giảng giải, trực tiếp đem đầy đầy đất ôm vào trong ngực, cẩn thận cảm thụ được đến từ Chu Vân Cuốn địa nhiệt độ. Nhìn thấy một màn này, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân cũng là ăn ý nhìn lẫn nhau một mắt, lộ ra lướt qua một cái hạnh phúc mỉm cười. Các nàng cũng đều trách lầm Sở Tần. Cùng Chu Vân Cuốn gắt gao ôm, lập tức để cho Sở Tần có khác thường phản ứng, thế là hắn thừa cơ tại Chu Vân Cuốn bên tai nói khẽ, "Đây trong khoảng thời gian này, ta không ở bên người ngươi, khó chịu không?" Ân. Chu Vân Cuốn tự nhiên có thể biết rõ Sở Tần ý tứ, bên tai ửng đỏ gật gật đầu. "Vậy chúng ta tiến gian phòng, coi như ta bồi thường cho ngươi." Sở Tần hồi tâm nở nụ cười mà ôn nhu nói. "Hảo." Chu Vân Cuốn nhẹ giọng cười nói, tùy theo, Sở Tần cho Chu Trúc Thanh hai nữ một ánh mắt, chợt ôm Chu Vân Cuốn đi vào gian phòng. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân cũng đều đi theo. Mà Độc Cô Bác biết điều mà lặng lẽ rời đi. Đi vào gian phòng trong nháy mắt, Sở Tần chính là mang theo Chu Vân Cuốn cùng nhau ngã xuống trên giường. "Sở Tần, có muốn hay không ta tắm trước?" Chu Vân cuốn nhịp tim gia tốc, trong lòng tràn đầy chờ mong, nhưng vẫn là thận trọng nói. Không có nữ nhân nào sẽ để cho mình nam nhân, cho là nàng rất bẩn, cho dù là một chút. Tẩy cái gì? Sở Tần lắc đầu, thơm như vậy, nói xong, Sở Tần mãnh liệt liệt mà hít hà, cái kia mê người đặc biệt mùi thơm, càng làm cho Sở Tần hóc mon kịch liệt tăng vọt. Tùy theo, Sở Tần nhìn về phía Chu Vân Cuốn, bàn tay lại đưa về phía Chu Vân Cuốn nút áo. Tùy ngươi. Chu Vân Cuốn tự hồ cũng là tới cảm giác, dùng đến một loại thanh âm rất nhỏ trả lời. Nghe nói như thế, Sở Tần cũng nhịn không được nữa. Bắt đầu. Nhìn thấy một màn này, một bên Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân cũng sẽ không che lấp, bắt đầu đem trên người phòng ngự từng cái tháo bỏ xuống, cũng đã gia nhập chiến trường. Tối nay thời tiết 10 phần sáng sủa, mặc dù nguyệt quang có chút ảm đạm, nhưng mà ba cái dị thường lóe sáng ánh sao sáng quay chung quanh tại mặt trăng bên cạnh, phản phất muốn đưa nó ăn hết một dạng. Một phen kịch liệt luận bàn sau đó, Sở Tần chỉnh lý tàn cuộc, mang theo tam nữ, thẳng thắn tương kiến mà nằm ở trên giường. Vân Cuốn, ngươi càng ngày càng thành thục đi, sẽ không cũng là trên sách như ngá, Sở Tần mang theo cười nói. Chu Vân Cuốn nghe vậy, lập tức sắc mặt thẹn thùng, "Ê ngươi, làm sao ngươi biết, quả nhiên a, giống như Tuyết Nhi." Sở Tần cười đáp, "Tuyết Nhi?" Chu Vân Cuốn đầu lông mày nhướng một chút đạo, "Là Thiên Nhận Tuyết vẫn là cái kia Tuyết Vũ a? Ta nhớ được ngươi cho ta trong thư, liền hai cái này mang chữ Tuyết tỷ muội a, đương nhiên là Thiên Nhận Tuyết." Sở Tần trả lời, "Vũ Hồn Điện thiếu chủ." Chu Vân Cuốn lập tức mỉm cười nói, "Vân Cuốn Trúc, Vân Trúc rõ ràng, ta cùng các ngươi nói một cái bí mật, các ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, hảo?" Chu Vân Cuốn ba người đồng thời gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần đem Thiên Nhận Tuyết kế hoạch nói cho Chu Vân Cuốn tam nữ. Kỳ thực, Sở Tần mục đích rất đơn giản. Hắn đem kế hoạch này nói cho Chu Vân Cuốn, lại để cho Chu Vân Cuốn tự quyết định đối với Tinh La Đế Quốc chính sách. Cái gì? Cái kia Tuyết Thanh Hà thái tử là Thiên Nhận Tuyết muội muội giả trang. Chu Vân Cuốn khiếp sợ không thôi đạo. Không tệ, cái này vốn là chuyên thuộc về ta cùng Tuyết Nhi bí mật. Sở Tần gật đầu nói, "Đề Vân Cuốn, hiện tại biết bí mật này, có thể nói cho ta biết, ngươi cùng Thiên Đấu Đế Quốc đồng minh là thật là giả?" Chu Vân Cuốn có chút dừng lại, trên thực tế Chu Vân Cuốn là một người có giả tâm, nàng lần này đồng minh có mục đích riêng. Bây giờ, nghe Sở Tần kiểu nói này, nàng có chút mê mang. "Sở Tần, nếu như là người khác hỏi như vậy, ta tự nhiên không có khả năng đúng sự thật giao phó, nhưng đối với ngươi, ta vô luận như thế nào cũng không muốn giấu giếm. Không chỉ có bởi vì ta yêu ngươi, cũng bởi vì ta cái mạng này đều là ngươi cứu." Chu Vân Cuốn trả lời, "Để ta tới Thiên Đấu Đế Quốc nghị hòa, vốn chỉ là kế hoãn binh, ta biết Vũ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Đông cũng là nữ nhân của ngươi, nguyên bản ta muốn nhân cơ hội âm thầm hỏa lực tập trung, tùy thời công hãm Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng mà nghe ngươi kiểu nói này, ta phải thay đổi mình sách lược." Tấu chương xong, thứ 183 chương không vừa lòng Sở Tần. Thành Long tới, thứ 183 chương không vừa lòng Sở Tần. Thành Long tới, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh đều lâm vào trong rung động. Đồng dạng là Sở Tần nữ nhân, các nàng cùng Chu Vân Cuốn so ra, thật sự là có chút không có ý nghĩa. "Vậy ngươi, định làm gì?" Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Bây giờ, toàn bộ Tinh La Đế Quốc phản loạn cơ bản đã bị ta bình định, các vị trọng yếu văn võ chức quan đều là thân tín của ta. Không nói khoa trương chút nào, ta ra lệnh một tiếng, nhất định cả nước hưởng ứng. Tinh La Đế Quốc trăm vạn đại quân đều biết nghe ta hiệu lệnh." Chu Vân Cuốn tự tin nói, "Để tất nhiên Thiên Nhận Tuyết muội muội cùng Vũ Hồn Điện so ta trước một bước mưu đồ Thiên Đấu Đế Quốc, lại là nàng hơn 10 năm tâm huyết, ta sao có thể hoành đao đoạt chi?" "Ngươi yên tâm đi, Sở Tần, bởi vì ngươi lần này cùng Tinh La Đế Quốc đồng minh chính là thật sự." "Ân." Sở Tần ôm Chu Vân Cuốn cổ, hướng về nàng cái kia trắng như tuyết mà nhẵn nhụi gương mặt xinh đẹp hôn tới. "Thì Vân Cuốn, vậy ngươi lúc nào về nước, kế hoạch bãi bỏ, chỉ cần dùng bồ câu đưa tin liền có thể." Chu Vân Cuốn trả lời, "Để cũng không cần trở về bố trí cái gì, lần này ta muốn tại Thiên Đấu Đế Đô ở lại một đoạn thời gian." "Như thế nào, ngươi còn muốn đuổi ta đi à?" "Đó là đương nhiên sẽ không." Sở Tần trả lời, "Vì vậy ngươi ở nơi đó, các ngươi Thanh Long Học Viện bên cạnh, có một tòa siêu cấp khách sạn, ta đã đem nó bao rồi, liền ở tại nơi đó." Chu Vân Cuốn trả lời, "Ê, đương nhiên là trên danh nghĩa, ban ngày ta chờ tại khách sạn, buổi tối ta muốn vụng trộm cùng ngươi ngủ cùng chỗ, có thể chứ, ở phòng ta?" Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo, "Không được sao?" Chu Vân Cuốn đại mi một chen đạo, "Được chưa?" Sở Tần gật đầu nói, "Hoa, Vân Cuốn Di, ngươi thật hạnh phúc." Nghe được Sở Tần gật đầu, Chu Trúc Thanh vì đó hâm mộ nói, "À, vì cái gì?" Chu Vân Cuốn hơi hơi nghi ngờ nói. Chu Trúc Thanh lập tức ở Chu Vân Cuốn bên tai thổ khí như lan nói hai câu, cái sau đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn xem Sở Tần đạo, "Đệ lật bài tử, ý gì? Không tệ, Sở Tần nữ nhân, cũng là thay nhau bồi tiếp nàng ai." Mà Chu Vân Cuốn vừa tới, có thể nói là trực tiếp chiếm giữ chủ soái. Sáng sớm hôm sau, Chu Vân Cuốn tam nữ rời đi. "Lão sư." Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, đồng thời còn có Tuyết Kha âm thanh. Tuyết Kha, ngươi trở về. Sở Tần mở cửa, trở về lấy cười nói, Đệ Tuyết Tinh, như thế nào, phụ hoàng có thế sủng ta? Tuyết Kha trả lời, vậy hắn nghe nói Tuyết Tinh muốn giết ta, tại chỗ tức giận không thôi, trực tiếp bãi nhiệm hắn thân vương tước vị, đem hắn hạ ngục, hạ ngục. Cái kia lợi cho hắn quá rồi. Sở Tần sắc mặt ngưng lại đạo. Yên tâm đi, Sở công tử. Tuyết Thanh Hà âm thanh vang lên, chậm rãi tiếp cận đạo, bây giờ phụ hoàng đã mệnh ta chấp chưởng triều chính, toàn bộ nhà giam cũng đều là ta người, ngươi cảm thấy Tuyết Tinh có thể tốt hơn sao, vậy làm phiền thái tử điện hạ, Sở Tần cố ý nói. Tuyết Thanh Hà lộ ra một nụ cười sáng lạn. Thời khắc này Thiên Nhận Tuyết có thể nói là xung phong đắc ý, nguyên bản nàng là có chút lo lắng trừ không xong Tuyết Tinh, nhưng mà Tuyết Tinh đầu óc rút, chọc tới Sở Tần không nói, còn muốn xử tử Tuyết Kha. Điều này sẽ đưa đến Tuyết Tinh tại Tuyết Dạ trước mặt tín nhiệm rất xuống ngàn trượng. Tuyết Tinh phía trước nói lời, cũng đương nhiên sẽ không lại bị Tuyết Dạ xem trọng. Lão sư, ngoài ra còn có một sự kiện. Tuyết Kha nói tiếp. Phụ hoàng biết ta trong vòng một tháng đẳng cấp tăng lên lục cấp, lại tăng thêm ta kém chút bị Tuyết Tinh giết, cho nên không còn yêu cầu nghiêm khắc tại ta, còn để cho ta chuyển ra Thanh Long Học Viện, trở về Hoàng Cung. Tuyết Kha nói tiếp. Trở về Hoàng Cung. Sở Tần khẽ nhíu mày nói. Lão sư, người cảm thấy ta có nên hay không trở về Hoàng Cung? Tuyết Kha gật đầu nói, vậy nói một cách khác, người có bỏ được hay không ta trở về xem chính ngươi rồi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Người nếu muốn trở về ta ngăn không được. Sở Tần trả lời, đợi người nếu không trở về, ta cũng sẽ không đuổi ngươi, quá tốt rồi, liền chờ lão sư câu nói này. Tuyết Kha hưng phấn không thôi đạo, đợi nguyên bản phụ hoàng là như thế này quyết định. Nhưng mà phụ hoàng nghe nói, ta có thể đề thăng lục cấp là bởi vì ngươi, lại thêm độc cô tiền bối cũng ở nơi đây, bởi vậy phụ hoàng quyết định để cho ta lưu lại, chờ đã. Sở Tần nhướng mày nói. Hắn nguyên bản đang suy nghĩ, nếu như Tuyết Kha lưu lại, như vậy Vân Cuốn cùng chuyện của hắn, há không lộ hãm. Bất quá nghĩ lại, Vân Cuốn chỉ là buổi tối tới, đến lúc đó đùa nghịch chút ít thủ đoạn mê đi Tuyết Kha liền có thể. Ngược lại, Chu Vân Cuốn hẳn là cũng sẽ không đợi quá lâu. Thế nào? Tuyết Thanh Hà cùng Tuyết Kha, trăm miệng một lời. Không có gì. Sở Tần trả lời, về nếu đã tới, vậy thì chuẩn bị học tập nhu kỹ Mấy ngày kế tiếp, Sở Tần trắng thiên lý dạy bảo chúng nữ nhu kỹ, buổi tối cùng Chu Vân Cuốn, bồi tiếp hắn những nữ nhân này thay nhau luận bàn. Túc chủ, Sở Tần. Hồn lực đẳng cấp, 94 cấp. Đệ nhất vũ hồn, diệt thần thương. Hồn hoàng, vạn năm, vạn năm, vạn năm, vạn năm, vạn năm, 10 vạn năm, 10 vạn năm thủy thú hồn hoàng, trăm vạn năm, trăm vạn năm. Thứ hai vũ hồn, thanh long. Hồn hoàng, 20 vạn năm, 40 vạn năm. Hậu cung, tiểu vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên, Tử Cơ, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Tô Đá Kỷ, Vân Vận, Medusa, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trầm Hương, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long, Chu Vân Cuốn, Cổ Nguyệt Na, A Ngân. Nô lệ, độ trung thành 100% Độc Cô Bác, A Ngân, tứ đại gia tộc tộc trưởng, chính yêu cơ, kiếm cơ, mắt xanh Long Vương, tới Đấu La Đại Lục đã 5 năm. Sở Tần nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống hồi báo, cười nhạt một tiếng nói, đệ ta có thể nói đã là công thành danh toại, nhưng mà còn chưa đủ, còn có Hồ Liệt Na, Băng Đế, Tuyết Đế các nàng đâu, còn có, đang tại Sở Tần ngồi chơi đếm kỹ thời điểm, một hồi xé gió thanh âm vang lên. Tại trước mặt Sở Tần, rơi xuống một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Nàng đẹp mà không thể phương vật, nhìn 28-29 tuổi bộ dáng, con mắt lộ ra một loại vừa đúng màu thiên thanh, tản ra mê người lộng lẫy, phản phất hai khỏa ngọc lục bảo một dạng khảm nạm ở chỗ đó. Nàng màu xanh biếc tóc rủ xuống vai, người mặc áo giáp màu xanh lục, dáng người cực kỳ phong mãn, ưỡn ngực bờ mông, dương chi ngọc tầm thường da thịt thổi qua liền phá. Bây giờ, trong ánh mắt của nàng, mang theo chút ít u oán, ngay sau đó nàng hướng về Sở Tần quỳ lạy xuống, dùng nàng cái kia đẹp vận 10 phần, mang theo dụ hoặc cảm giác âm thanh nói, "Ê chủ nhân, người này chính là Sở Tần tùy tùng một trong, mắt xanh Long Vương." "Thanh Long, thế nào?" Sở Tần lập khắc đi qua, đem nàng dìu dắt đứng lên. "Chủ nhân, ta không muốn chờ tại Tinh La Đế Quốc." Mắt xanh Long Vương trả lời. Vì cái gì? Vân Cuốn đối với ngươi không tốt sao? Sở Tần nhướng mày nói. Không có. Vân Cuốn chủ mẫu đối với ta rất tốt rất tốt, cơ bản sẽ không cho ta bất luận cái gì nhiệm vụ, vậy tại sao? Sở Tần hỏi. Thanh Long, nghỉ chờ tại chủ nhân bên cạnh. Mắt xanh Long Vương khẽ mím môi đỏ đạo. Sở Tần nhìn thấy mắt xanh Long Vương điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Ê Thanh Long, ủy khuất ngươi, không, chủ nhân, Thanh Long không cần. Mắt xanh Long Vương kiên trì lắc đầu, Lệ Thanh Long, không muốn lại rời đi chủ nhân, Thanh Long, người rất thích ta sao? Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhàng dời mắt xanh Long Vương, nhìn xem nàng đẹp vận ánh mắt hỏi. Rất ưa thích. Mắt xanh Long Vương nghiêm túc gật đầu một cái. Nói xong, mắt xanh Long Vương con mắt như đá quý bên trong, lóe lên một chút nước mắt trong suốt. Tấu chương xong, thứ 184 chương chinh phục Thanh Long, Chu Vân Cuốn bị bắt, thứ 184 chương chinh phục Thanh Long, Chu Vân Cuốn bị bắt, Sở Tần lập tức rất là không đành lòng, trực tiếp hôn hướng về phía Thanh Long môi đỏ. Thanh Long tự hồ cũng đã sớm chờ lấy Sở Tần sủng hạnh, thế là điên cuồng mà nóng bỏng mà phối hợp lại. Thanh Long kỹ thuật hôn thập phần cường đại, trong nháy mắt Sở Tần dục vọng chính là bị câu lên, hóc môn kịch liệt kéo lên. Ngay sau đó, Sở Tần bất chấp tất cả, trực tiếp đem Thanh Long bổ nhào ở giường. Thanh Long. Sở Tần nị thanh mà hô một câu, dường như đang trưng cầu đồng ý của nàng. Thanh Long chờ chính là một ngày này. Thanh Long mặt lộ vẻ cười nói. Sở Tần nghe vậy, lập tức không còn câu thúc, cùng Thanh Long cùng một chỗ đầu nhập trong sóng mơ mơ màng màng bể tình. Một ngày sau đó, Thanh Long cùng Sở Tần lại một lần nữa luận bàn kết thúc. Thanh Long, ngươi còn sức? Sở Tần mang chút thở dốc mà hỏi thăm. Có. Thanh Long ôm Sở Tần cổ, đổ mồ hôi tràn trề, lại dị thường thỏa mãn trả lời. Ta không còn. Sở Tần hơi làm thở dài nói. Cũng không phải là hắn không được, mấu chốt là, đêm nay còn muốn lĩnh hội Thủy Băng Nhi cùng Hỏa Vũ Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên, hắn không thể đến lúc đó không nhấc lên được lực. Vậy được rồi. Thanh Long nghe vậy, vẫn chưa thỏa mãn mà đứng dậy. Sở Tần không thể không bội phục Long tộc cường đại, Tử Cơ, Cổ Nguyệt Na còn có Thanh Long, người người cũng là như thế, cái cũng khó trách Long tính bản âm. Thanh Long, vậy sau này ngươi liền trở lại bên cạnh ta. Sở Tần một bên mặc quần áo, vừa nói, đây bởi vì, ngươi về sau sẽ không còn là tùy tùng của ta, mà là ta nữ nhân, hảo. Thanh Long nghe vậy, cực kỳ hưng phấn mà đáp. Xem ra, chỉ có thể đi Đông Nhi bên kia mượn người. Sở Tần con ngươi nhất chuyển đạo. Chu Vân Cuốn bên người, không thể không có cường giả đi theo, Sở Tần nhớ kỹ, Vũ Hồn Điện bên trong là có một cái nữ trưởng lão, hẳn là tương đương phù hợp. Trước đó, Thanh Long, hay là muốn làm phiền ngươi bảo hộ Vân Cuốn? Sở Tần nói tiếp. Hảo, không có vấn đề. Thanh Long ngoan ngoãn đáp ứng. Sở Tần, không xong, không xong. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên hai trận tiếng bước chân dồn dập, Chu Trúc Thanh âm thanh từ bên ngoài phiêu đi vào. Trúc rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Sở Tần cùng Thanh Long đều là sắc mặt ngưng lại, cái trước mở cửa, vội vàng hỏi. Sở Tần, Thiên Đấu Đế Quốc Đại Tửu Điếm bị đánh lén. Chu Trúc Thanh trả lời. Đế Quốc Đại Tửu Điếm? Không phải Vân Cuốn chỗ khách sạn sao? Sở Tần thần sắc có chút hốt hoảng, Thanh Long càng là đại mi nhíu chặt, nhịp tim gia tốc. Vâng, Vân Cuốn Di. Có người đã thương Vân Cuốn Di cận vệ, đem Vân Cuốn Di cướp đi. Chu Trúc Thanh thần sắc đau đớn mà hốt hoảng nói. Cái gì? Sở Tần nghe vậy, lập tức mang theo Thanh Long cùng Chu Trúc Thanh hai tỷ muội chạy tới Đế Quốc Đại Tửu Điếm. Bây giờ, ở đây đã bị đến từ Thiên Đấu Đế Quốc cấm vệ phong tỏa. Sở Tần lợi dụng thái tử lệnh đuổi tới thời điểm, chỉ thấy bên trong một mảnh hỗn độn, rất nhiều Tinh La Đế Quốc kỵ sĩ bỏ mình. Tuyết Thanh Hà đang dẫn dắt cấm vệ tại chặt chẽ điều tra thêm. Thái tử điện hạ, xảy ra chuyện gì? Sở Tần lập khắc hướng về Tuyết Thanh Hà hỏi. Sở Tần, ngươi tới thật đúng lúc. Tuyết Thanh Hà nhướng mày nói, đế hậu Vân Cuốn bị cướp đi, ai làm? Sở Tần lập mày kiếm đầu nhíu một cái nói. Tuyết Thanh Hà lắc đầu, lời không biết là ai, tình huống cụ thể còn tại điều tra. Bất quá có một chút, tập kích người của quán rượu cực kỳ cường đại, Vân Cuốn đế hậu hai tên 88 cấp hồn đấu la cường giả đều bị trọng thương, hồn đấu la cường giả bị trọng thương. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo, Lệ Phong Hào đấu la làm, cái này có thể xác định. Tuyết Thanh Hà gật đầu nói. Đấu la đại lục Phong Hào đấu la cường giả không nhiều. Tuyết Thanh Hà phân tích nói, Hạo Thiên Tông ẩn cư cũng không khả năng, Lam Điện Bá Vương Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông không có khả năng, bọn hắn cùng Tinh La Đế Quốc không có ân oán. Duy nhất khả năng chính là Vũ Hồn Điện. Sở Tần con ngươi co rụt lại đạo. Hắn nhớ tới phía trước cùng Thiên Nhận Tuyết đối thoại, Vũ Hồn Điện có người rất có thể sẽ ngăn cản Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc liên minh. Sở Tần, ngươi đừng có gấp. Gặp Sở Tần hốt hoảng bộ dáng, Tuyết Thanh Hà một hồi tan nát cõi lòng đạo. Nếu như thực sự là Vũ Hồn Điện làm, cái kia Vân Cuốn đế hậu không có nguy hiểm. Tuyết Thanh Hà nói bổ sung. Vì cái gì? Sở Tần lông mày đông lại một cái nói. Vũ Hồn Điện người cướp đi Chu Vân Cuốn, đơn giản chính là ngăn cản Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc kết minh. Nhưng mà, bọn hắn cũng sẽ không đối với Chu Vân Cuốn hạ thủ, bởi vì đồng dạng đám người này không hy vọng Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc khai chiến. Một khi Chu Vân Cuốn bỏ mình, như vậy Tinh La Đế Quốc lửa giận đem không thể ngăn cản, mà Thiên Đấu Đế Quốc hoàn toàn không phải Tinh La Đế Quốc đối thủ. Bởi vậy ta suy đoán bọn hắn chỉ là cướp đi Vân Cuốn Đế Hậu, chờ Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc kết minh phá toái, bọn hắn sẽ đem Vân Cuốn Đế Hậu thả ra. Tuyết Thanh Hà phân tích nói. Nhưng vạn nhất bọn này rắp tâm bất lương người, dùng cái này áp chế Tinh La Đế Quốc, cướp đoạt Tinh La Đế Quốc quyền hạn đâu? Sở Tần cảm thấy không phải không có lý, nhưng vẫn là có lo lắng. Sở Tần, ngươi quên. Tuyết Thanh Hà trở về lấy nở nụ cười, hạ giọng nói, Bỉ Bỉ Đông cùng ta Gia Gia cũng là đứng tại ngươi bên này, Vũ Hồn Điện người, không có can đảm này, cũng không có thực lực này. Sở Tần lúc này mới gật đầu một cái, lãnh khóc cười nói, Lệ Vân cũng tốt nhất không có chuyện, bằng không ta sẽ để cho bọn hắn hối hận đi đến thế này, Thanh Long. Sở Tần lập khắc hướng về Mắt Xanh Long Vương đạo. Thật xin lỗi, Sở Tần, cũng là ta, Mắt Xanh Long Vương cực kỳ ấy nấy cùng tự trách nói, nếu như nàng không có hành động theo cảm tính, tự tiện rời đi Chu Vân Cuốn, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Không việc gì. Sở Tần ôn nhu nói. Ngay sau đó, Sở Tần lại đem Tô Đắc Kỷ kêu gọi ra. Thanh Long, lợi dụng ngươi khả năng bay lượn, chở Đắc Kỷ, thay ta đi một chuyến Vũ Hồn Điện, để cho Đông Nhi điều tra một chút, gần nhất Vũ Hồn Điện cái nào trưởng lão tự ý rời vị trí. Sở Tần hướng lấy Thanh Long cùng Tô Đắc Kỷ phân phó nói, tiếp đó, lập tức trở về tới nói cho ta biết, hảo. Tô Đắc Kỷ cùng Mắt Xanh Long Vương đồng thời đáp. Thanh Long Long Vương có được siêu việt hết thảy tốc độ của nhân loại, không nói khoa trương chút nào, liền xem như bạch hạc nhảy bén đuôi Vũ Yến cũng không đuổi kịp nàng, mà để cho Tô Đắc Kỷ cùng đi, là bởi vì Sở Tần lo lắng Mắt Xanh Long Vương là hồn thú sẽ bị Vũ Hồn Điện cường giả phân biệt được, gây nên phiền toái không cần thiết. Sở Tần, không hổ là ngươi a. Nhìn thấy Sở Tần Lôi Lệ Phong làm được quả quyết hành động, Tuyết Thanh Hà nhịn không được tán thán nói. Sở Tần cũng không có dáng vẻ cao hứng, tương phản trong lòng của hắn có chút hốt hoảng, "Ê Thái tử điện hạ, ta muốn đi một chuyến Lam Điện Bá Vương Tông, Thiền Đấu Đế Đô liền giao cho ngươi, Lam Điện Bá Vương Tông." Tuyết Thanh Hà đầu lông mày nhướng một chút đạo. "Ừ." Sở Tần gật đầu nói. "Hạo Thiên Tông không có khả năng xuất thế, Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí không có lá gan này, duy nhất khả năng chính là Lam Điện Bá Vương Tông." Ngược lại, Vũ Hồn Điện tin tức truyền tới sẽ cần một chút thời gian, Sở Tần vừa vặn đi một chuyến Lam Điện Bá Vương Tông tìm tòi hư thực. Tấu chương xong, thứ 185 chương Ngọc Nguyên Chấn bị lợi dụng, thứ 185 chương Ngọc Nguyên Chấn bị lợi dụng, rất nhanh, Tuyết Dạ Đại Đế biết được Chu Vân Cuốn bị cướp đi, lập tức long nhan giận dữ, một phương diện phong tỏa tin tức, một phương diện khác đóng lại cả tòa Thiên Đấu Đế đều, tiến hành từng nhà, đào sâu ba thước kiểm tra. Một phương diện khác, Sở Tần lặng yên đi tới Lam Điện Bá Vương Tông. Lam Điện Bá Vương Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông một dạng, ở vào Thiên Đấu Đế Đô chung quanh. Đây là một tòa tu kiến ở trên núi kiến trúc cổ xưa nhóm, tại kiến trúc nhóm phía trước nhất là khỏa dùng tảng đá điêu khắc, ngẩn cự đại long đầu. Lúc này, Kiếm Cơ chờ tại Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, Tô Đắc Kỷ cùng Mắt Xanh Long Vương đi Vũ Hồn Điện, Vân Vận cùng Medusa bị Sở Tần phân phối tại Thiên Đấu Đế Đều tìm kiếm dấu vết. Bởi vậy, hành động lần này có thể nói là Sở Tần lẻ loi một mình. Đương nhiên, Sở Tần không phải là mảy may e ngại, đơn thuần thực lực của hắn bây giờ, một cái 96 Ngọc Nguyên Chấn, căn bản không phải đối thủ của hắn. Dù là như thế, thời khắc này Sở Tần cũng là không dám tùy tiện làm loạn, dù sao chỉ có hắn lẻ loi một mình, lớn như vậy Lam Điện Bá Vương Tông, khoảng chừng gần 2000 đầu Lam Điện khủng long bạo chúa, có chút bất lưu thần liền sẽ thất bại nơi này. Lam Điện Bá Vương Tông phòng giữ cũng không tính xâm nghiêm, dù sao bọn hắn thế nhưng là bên trên ba tông một trong, lại có ai dám ở đây đường hoàng động thủ. Sở Tần thi triển vật ẩn hình độn, rất nhanh xuyên qua tầng tầng kiến trúc, đi tới Lam Điện Bá Vương Tông trong chủ điện. Bây giờ, trong chủ điện, một lão giả ngồi ở ghế bành phía trên. Hắn dáng dấp lưng hùng vai gấu, nhìn uy nghi mười phần, chính là Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ Ngọc Nguyên Chấn. Mà khác một người, mặc Lam Điện Bá Vương Tông tộc lão trang phục, chính là Lam Điện Bá Vương Tông một cái gia chủ Ngọc La Chiến. Sự tình làm như thế nào? Ngọc Nguyên Chấn hướng về Ngọc La Chiến hỏi. Hồi bẩm tông chủ. Ngọc La Chiến trả lời, kẻ ta đã đem người bí mật giam giữ tại hậu sơn trong địa lao, không có bất kỳ người nào sẽ phát hiện, nhớ kỹ, nhất định muốn phục dịch hảo. Ngọc Nguyên Chấn trả lời, để có chút bất lưu thần, chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông chính là tai họa ngập đầu, tông chủ, người này là ai vậy? Ngọc La Chung nhịn không được hỏi. Tình là đế quốc đế hậu. Ngọc Nguyên Chấn trả lời. Cái gì? Nàng chính là đế hậu. Ngọc La Chung không chịu được toàn thân khẽ run rẩy, để tông chủ, ngài bắt nàng làm gì, ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Ngọc Nguyên Chấn lạnh đáp, vì nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, ta làm sao lại cho Lam Điện Bá Vương Tông chọc phiền phức. Ngọc La Chung nghe vậy, lập tức sau lưng mọc lên gió mát. Ngọc Nguyên Chấn thế nhưng là bên trên ba tông tông chủ, có ai có thể uy hiếp nhưng hắn? Mà Sở Tần tâm tình rất phức tạp. Một là vì tìm được Chu Vân Cuốn mà kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn cũng muốn biết Ngọc Nguyên Chấn nhận lấy ai uy hiếp. Bất quá, Sở Tần tạm thời không kịp tìm Ngọc Nguyên Chấn tính sổ sách, trực tiếp hóa thành một đoàn lưu quang, tại vật ẩn hình động phía dưới, hướng về phía sau núi cực tốc bỏ chạy. Phía sau núi phòng giữ liền không phải phía trước như vậy, ở đây thuộc về Lam Điện Bá Vương Tông cấm địa, bởi vậy phòng giữ cực kỳ xâm nghiêm. Bất quá đây đối với Sở Tần tới nói, căn bản không coi là cái gì, chỉ thấy hắn dùng hồn lực thôi động gia các thần nổ, chính là lặng yên không một tiếng động xạ hôn mê hơn 10 người, tìm nhập trong địa lao. nếu không phải nghe được Lam Điện Bá Vương Tông là bị người lợi dụng, Sở Tần sẽ trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Sở Tần dọc theo địa lao một đường xâm nhập, tiếp cận một tòa nhà tù thời điểm, bên trong truyền đến một hồi đẹp vận dễ nghe, thế nhưng là tùy tiện giọng nữ, để các ngươi đem lão nương bắt tới đây tới, vậy liền đem lão nương phục dịch tốt. Sở Tần nghe xong thanh âm này, xác định đây chính là Chu Vân Cuốn. Quả nhiên, Sở Tần đi đến nhà tù phía trước, một đạo mị hoặc bóng hình xinh đẹp đang đưa lưng về phía mình ngồi ở nơi đó. Sở Tần không khỏi cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng ngươi giỏi lắm Vân Cuốn, ta lo lắng như vậy ngươi, ngươi ngược lại là chính mình tuyệt không hoảng. Thế là, Sở Tần hướng lấy nhà tù hô, đè lại hô, cầm tối hôm nay không còn, hừ, các ngươi dám không? Chu Vân Cuốn cũng không quay đầu lại đạo. Bất quá, nàng rất mau dẫn lấy nghi hoặc xoay người lại, nhìn thấy Sở Tần, lập tức mừng rỡ không thôi đạo, Sở Tần, làm sao ngươi tới nhanh như vậy, vậy ta đi. Sở Tần ôn nhu cười nói. Ngươi dám? Chu Vân Cuốn mang theo ngạo kiều đạo. Không dám, được rồi, Sở Tần mỉm cười lắc đầu, đang muốn đem cửa nhà lao đánh tan, Chu Vân Cuốn lại là ngăn cản nói, chờ đã, Sở Tần, trên cửa lao này, có gì đó quái lạ, ân. Sở Tần khẽ chau mày đạo. Trên cánh cửa này, kết nối lấy một cái đặc thù hồn đạo trang bị. Chu Vân Cuốn trả lời, ngươi một khi phá vỡ nó, tất nhiên sẽ phát ra một loại nào đó cảnh báo. Sở Tần nghe vậy, vận dụng năng lực nhìn xuyên tường nhìn qua, phát hiện quả thật như thế, tại vách tường kia bên trong, tồn tại một cái đặc thù hồn đạo khí. Thế là, Sở Tần cánh tay hóa thành long trảo, trực tiếp đem vách đá phá vỡ, đem cái kia hồn đạo khí lấy ra. Ngay sau đó, Sở Tần bàn tay oanh một cái, trực tiếp đem cửa nhà lao phá vỡ. Tốt, đi thôi. Sở Tần trả lời. Chờ đã. Chu Vân Cuốn lắc đầu, đi Sở Tần, ngươi là thế nào tiến vào, vụng trộm tiến vào? Sở Tần lông mày hơi nhíu. Đây là Vũ Hồn Điện. Chu Vân Cuốn truy vấn. Không phải, là Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ, Lam Điện Bá Vương Tông. Chu Vân Cuốn lập tức kinh ngạc nói, đây chính là cái kia bên trên ba tông một trong Lam Điện Bá Vương Tông, tông chủ Ngọc Nguyên Chấn, ngươi không biết. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Bọn hắn là đem ta đánh ngất xỉu sau đó mang vào. Chu Vân Cuốn trả lời, vậy kỳ quái, Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ, làm sao lại động thủ với ta, ta còn tưởng rằng là Vũ Hồn Điện, xem ra, ngươi đã sớm biết Vũ Hồn Điện sẽ đối với ngươi hạ thủ. Sở Tần hơi cả kinh nói. Ta cùng với Thiên Đấu Đế Quốc kết minh, mặc dù dự tính ban đầu là kế hoãn binh, nhưng mà tất nhiên đã xúc phạm một ít người lợi ích. Chu Vân Cuốn trả lời, vậy cho nên ta biết Vũ Hồn Điện sẽ đối với ta động thủ, vậy ngươi còn như thế không cẩn thận. Sở Tần tức giận nói. Cái kia, vậy ta cũng không nghĩ đến. Bọn hắn sẽ ở Thiên Đấu Đế Đô động thủ à? Chu Vân Cuốn hơi hơi liếc mắt một cái, để ta càng không có nghĩ tới chính là, vậy mà lại là Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ tự mình đối với ta hạ thủ. Hảo một cái Lam Điện Bá Vương Tông, bút trướng này, ta nhất định sẽ tính toán, Vân Cuốn, Lam Điện Bá Vương Tông là bị người lợi dụng. Sở Tần trả lời. Bị người lợi dụng? Vũ Hồn Điện. Vậy thì nói thông. Chu Vân Cuốn nói rõ ràng. Nghe nói như thế, Sở Tần cũng là cũng một trong kinh. Theo lý thuyết, cho dù là Vũ Hồn Điện trưởng lão tương đối Chu Vân Cuốn hạ thủ, người kia như thế nào lại có thực lực, trực tiếp uy hiếp được Ngọc Nguyên Chấn. Trừ phi. Không xong, có người xâm nhập Lam Điện Bá Vương Tông, nhanh đi bẩm báo tông chủ. Đúng lúc này, địa lao bên ngoài vang lên liên tiếp tiếng kêu to. Nguy rồi, bị phát hiện. Sở Tần cũng không có quá nhiều kinh ngạc, Vân Cuốn, chúng ta đi, ân. Chu Vân Cuốn gật đầu một cái. Mà cùng lúc đó, số lớn Lam Điện Bá Vương Tông hồn sư đã tràn hướng địa lao, chờ Sở Tần cùng Chu Vân Cuốn sau khi đi ra ngoài, bọn hắn đã bị trọng trọng bao vây. Cầm đầu người kia là một tên tóc mai điểm bạc lão giả, người này chính là Liễu Nhị Long cha đẻ, Lam Điện Bá Vương Tông nhị gia chủ, Ngọc La Miện. Tấu chương xong, thứ 186 chương cậu cấp khiêu tường Ngọc Nguyên Chấn, thứ 186 chương cậu cấp khiêu tường Ngọc Nguyên Chấn, Sở Tần, tại sao là ngươi? Ngọc La Miện nhìn thấy Sở Tần, lập tức cả kinh nói. Ngươi là... Sở Tần nhướng mày nói. Sở Tần xem như Liễu Nhị Long bạn trai, Ngọc La Miện đã từng đi Thanh Long học viện, vụng trộm gặp qua Sở Tần một lần. Mà Sở Tần thì cùng Ngọc La Miện chưa từng gặp mặt. Đồng thời, Ngọc La Miện cũng không biết Ngọc Nguyên Chấn đem Chu Vân Cuốn bắt đến ở đây. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Lam Điện Bá Vương Tông nhị đương gia, Ngọc La Miện cũng là Liễu Nhị Long cha ruột. Ngọc La Miện trả lời. Ngọc thúc thúc. Sở Tần cũng là có chút kinh hỉ nói. Vô luận như thế nào, Liễu Nhị Long là chính mình tình cảm chân thành, Ngọc La Miện là Liễu Nhị Long phụ thân, một tiếng này thúc thúc, Sở Tần gọi lý lẽ chỗ đương nhiên. Sở Tần, các ngươi đây là? Ngọc La Miện buông xuống đề phòng, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Sở Tần nghe vậy, con mắt đi lòng vòng, nói tiếp, Ngọc thúc thúc giới thiệu cho ngươi một chút, bên cạnh ta nữ nhân này, chính là Tinh La Đế Hậu, Chu Vân Cuốn, Tinh La Đế Hậu. Nghe nói như thế, Lam Điện Bá Vương Tông chúng đệ tử, đều là khiếp sợ không thôi. Vì cái gì Tinh La Đế Hậu sẽ xuất hiện ở đây? Cái gì, nàng chính là Chu Vân Cuốn? Ngọc La Miện cũng là kinh ngạc tới cực điểm. Hắn vừa mới nhận được tin tức, nói Tinh La Đế Hậu mất tích, bây giờ toàn bộ Thiên Đấu Thành đều đang tìm nàng. Không nghĩ tới, Chu Vân Cuốn vậy mà tại Lam Điện Bá Vương Tông. Đế Hậu, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ngọc La Miện ngôn ngữ có chút kích động kinh ngạc nói. Người nào không biết, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc đã kết minh, đắc tội Đế Hậu, đồng đẳng với đắc tội toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc thêm Tinh La Đế Quốc. Chu Vân Cuốn nghe vậy, liếc mắt nhìn Sở Tần, cái sau biết người trước ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhị gia chủ, lời này ngươi hẳn là đến hỏi các ngươi tông chủ Ngọc Nguyên Chấn. Chu Vân Cuốn uy nghiêm mười phần đạo, vì là hắn, đem ta bắt tới đây tới, cái gì? Nghe nói như thế, chúng làm Điện Bá Vương Tông đệ tử, từng cái choáng váng. Trảo Tinh La Đế Hậu, bực này cùng với hướng Tinh La Đế Quốc tuyên chiến a. Đế Hậu, chuyện này là thật. Ngọc La Miện nhìn xem Chu Vân Cuốn xác nhận nói, có kích động, nhưng lại xen lẫn không hiểu hưng phấn. Nếu như Ngọc Nguyên Chấn thật sự làm như vậy, vậy hắn cái này Lam Điện Bá Vương Tông Tông Chủ, cũng là làm đến đâu. Mà mình là nhị đương gia, đây chẳng phải là danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, bây giờ Ngọc La Miện lo lắng hơn chính là, Chu Vân Cuốn sẽ giận lây toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông. Chắc chắn 100%. Chu Vân Cuốn trả lời, không tin, ngươi hỏi Sở Tần, Sở Tần mỉm cười gật đầu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cũng bắt đầu xôn xao. Mỗi một cái đều là trong lòng vạn phần hoảng sợ. Nói bậy nói bạ. Nhưng mà, vào thời khắc này, một hồi già nua thanh âm hùng hồn vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một đạo già nua thân ảnh khôi ngô đang dậm chân mà đến, chính là Tông Chủ Ngọc Nguyên Chấn. Tông Chủ. Nhìn thấy Ngọc Nguyên Chấn, mọi người cùng âm thanh hô. Ngọc Nguyên Chấn, ngươi còn dám đi ra à? Sở Tần nhìn xem Ngọc Nguyên Chấn, yếu ớt cười nói. Hừ, các ngươi là người nào, lại dám xông vào Lam Điện Bá Vương Tông? Ngọc Nguyên Chấn nhìn xem Sở Tần cùng Chu Vân Cuốn, lạnh lùng nói. Tông chủ, vị này là Sở Tần. Mà đổi thành một vị là Tinh La Đế Hậu, Chu Vân Cuốn. Nghe bọn hắn, Vân Cuốn Đế Hậu là bị, Ngọc La Miện ánh mắt có chút lóe lên nhìn xem Ngọc Nguyên Chấn đạo. Ngươi im miệng cho ta. Ngọc Nguyên Chấn hướng thẳng đến Ngọc La Miện phẫn nộ quát. Chỉ dựa vào hai người kia lời nói của một bên, liền có thể chứng minh nàng là Tinh La Đế Hậu. Ngọc Nguyên Chấn thần sắc một lịch đạo. Lúc này, Ngọc Nguyên Chấn chắc chắn sẽ không thừa nhận, hơn nữa trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Ngọc La Miện nghe vậy, chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên. Dù sao, Ngọc Nguyên Chấn thế nhưng là siêu cấp phong hào đấu la, một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Ngọc Nguyên Chấn, thân là bên trên ba tông tông chủ, ngươi hẳn là một vị đỉnh thiên lập địa người. Chu Vân cũng bình tĩnh nói, để muốn chứng minh thân phận của ta rất đơn giản, đem các ngươi Tuyết Dạ Đại để gọi tới liền có thể, hừ. Ngọc Nguyên Chấn lãnh ngữ đạo, vì chỉ bằng hai người các ngươi cũng nghĩ gặp Tuyết Dạ Đại Đế. Mặt khác, ta mặc kệ các ngươi là ai, tự tiện xông vào Lam Điện Bá Vương Tông, đó là một con đường chết, rõ ràng là ngươi, Chu Vân Cuốn nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá, Chu Vân Cuốn còn chưa nói xong, cũng là bị Sở Tần đánh gãy, cái sau cố ý nói, Đế Hậu, Ngọc Nguyên Chấn bắt ngươi ở đây, liền xem như bị người lợi dụng, ngươi cùng Tuyết Dạ Đại Đế cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn làm sao lại thừa nhận, nghe nói như thế, chúng Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử đều là kinh ngạc không thôi. Ngọc Nguyên Chấn sẽ bị người lợi dụng. Ngọc Nguyên Chấn bản thân càng là khiếp sợ đến cực điểm, hắn tức giận liếc mắt nhìn Sở Tần. Trên thực tế, chính như Chu Vân Cuốn nói tới, hắn lão Long có thể nói là một đời kiêu hùng, sẽ không làm trộm cắp sự tình. Nhưng mà, nếu như hắn lúc này không quả đoán một chút, đừng nói là hắn, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông đều sẽ bị tác động đến. Bởi vậy, hắn chỉ có một con đường, giết người diệt khẩu, dàn xếp ổn thỏa. Hai cái sâu kiến cũng dám ở ta Lam Điện Bá Vương Tông dương ngoai, nghĩ đến đây, Ngọc Nguyên Chấn đã là hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam, long hóa trực tiếp chọc tới Chu Vân Cuốn. Bất quá, Sở Tần đã sớm liệu định hắn sẽ y chó cùng rứt dậu, thế là đi trước một bước long hóa sau đó, chặn lại ở Ngọc Nguyên Chấn trước mặt. Oanh ơ một tiếng vang, chỉ thấy một lam nhất thanh, hai cái cực lớn long trảo va chạm ra. Nhìn thấy một màn này, Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử cùng Ngọc La Miện cũng là giật mình ngay tại chỗ. Ngọc Nguyên Chấn cường đại, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Toàn bộ đấu la đại lục chỉ sợ cũng là có thể đứng vào năm vị trí đầu người. Không chút nào khoa trương mà nói, phong hào đấu la phía dưới, không có người có thể tiếp nhận hắn một kích này. Mà hiện nay, Ngọc Nguyên Chấn long trảo, cư nhiên bị Sở Tần vững vàng ngăn trở. Kế tiếp, càng làm bọn hắn hơn mắt trận tròn một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Sở Tần thanh long long trảo quang huy đại thịnh, trực tiếp đem Ngọc Nguyên Chấn chấn lui ra ngoài. Toàn trường, lập tức nghênh đón hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi là người nào? Ngọc Nguyên Chấn cũng là hoảng sợ nhìn xem trước mặt Sở Tần. Hắn có thể cảm ứng được tình cảnh Sở Tần hồn lực đã cường đại đến một cái cực kỳ khủng bố, không chỉ có như thế, hắn vậy mà có thể từ trên thân Sở Tần cảm nhận được một cổ đến từ huyết mạch phía trên áp bách. Lam Điện Khủng Long Bạo Chúa, xem như toàn bộ đại lục tối cường thú vũ hồn, đây tuyệt đối là Ngọc Nguyên Chấn từ xuất sinh đến nay, lần thứ nhất chịu đến loại cảm giác này. Ngọc Nguyên Chấn, nguyên bản ta kính nể ngươi là một đầu hán tử. Sở Tần lãnh ngữ đạo, ê bất quá, ta không nghĩ tới ngươi lại là dạng này một cái dám làm không dám nhận người, như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Tần vừa mới nói xong, dưới chân chín cái mô phỏng sau đó 10 vạn năm hồn hoàng sáng lên, đồng thời Long Thần Ngự cùng Long Thần Biến, áo nghĩa toàn bộ triển khai. Lúc này, Sở Tần đã không có cố kỵ, thể hiện ra chín cái 10 vạn năm hồn hoàng mục đích, phương diện đó là từ khí thế phía trên nghiền ép Ngọc Nguyên Chấn, một phương diện khác, cho chi tạo thành sợ hãi. Có thể tưởng tượng được, nhìn thấy cái này chín cái màu đỏ hồn hoàng, Lam Điện Bá Vương tông người, cả đám đều há to miệng, con ngươi kịch co lại. Mà Ngọc Nguyên Chấn cũng là cảm nhận được một cổ đến từ linh hồn cảm giác áp bách cùng sợ cảm giác. Nhưng mà, Ngọc Nguyên Chấn dù sao cũng là một đời kiêu hùng. Rất nhanh, hắn chính là trấn định lại, dưới chân đệ thất mai hồn hoàng sáng lên, đệ thất hồn kỹ, Lam Điện Khủng Long Bạo Chúa chân thân, tấu chương xong, thứ 187 chương một người chiến một tông, thứ 187 chương một người chiến một tông, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, bên trên bầu trời xuất hiện tầng tầng mây đen, từng đạo tia chớp màu xanh lam rơi vào đã hóa thành dài mấy chục thước cự long Ngọc Nguyên Chấn bên cạnh. Phá Thiên Long Khiếu. Sau một khắc, Ngọc Nguyên Chấn cực lớn miệng rồng mở ra, một chùm siêu cường lam điện quang buộc, chính là phun về phía Sở Tần. Sở Tần thấy thế, trong nháy mắt hoàn thành toàn thân long hóa, ngay sau đó hàng băng kiếm cùng long thuẫn bị hắn triệu hoán trong tay. Ầm ầm. Kèm theo một hồi mãnh liệt tiếng vang, Ngọc Nguyên Chấn Long Khiếu đụng vào Sở Tần long thuẫn phía trên. Bất quá có thể nhìn thấy, Ngọc Nguyên Chấn Long Khiếu cũng không có đối với Sở Tần Long Thuẫn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không chỉ có như thế, Sở Tần dùng Long Thuẫn treo lên Ngọc Nguyên Chấn Long Khiếu một đường tiến lên. Đến ở giữa một đoạn thời khắc thời điểm, Ngọc Nguyên Chấn sấm sét bị Sở Tần hoàn toàn triệt tiêu. Hồn cốt kỹ băng phong chi diệt, nháy mắt sau đó, Sở Tần đã tay cầm hàng băng kiếm, trực tiếp bổ về phía Ngọc Nguyên Chấn Long thể. Ngọc Nguyên Chấn kinh quái lạ ngoài, lập tức ở trước mặt ngưng kết trở thành một mặt cự hình sấm sét hộ thuẫn. Dù là như thế, Ngọc Nguyên Chấn vẫn là ngay cả long thể mang lá chắn, bị Sở Tần trực tiếp đánh xuống, nặng nề mà té ngã trên đất. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, tất cả Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử đều giật mình tới cực điểm. Ngọc La miệng trừ giật mình, trong lòng còn có chút kinh hỉ. Phải biết, Sở Tần có thể là con rể của hắn a. Tất cả mọi người, mở ra vạn long đại trận. Ngọc Nguyên Chấn cũng biết, chính mình xa không phải là Sở Tần đối thủ, hướng về Lam Điện Bá Vương Tông đám người hô. Nếu như là bình thường, những thứ này Lam Điện Bá Vương Tông, đệ tử tất nhiên sẽ nghe lệnh tại Ngọc Nguyên Chấn. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn do dự. Dù sao, bọn hắn đã biết Chu Vân Cúng là Tinh La Đế Hậu, mặc dù còn không biết thật giả, nhưng mà thông qua Sở Tần biểu hiện, hơn phân nửa là thật. Bọn hắn đều đang nghĩ, nếu không phải là Đế Hậu, bên cạnh làm sao lại có chín cái 10 vạn năm hồn hoàng cường giả cái thế đi theo? Các ngươi nghĩ kháng mệnh hay sao? Nhìn thấy một màn này, Ngọc Nguyên Chấn giận dữ không thôi đạo. Nghe nói như thế, một ít đệ tử bắt đầu dao động. Tông chủ, tru sát Tinh La Đế Hậu tội ác tày trời, ta đề nghị thỉnh Thiên Đấu thành viên hoàng thất đến đây một phân biệt thật giả. Vì quan hệ tông môn tồn vong. Ngọc La Miệng mở miệng nói, lại còn xin tông chủ nghĩ lại, thỉnh tông chủ nghĩ lại. Ngọc La Miệng nhất hô bách ứng, còn lại Lam Điện Bá Vương đệ tử cũng là người người tề hô đạo. Nhưng mà, đúng lúc này, bốn bóng người giống như chớp giật từ trong đám người bắn ra. Bốn người này đều là dáng dấp 10 phần khôi ngô, người người tóc trắng xóa, dưới chân cũng có lấy lượng vàng lạng tím bốn đen, tám cái tuyệt hảo phối trí hồn hoàng, đương nhiên đó là Lam Điện Bá Vương Tông, tứ đại tộc lão. Người cầm đầu kia, chính là Sở Tần nhìn thấy cùng Ngọc Nguyên Chấn bí nói trưởng lão Ngọc La Chiến. Tông chủ mệnh lệnh, các ngươi cũng dám chống lại hay sao? Dám chống lại mệnh lệnh giả, hết thảy dựa theo tộc quy xử trí. Ngọc La Chiến không chỉ có là Lam Điện Bá Vương Tông tộc lão, hơn nữa còn là chấp pháp đường đường chủ. Lời của hắn, lập tức lệnh Lam Điện Bá Vương Tông đám người bắt đầu đảo hướng Ngọc Nguyên Chấn một phương. Hừ. Nực cười ta Lam Điện Khủng Long Bạo Chúa gia tộc, không đợi tin tộc trưởng lời nói, vậy mà tin vào hai cái ngoại nhân ăn nói suông. Một tên khác tộc lão đi theo kích động đạo. Tên này tộc lão lời nói, lập tức để cho Lam Điện Khủng Long Bạo Chúa đệ tử từng cái quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao lộ ra ngay dưới chân hồn hoàng. Trong chốc lát, vô số chói mắt hồn hoàng tại Sở Tần cùng Chu Vân Cúng trước mặt sáng lên, hơn ngàn con Lam Điện Khủng Long Bạo Chúa tiếng gầm gừ, vang dội cả tòa núi sông. Sở Tần nhìn thấy một màn này, cũng là lông mày căng thẳng. Lam Điện Khủng Long Bạo Chúa không hổ là thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn, đơn thuần lần này khí thế, cho dù là tuyệt thế đấu la tới, chỉ sợ cũng phải vì đó rung lên. Vân Cúng, trốn xa một chút. Sở Tần ánh mắt lạnh lẽo đạo. Hảo. Chu Vân Cúng nghe vậy, ngoan ngoãn lui về sau mấy chục bước. Ngay sau đó, Sở Tần dưới chân hồn hoàng bắt đầu thay đổi, đã biến thành năm đen đỏ lên hoa hồng kim kim sắc kim sắc. Nhìn thấy một màn này, tất cả Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử, bao quát Ngọc Nguyên Chấn cũng là con ngươi co rụt lại. Bất quá, rất nhanh Ngọc Nguyên Chấn trấn định lại, dưới chân lượng vàng lạng tiếng năm đen hồn hoàng sáng lên. Rồng sinh chín con, sơn sơn có quan, chân long cửu quan, kèm theo Ngọc Nguyên Chấn gào to một tiếng, dưới chân hắn cuối cùng ba cái hồn hoàng, cũng chính là đệ thất tám chín hồn hoàng, từ màu đen chuyển biến thành một loại nhàn nhạt màu đỏ. Sau một khắc, Ngọc Nguyên Chấn sau lưng, một đầu không nhỏ hơn hắn vũ hồn chân thân cự hình Lam Điện khủng long bạo chúa gào thét mà ra. Vạn Long đại trận, cùng lúc đó, lấy Ngọc La chiến tứ đại tộc lão cầm đầu Vạn Long đại trận cũng đã tạo thành. Có thể nhìn thấy, bọn hắn tự thân Lam Điện khủng long bạo chúa thoát thân lúc, cũng đem tự thân sở hữu hồn lực bắt đầu rót vào trong Ngọc Nguyên Chấn Long Vương. Rống, một hồi uy chấn núi sông long hống vang lên, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông cũng bắt đầu lay động, bên trên bầu trời càng là sấm sét vang dội, mây đen dày đặc. Ngay sau đó, cái kia vô số Lam Điện khủng long bạo chúa bắt đầu phóng tới Sở Tần. Hơn ngàn hồn sư hợp tụ công kích, nhất là đã biến thành một loại trận pháp dưới tình huống, dưới một kích này đi, dù cho là 10 vạn hùng binh, đều có thể trong nháy mắt hủy diệt. Mà bây giờ, mục tiêu của bọn nó, chỉ có Sở Tần một người. Bất quá, đám người tự hồ phát giác dị thường. Bọn hắn dư quan hướng về nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh vô số Lam Ngân Thảo sợi đằng, bắt đầu kéo dài. Hơn nữa, những thứ này Lam Ngân sợi đằng, từ từ đã biến thành kim sắc. Lam Ngân Thảo thì tương đương với trên địa cầu cỏ dại đồng dạng, nó có thể nói là ở khắp mọi nơi, không chỗ không có. Trong nháy mắt, đến hàng vạn mà tính Lam Ngân Hoàng sợi đằng đã từ bốn phương tám hướng hướng về trung tâm Sở Tần vọt tới. Bây giờ, Sở Tần dưới chân quả thứ 9 kim sắc hồn hoàng đã là dị thường lóe sáng. Đệ cửu hồn kỹ Lam Ngân Hoàng triệu, kèm theo Sở Tần một tiếng than nhẹ. Những thứ này Lam Ngân Hoàng sợi đằng kéo dài tốc độ, trong nháy mắt gia tăng gấp trăm lần không ngừng, giống như từng cây thương thép đồng dạng, đâm về phía cái kia Thiên Dư Điều Lam Điện khủng long bạo chúa. Oanh, oanh, oanh, kèm theo một hồi có một hồi kịch liệt tiếng nổ, những thứ này Lam Ngân Hoàng sợi đằng bắt đầu lấy 10 đôi một hình thức, cùng Thiên Dư Điều Lam Điện khủng long bạo chúa bày ra va chạm. Lúc này, có thể nhìn thấy Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử bắt đầu tiếp nhị liên tam bị đánh bay ra. Bọn hắn hồn lực quá thấp, có thật giả lẫn lộn hiềm nghi, tại Sở Tần mạnh lớn sức mạnh phía dưới, bọn hắn chung quy là quá mức bạc nhược. Dù là như thế, Sở Tần cũng không phải rất lạc quan, chủ yếu là hắn tay chân bị gò bó, dù sao Ngọc Nguyên Chấn đầu kia Long Vương hay không đoạn địa ngưng kết. Ở dưới loại tình huống này, Sở Tần rốt cục vẫn là ngăn cản không nổi, sau khi đánh nát 4 năm Lam Điện khủng long bạo chúa, bắt đầu không ngừng mà lùi lại. Hắn sắp không được, đại gia thêm ít sức mạnh. Ngọc La Chiến la lên. Nhưng mà, Ngọc La Chiến lời vừa nói dứt, đã là bị một cái long trảo cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đánh bay hắn người, không là người khác, chính là Ngọc La Miệng. Ngọc La Miệng, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, cái khác tam đại tộc lão đồng thời chất vấn. Tấu chương xong, thứ 188 chương Ngọc La Miệng quay giáo. Sở Tần cường hung hãn các nữ nhân, thứ 188 chương Ngọc La Miệng quay giáo. Sở Tần mạnh hung hãn các nữ nhân, Sở Tần là nhị long bạn trai. Ngọc La Miệng mở miệng nói, ta không cho phép các ngươi tổn thương người. Vừa mới nói xong, Ngọc La Miệng lại là một cái long trảo đem còn lại tam đại tộc lão toàn bộ đánh bay. Không nói đến, Ngọc La Miệng hồn lực cao hơn tam đại tộc lão, ba người này đang cùng Sở Tần huyết liều mạng, nơi nào có năng lực phòng ngự. Đã mất đi tứ đại tộc lão chèo chống, lại thêm 4 năm Lam Điện khủng long bạo chúa hao tổn, Vạn Long đại trận trong nháy mắt chính là bị Sở Tần vì Lam Ngân Hoàng đại trận vì chỗ đánh tan. Tất cả Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử tại thời khắc này bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Bất quá, Sở Tần cũng là đến cực hạn biên giới. Dù sao cũng là một người đối kháng một cái bên trên ba tông, nếu không phải Sở Tần có trăm vạn năm hồn hoàng chèo chống, đã sớm bị thua. Cũng liền tại thời khắc này, Ngọc Nguyên Chấn Long Vương tụ lực hoàn tất. Hồn kỹ chân long cửu quan, cái thế Long Vương, chỉ thấy, đầu này cự long trong nháy mắt chính là xông vào vân tiêu. Một sát na, giống như là thiên bị phá vỡ, lôi điện trở nên dị thường mãnh liệt, vô số lôi điện cuồn cuộn mà rơi, đem Sở Tần còn lại Lam Ngân Hoàng, từng cái mà đã bị đánh mảnh vụn. Cùng lúc đó, trong bầu trời kia Lam Điện Long Vương xuất hiện lần nữa, giống như cửu thiên chi thượng chân chính thần long, từ trên cao nhìn xuống sông về Sở Tần. Ngọc Nguyên Chấn hồn lực, mặc dù chỉ có 95 cấp, nhưng mà trong nguyên tác, hắn lại là có thể đối kháng bao quát thiên quân hàng ma hai cái siêu cấp đấu la ở bên trong tứ đại phong hào đấu la, bởi vậy dung hợp chân long cửu quan sau đó, hắn hồn lực đã đạt đến 98 cấp. Lại thêm, những cái kia Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử long chi lực trót vào, một kích này trọng lượng đã vô hạn tiếp cận với tuyệt thế đấu la. Nguyên bản, lấy Sở Tần thời kỳ đỉnh phong sức mạnh, có lẽ có sức đánh một trận, nhưng mà thời khắc này Sở Tần đã là nỏ hết đà, làm sao có thể chống cự cái này cái thế nhất kích. Bây giờ, cho dù là Sở Tần vận dụng thiên sứ hồn cốt, nghĩ muốn trốn khỏi cái thế Long Vương phạm vi công kích, cũng là không thể nào. Long thần trảo. Dù là như thế, Sở Tần rất nhanh làm ra phản ứng, vận dụng tự thân tối cường ác chủ bài, sử dụng sau cùng hồn lực, đem Long thần trảo ném bay mà ra. oanh gầm một tiếng tiếng vang, Long Thần Trảo cùng Ngọc Nguyên Chấn Long Vương bày ra sau cùng va chạm. Bất quá, vẹn vẹn tại ngắn ngủi giằng co sau đó, Long Thần Trảo thần uy chính là mất hết, mà Long Vương uy thế không giảm mà xông về Sở Tần. Thời khắc này Sở Tần thở hồng hộc, trơ mắt nhìn cái kia cái thế Long Vương rơi xuống, hắn lần thứ nhất cảm thấy bất lực như thế. Đệ lục hồn kỹ vĩnh hằng chi sáng tạo, đệ lục hồn kỹ yêu lâm vạn uyên, đệ lục hồn kỹ kiếm treo bên trong thiên, đệ bát hồn kỹ xích long vẫn sát, hồn kỹ thanh long chôn vùi, hồn kỹ tử long diệt thế. Ngay tại Sở Tần tuyệt vọng trong nháy mắt, đông đảo đẹp vận thanh âm không linh từ Sở Tần bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Những thứ này hồn kỹ chính là đến từ Sở Tần các nữ nhân. Một bên là chạy tới Bỉ Bỉ Đông, Tô Đắc Kỷ cùng Mắt Xanh Long Vương, một bên khác là Thiên Nhận Tuyết lãnh đạo kiếm thần Đấu La Kiếm Cơ, mà còn lại một đường là Liễu Nhị Long cùng Tử Cơ. May mắn thế nào, đám người này đồng thời từ bất đồng phương vị chạy đến, đồng thời đuổi kịp Sở Tần sắp mền thế Long Vương đánh chết một màn. Oanh! Vẹn vẹn chỉ là, trong nháy mắt, cái thế Long Vương chính là bị những thứ này cường đại đến làm cho người hít thở không thông hồn kỹ đánh nát. Ở trong đó, có Tô Đắc Kỷ cùng Bỉ Bỉ Đông, hai cái này cường giả tuyệt thế, há lại là chỉ là một cái Ngọc Nguyên Chấn có thể chống lại. Tại cái thế Long Vương bể tan tành một sát na, Ngọc Nguyên Chấn chính là bị đám người công kích thôn phệ. Giờ khắc này, liền xem như chúng nữ lưu lại dư thủ, Ngọc Nguyên Chấn cũng nhất định sắp chết chết ngay cả cặn cũng không còn. Chớ nói chi là, chúng nữ nhìn thấy Ngọc Nguyên Chấn muốn giết Sở Tần, bây giờ các nàng cả đám đều đã tức sùi bọt mép, làm sao có thể có lưu dư thủ. Liền Liễu Nhị Long cũng không có. Tại chỗ, chỉ để lại tới ba khối hồn cốt. Cùng lúc đó, Sở Tần cũng cuối cùng là chống đỡ không nổi, kém chút ngã xuống mặt đất, may mắn bị Bỉ Bỉ Đông kịp thời nâng lên. Đồng thời, Diệp Linh Linh cùng chính yêu cơ sau một bước chạy đến, vận dụng tối cường chữa trị thủ đoạn, bắt đầu thay Sở Tần trị liệu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Sở Tần chính là khôi phục mà hoàn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.